Đây là Vân Phàm đồng bọn, cùng loại với sủng vật, phi thường cường đại a, nhưng đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Không trung nuốt từng ngụm nước. Quá kinh khủng, vật này tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, tại quốc chiến, cái này là tuyệt đối bí mật vũ khí. Có thể, thiên minh nhiều người như vậy đều nhìn đến. Sửa đổi hệ thống, không cách nào quay trụ. Tốt. Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Ngưng thấy cảnh này, vô ý thức đã cảm thấy nhất định là Diệp Tiểu Phàm. Sau đó các nàng quay đầu liền thấy trên tường thành Diệp Tiểu Phàm. Là Bạch Bạch lực lượng sao? Tốt khoa trương a. Diệp Ngưng Sương kinh hô một tiếng. Bạch Bạch chủ lôi đỉnh, hẳn là nàng. Quá mạnh. Vậy ta cũng không thể lạc hậu. Diệp Ngưng Sương đôi mắt đẹp ngưng tụ, thả người nhảy lên, vũ khí trong tay hóa thành 10.000 mét cự kiếm, đột nhiên chạm rơi xuống đất. Trong nháy mắt hủy diệt một cái vô cùng đại khu vực. Thu Vũ Ngưng vốn còn muốn bớt đại chiêu đợi đến nếu như chịu không được thời điểm lại dùng, nhưng là cái này đã không thể nói là chịu không được, mà chính là bọn họ đều hiện ra nghiền ép phản kích trạng thái. Lạc Nhật. Thu Vũ Ngưng hướng lên trời nhất chỉ, mặt trời kia phóng xuất ra vô số vùng phát sáng oanh tạc. Diệp Tiểu Phàm. Rất lâu không có cùng các nàng chiến đấu lực, cái này từng cái lực lượng cũng mạnh đến làm cho người giận sôi a. Diệp Tiểu Phàm tán thưởng một tiếng. Thậm chí không kém gì băng pháp tự nhiên. Diệp Tiểu Phàm ưu thế cũng không phải là băng pháp tự nhiên, mà chính là băng pháp tự nhiên loại này biến thái kỹ năng rất nhiều. Đây là hắn lợi hại hơn địa phương. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi trợ giúp hắn hai đại công thành. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên minh bên này trên cơ bản đã tiến vào chiến đấu khâu cuối cùng, mà hắn công hội vừa mới bắt đầu. Chương 1667, phòng thủ hoàn tất. Diệp Tiểu Phàm vọt tới cửa Tây, bên kia là Hoàn Phong, Tô Ước Linh cùng Đường Tuyền ba người làm chủ yếu nhân vật tại giữ cửa. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm xung lại, Tô Ước Linh làm một cái vú em tại thành viên sau lưng cho bọn hắn thêm bờ UFF, nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiểu Phàm, làm sao ngươi tới? Tô Ước Linh nghi hoặc hỏi. Đến giúp đỡ a, hắn hai cái cửa lớn chỗ không sai biệt lắm, còn có sau cùng hai cái. Diệp Tiểu Phàm nói ra, không sai biệt lắm. Tô Ước Linh nhìn xem bên này cái kia rộng rãi chiến đấu tràng diện lộ ra chấn kinh biểu lộ, thế nhưng là bên này vừa mới bắt đầu không lâu a. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tới trợ giúp, bất quá bên này thì không để bọn hắn trợ giúp một người khác cửa sau liền tốt. Nói xong Diệp Tiểu Phàm trong tay xuất hiện một cái ma pháp trượng. Làm Thiên Chính Hào hắn nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ma pháp trượng trong tay thời điểm lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này Vân Phàm trừ là cung tiễn thủ, kiếm khách bên ngoài lại còn là ma pháp sư. Không, là triệu hoàn sư. Cái kia không chung nói ra. Đây là tại Thiên Lâm bên trong ta gặp qua một cái duy nhất cầm giữ nặng bao nhiêu nghề nghiệp người chơi, cũng không biết hắn là làm sao làm đến, nhưng là rất làm cho người khác giật mình. Quả nhiên là không tầm thường thiếu niên A. Thiên Chính Hào không gì sánh được hài lòng. Thế mà một giây sau, bọn họ biểu lộ đột nhiên biến đến rung động lên. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bên này rất là kỳ lạ xuất hiện rất nhiều quái vật, hơn nữa thoạt nhìn đều là rất mạnh. Vọt thẳng hướng trước mặt đàn yêu thú, một cái đánh mười mấy cái loại kia. Tình huống như thế nào? Đây là Vân Phàm triệu hoán năng lực sao? Ta nhớ được trước kia xác thực cũng có thể triệu hoán rất nhiều yêu thú, nhưng là lần này triệu hoán đều tốt mạnh à, toàn bộ đều là tiên linh, ma huyền, thậm chí thần hoàng. Không trung cũng chấn kinh lắc đầu biểu thị không biết. Đây là Diệp Tiểu Phàm triệu hoán sư năng lực, từng đánh chết yêu thú có thể đem phục chế đến hắn triệu hoán trong không gian, nói cách khác mặc kệ giết bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, dù sao chỉ cần bị Diệp Tiểu Phàm đánh giết vậy liền có thể trong tương lai thay Diệp Tiểu Phàm ra đến chiến đấu. Chiến đấu lực là giống nhau, nhưng là khả năng lượng máu loại hình cũng không có nhiều như vậy, nhưng cũng là không gì sánh được cường hãn. Trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy buốt, thậm chí các loại biến thái kỹ năng một phong thích, quái vật chết một mảng lớn, cái này người nào chịu nổi a? Diệp Tiểu Phàm, coi là thật nắm giữ một cái người đỉnh 1 triệu chi chúng năng lực. Tô Ước Linh miệng nhỏ mở đến thật to. Cái này cũng quá không công bằng a. Tô Ước Linh chấn kinh nói. Không phải, Ước Linh tỷ, đây là chúng ta một bên. Ngươi còn nói không công bằng a? Không, ta nói là đối thủ của chúng ta tới nói quá không công bằng. Tô Ước Linh vậy mà lộ ra một tia giảo hoạt biểu lộ, loại mỹ nữ này toát ra loại này tiểu nữ hài bộ dáng, thật sự là phá lệ mê người. Ước Linh tỷ, ngươi là đang khen ta mạnh sao? Diệp Tiểu Phàm cười hỏi. Tô Ước Linh gật gật đầu, cũng đúng vậy à, dạng này nếu là không mạnh, cái kia như thế nào tính toán mạnh? Khả năng đánh giá một người mạnh không mạnh, dùng Tô Ước Linh vừa mới lời nói có thể nhất thể hiện ra à? Ảnh hưởng chiến cục thăng bằng, đây là có thể nhất thể hiện một người mạnh lời nói a. Thực, ta còn có càng mạnh địa phương a, Ước Linh tỷ muốn hay không thử một chút? Diệp Tiểu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tô Ước Linh cũng không phải cô gái nhỏ, Diệp Tiểu Phàm lời nói đương nhiên là thoáng cái liền nghe hiểu. Đi đi đi, đối với ta cũng miệng miệng ba hoa. Tô Ước Linh trắng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút. Hắc hắc, cái kia muốn hay không thử một chút ta? Đi chết. Tô Ước Linh lại là một câu hờn dỗi. Thật sao được rồi, dù sao ta cảm thấy cũng là có cơ hội. Lan nha. Ha ha ha, ta đi khác ngoài chiến trường hờ à à à. Diệp Tiểu Phàm cười lớn một tiếng thì bay đi. Tiểu lưu manh. Tô Ước Linh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ lầm bầm một câu. Tâm lý lại tại nhiều đang suy nghĩ cái gì. Vạn nhất Diệp Tiểu Phàm thật xông vào phòng nàng, nàng sẽ làm sao đâu. Thực, Tô Ước Linh thích một người nam nhân cũng là thật khó khăn đến, dù sao nàng xác thực rất ưu tú, nhưng nói như thế nào đây, thực cũng là thẳng đơn giản. Tô Ước Linh nàng chỉ thích loại kia vô cùng đơn giản cảm giác, cũng không muốn cái gọi là oanh oanh liệt liệt tái tình, chỉ cần là một cái để cho nàng thích nam nhân là được. Mà Diệp Tiểu Phàm, nói thật, phù hợp tiêu chuẩn này, dù sao mọi người đợi cùng một chỗ lâu như vậy, tăng thêm trước đó tại Yến Kinh một lần kia triệt để Tô Ước Linh đối Diệp Tiểu Phàm nhận biết thay đổi. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ là ưa thích lại bình thản nữ hài tử, các nàng mỗi người thực đều tưởng tượng qua chính mình nam nhân là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, liền như là mỗi một người nam nhân đều tưởng tượng chính mình tam thê tứ thiếp là một dạng. Nhưng là đối với Tô Ước Linh mà nói, nàng đối Diệp Tiểu Phàm có hai cái điểm là cho là mình không thích hợp. Đệ nhất, cái kia chính là Diệp Tiểu Phàm nói qua với nàng hắn ưa thích sự tình Thu Vũ Ngưng, nàng cũng không thể tại dưới tình huống như vậy sau đó cùng Diệp Tiểu Phàm đi nói đi. Điểm thứ hai cái kia chính là tuổi tác, nàng cho là mình so Diệp Tiểu Phàm lớn hơn mấy tuổi là trâu già gặm cỏ non, làm gì Diệp Tiểu Phàm cũng phải tìm gần giống như hắn đại a. Thu Vũ Ngưng tuy nhiên cũng so Diệp Tiểu Phàm lớn, nhưng thì lớn như vậy 1-2 tuổi, bọn họ là phù hợp. Nói cứng còn có điểm thứ ba, cái kia chính là Tô Ước Linh gặp qua Diệp Tiểu Phàm giống như thần năng lực. Nàng vô cùng giật mình, cho là mình cũng là một cái phổ phổ thông thông nữ hài tử, cũng không xứng với Diệp Tiểu Phàm. Tổng tới nói, không phải nói nàng trướng mắt Diệp Tiểu Phàm, cũng không phải nói Diệp Tiểu Phàm không ưu tú, mà chính là Tô Ước Linh cảm thấy mình không xứng với Diệp Tiểu Phàm. Là nguyên nhân này. Cơ hồ là Diệp Tiểu Phàm một người ngăn cơn sóng dữ, để Thiên Minh bên này vô cùng thấp đại giới kết thúc trận này phòng thủ chiến. Đừng nói là xông vào trong cửa thành, những thứ này yêu thú thậm chí ngay cả sờ đến cổng thành cơ hội đều là không có. Quá rung động. Thiên Chính Hào thật sự là không biết nên như thế nào biểu đạt mình bây giờ nội tâm. Hắn cảm thấy có Diệp Tiểu Phàm tại, có Ngày Minh tại, Hoa Hạ quốc trong chiến đấu nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Để những cái kia đối Hoa Hạ ngấp nghé quốc gia cảm nhận được đến từ Hoa Hạ thiên mới thực lực chân chính. Khi bọn hắn kết thúc tất cả chiến đấu về sau, mỗi người trở lại chính mình đã từng vị trí, cũng chính là bên ngoài trực tiếp bị truyền tống vào đến vị trí kia, Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Ngưng các nàng cùng một chỗ. Mấy người kinh ngạc liếc nhau. Cái này kết thúc. Cổ Hoắc há hốc mồm, cảm giác không có quá nhiều trò chơi thể nghiệm a, vốn còn muốn ra tay đánh nhau, thế mà bị Diệp Tiểu Phàm, Hỏa Nhi cùng Bạch Bạch bọn họ dạng này vừa ra tay, đã cảm thấy chiến đấu thoáng cái chớ. Muốn không lại xin một lần, để ngươi đi một mình đánh 5 triệu. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Lan. Vậy lao tử còn không phải cho dẫm nát rồi. Cổ Hoắc trợn mắt chừng một cái. Lúc này thời điểm trong đầu của bọn họ hệ thống nhắc nhở truyền đến. Đinh. Thống kê song song. Thiên Minh phòng thủ thành công, tổn thất thành viên tỷ lệ 57, trước mắt bài danh còn chưa thống kê, mời Thiên Minh người lãnh đạo tiến về Tử Kim Lầu. Chương 1668, luân hồi. Diệp Tiểu Phàm cảm giác mình mở hực một dạng, đã cảm thấy nạp tiền một dạng. Ngươi tới đây Hoàng Kim Sa Hải không biết có chuyện gì? Ta đến tìm kiếm Bồ Đề thần thụ. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ liếc nhau, sau đó cười rộ lên. Quả nhiên là không nhân vật đơn giản a. Chỗ tìm tìm đồ đều là chúng ta những lao gia hỏa này đều cảm thấy thần kỳ tồn tại. Ha ha ha. Bạch Hổ cởi mở cười. Diệp Tiểu Phàm xấu hổ gãi gãi đầu. Huyền Vũ sau đó nói với Diệp Tiểu Phàm, bất quá muốn nói ngươi cái này khí vận sắc thực rất khoa trương, Bồ Đề thần thụ sắc thực tương đối dễ dàng xuất hiện tại Hoàng Kim Sa Hải, tuy nhiên lão phu chưa bao giờ có cơ hội gặp qua, nhưng là đều từng cảm thụ qua một cỗ rất cường đại linh lực tồn tại, chắc hẳn cũng là Bồ Đề thần thụ, cái này Hoàng Kim Sa Hải Bồ Đề thần thụ xuất hiện cũng không thiếu lần, lần này chỉ sợ muốn không bao lâu thời gian còn hội xuất hiện ở đây, nếu như ngươi có thời gian, gần đây có thể tại Hoàng Kim Sa Hải chờ đợi một phen, Bồ Đề thần thụ buông xuống tất nhiên sẽ gây nên chung quanh vô cùng phạm vi lớn linh lực bạo tăng. Rất cho dễ dàng phát giác được. Điểm này Diệp Tiểu Phàm là biết, nhưng là kinh hỉ là, Bồ Đề thần thụ sắp lần nữa đi vào Hoàng Kim Sa Hải. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Huyền Vũ đã nói như vậy, cái kia Diệp Tiểu Phàm có thể làm thật. Mà lại Thiên Mộng Mộng cũng là nói như vậy, chỉ là cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì cái thời gian sẽ xuất hiện. Như vậy Diệp Tiểu Phàm ngược lại là có thể lựa chọn ở chỗ này lớn lên đợi một thời gian ngắn. Có lên một lần kinh nghiệm, Diệp Tiểu Phàm lần này nhất định có thể tới được đến. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Không có tính hay không, vậy ta hai người liền trước rời đi. Nói xong hai người biến mất tại nguyên chỗ. Hư không bên trong, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đứng ở nơi đó. Lao ra hỏa, ngươi thật muốn đem bảo bối cược tại hắn một người trên thân sao? Huyền Vũ nhìn lấy Bạch Hổ hỏi thăm. Còn có thể có biện pháp nào? Đã từng địch nhân chúng ta là hắn các tộc, nhưng tình huống bây giờ là, tất cả chúng ta địch nhân chung, chính là một tên vô pháp tưởng tượng tồn tại. Ở thời điểm này nhất định phải để một tên nắm giữ vô cùng đại khí vận võ giả đứng ra, bồi dưỡng hắn, tiểu tử này khí vận có thể xưng nghịch thiên, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua khí vận như thế chi phồn thịnh người, có lẽ hắn có thể cứu thế, cũng chỉ có thể như thế hy vọng xa vời. Bạch Hổ thở dài một hơi nói ra, vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Huyền Vũ lại hỏi một câu, không rõ ràng, có thể nhẹ nhõm chế tạo ra ngươi ta phục chế phẩm, tất cả năng lực toàn bộ, thực lực không kém chút nào. Thử hỏi, có thể làm ra một chút như vậy người, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đi thông báo Kỳ Lân bọn họ à, sợ sợ chúng nó phục chế phẩm cũng muốn đi ra, cũng chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ này. Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ nhìn trong tay Lôi Linh Châu. Chủ nhân, Lôi Linh Châu tới tay, có thể mở ra vĩnh hằng chi tâm phong ấn đâu? Linh Nhi xuất hiện vui vẻ nói ra. Ừm, hiện tại thì mở ra. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem ngự ma phi phong cùng mấy khỏa đơn độc Linh Châu lấy ra. Sau đó tế ra vĩnh hằng chi tâm. Đây là thứ hai đếm ngược cái phong ấn. Cái này phong ấn giải trừ sau thì còn lại sau cùng phong ấn. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm không biết rõ, cái này phong ấn giải trừ về sau, Diệp Tiểu Phàm thì nắm giữ bảy đại nghề nghiệp. Cái kia cái cuối cùng phong ấn mang đến lại là cái gì? Linh Nhi cũng không biết. Năm viên Linh Châu lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó năm loại nhan sắc lực lượng cùng quang mang hóa thành một chút tràn vào vĩnh hằng chi tâm bên trong. Đinh! Vĩnh hằng chi tâm phong ấn giải trừ, thuộc tính được đến cường hóa. Đinh. Vĩnh cửu mở ra nghề nghiệp vĩnh hằng ma pháp sư. Đinh. Ngươi thu hoạch được ma pháp chi tâm. Vĩnh hằng chi tâm, phẩm cấp, cấm kỵ chi khí, chủ nhân, vân phàm, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể rơi xuống, không thể bị bạo. Thiên lâm thế giới duy nhất cấm kỵ chi khí, vĩnh hằng thánh khí phía trên tồn tại. Vạn năm trước đó, thiên lâm thế giới bạo phát một trận kinh hai thê tục ngũ tộc chi chiến, thế giới đại loạn. Thiên địa tiêu tan, bầu trời bị đánh tan ra một cái to lớn lỗ trống, vĩnh hằng chi tâm ngay sau đó xuất hiện, lấy tự thân lực lượng cường đại cũng lấy bản thể. Phong bế tàn phá bầu trời, cứu vãn toàn bộ đại lục, cũng được xưng là cứu thế chi binh, bên trong ẩn chứa để thiên địa làm thần phục lực lượng, toàn thắng trạng thái, một kiếm diệt thế. Thuộc tính, may mắn 10, mị lực 10, ngộ tính 10, tứ đại cơ bản thuộc tính 5.000, lực công kích 13.000, trước mắt trạng thái, phong ấn, 6-7. Diệp Tiểu Phàm. Tình huống như thế nào? Trước đó vĩnh hằng chi tâm mỗi một đạo phong ấn đều là lật ra tăng gấp bội thuộc tính, mà lần này đâu chỉ là gấp bội. Trước đó tứ đại thuộc tính thêm 1.000, lần này thời khắc vọt tới 5.000, gia tăng 4.000. Trước đó lực công kích của ngươi thêm 3.200, lần này trực tiếp tăng lên tới 13.000. Thêm 10.000. Linh Nhi, làm sao thêm nhiều như vậy? Diệp Tiểu Phàm chấn kinh hỏi. Hắn hiện tại thuộc tính đạt tới một loại vô pháp tưởng tượng trình độ. Chỉ sợ trừ điểm sinh mệnh bên ngoài, hắn thuộc tính cần phải đạt tới thần hoàng cấp. Nhất định đạt tới. Rất bình thường nha. Bởi vì ngũ đại linh châu lực lượng rất mạnh đây, mà lại đây cũng là thứ hai đếm ngược đạo phong ấn, gia tăng lực lượng tự nhiên sẽ càng nhiều, sau cùng một đạo hội càng nhiều đâu. Linh Nhi thanh tú động lòng người nói ra. Diệp Tiểu Phàm âm thầm liễu lưới. Tốt ta. Cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm luôn có một loại cảm giác, đây là chuyện xấu. Không sai. Theo lý thuyết tăng lên đẳng cấp cùng thực lực là tốt, thế nhưng là vì cái gì Diệp Tiểu Phàm bởi vì đột nhiên tăng lên nhiều như thế thiếu lại nhiều một loại cảm giác bất an cảm giác. Hắn không biết là vì cái gì. Phá 100.000 điểm sinh mệnh cùng điểm ma pháp, gần 40.000 lực công kích. Đây là Diệp Tiểu Phàm hiện tại thuộc tính. Về sau hắn còn muốn tam chuyển A, tam chuyển công kích kia lực trực tiếp thì biểu đến 4 vạn trở lên A. Cái này. Linh Nhi, sau cùng phong ấn như thế nào giải trừ? Diệp Tiểu Phàm hỏi thăm. Không nghĩ tới vậy mà đi tới nơi này một điểm cuối cùng. Nô. Sau cùng phong ấn. Là Luân Hồi. Luân Hồi. Diệp Tiểu Phàm nhướng mày. Cái tên này. Rất quen thuộc. Ừm. Luân Hồi chính là thiên lâm ngũ đại trung cực gần tàng đạo cụ một trong. Ta nhớ tới. Luân Hồi. Ngũ đại trung cực gần tàng đạo cụ một trong. Truyền thuyết Luân Hồi ngay tại sinh tử Luân Hồi tháp tầng cao nhất. cũng chính là thứ 11 tầng. Thực đây là một tin tức tốt. Diệp Tiểu Phàm sợ nhất cũng không phải là khiêu chiến, mà chính là chẳng có mục đích tìm kiếm, như là tìm kiếm linh diễm một dạng, ngươi biết linh diễm ở nơi nào, thế nhưng cái phạm vi quá lớn, cũng không biết lại có cái gì khác biệt đâu. Thế nhưng là luân hồi không giống nhau, ngay tại sinh tử luân hồi tháp tầng cao nhất, nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ cần đánh tới tầng cao nhất liền tốt, nói khó. Thực cũng khó. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh tới đó. Ta hiện tại đã đến thứ 90 tầng, thứ 89 tầng là cấp 90 siêu thần thú, ta đánh ra băng ảnh thuấn sát tức tử hiệu quả đem miểu sát, 90 tầng bột là mát cấp siêu thần thú, lúc đó ta lấy sắt thần chi tâm đem đánh giết, đẳng cấp rơi xuống 10 cấp, thế nhưng cấp bậc yêu thú có thể đền bù ta đẳng cấp rơi xuống, cái kia 90 tầng trở lên cũng là vĩnh hằng thánh diệt. Bình thường chiến đấu ta không có khả năng đánh thắng được, sắt thần chi tâm chỉ sợ cũng không được. Chương 1669, Long Giật Tâm Tư. Tam chuyển. Diệp Tiểu Phàm hiện tại vô cùng cần thiết tam chuyển, hắn cần tam chuyển tăng lên cực lớn lực lượng cùng thuộc tính. Như thế tới nói, hắn thực lực lại sẽ tăng lên một cái cấp độ. Đến mức ma pháp sư này, Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút. Ma pháp chi tâm, chỗ phóng thích tất cả ma pháp hiệu quả gấp bội. Rất đơn giản rõ ràng một cái hiệu quả, chỗ có hiệu quả gấp bội. Nhưng cái này có khả năng đạt tới một cái hiệu quả là rất biến thái. Linh Nhi, cái này cái cuối cùng nghề nghiệp là cái gì? Diệp Tiểu Phàm hỏi hướng trên bờ vai Linh Nhi. Nô. Không biết ta. Diệp Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Ta hiện tại đã nắm giữ Thiên Lâm 7 đại nghề nghiệp, tuy nhiên ẩn tàng chức nghiệp rất nhiều, nhưng xét đến cùng cũng là thuộc về 7 đại nghề nghiệp phạm vi bên trong, thứ 8 đại nghề nghiệp sao? Diệp Tiểu Phàm âm thầm lắc đầu, loại chuyện này tùy ý ngươi làm sao suy nghĩ đều là không có cách nào. Hiện tại Hoàng Kim Sa Hải, Diệp Tiểu Phàm cũng không thể mỗi một ngày mỗi một khắc đều ở lại đây a. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mà bồ đề thần thụ cụ thể cái gì thời điểm xuất hiện Diệp Tiểu Phàm cũng không biết. Cho nên, ở lại đây nhất định là rất ngu xuẩn hành vi. Nhưng là, bồ đề thần thụ liên quan đến băng tiên nhi cùng Diệp Ngưng Xương tánh mạng. Suy nghĩ một chút, Diệp Tiểu Phàm sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đi vào tinh linh chi thành. Phúc bá. Diệp Tiểu Phàm tìm tới đế thích thiên trước kia căn bản Phúc bá. Vân Phàm công tử, có chuyện gì sao? Phúc bá tò mò hỏi thăm. Diệp Tiểu Phàm theo rồi nói ra. Có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Mời nói. Diệp Tiểu Phàm đưa cho Phúc Bá rất rất nhỏ một khối huyễn thần tinh, sau đó nói, đây là huyễn thần tinh tác dụng chắc hẳn không dùng ta nói cho ngươi đi. Phúc Bá gật gật đầu. Sau đó nói, ta hiện tại dẫn ngươi đi Hoàng Kim Sa Hải, ở nơi đó, gần đây, cụ thể cái gì thời điểm có thể sẽ có bồ đề thần thụ xuất hiện, làm ngươi cảm nhận được linh lực kịch liệt tăng lên thời điểm cũng là bồ đề thần thụ xuất hiện thời điểm, ta cần ngươi ngốc tại đó. Một khắc không được rời đi Hoàng Kim Sa Hải, chờ bồ đề thần thụ xuất hiện trước tiên sử dụng huyễn thần tinh đi vào tinh linh chi thành tử ngưng lâu, tùy tiện tìm tới một vị tử ngưng lâu công tác nhân viên để hắn liên hệ ta. Phúc bá gật gật đầu, minh bạch. Vậy liên phiền phức Phúc bá. Nói xong Diệp Tiểu Phàm sử dụng huyễn thần tinh mang theo Phúc bá đi vào Hoàng Kim Sa Hải bên trong. Phúc bá một cái đường đường siêu thần cấp cao thủ tại Hoàng Kim Sa Hải tự nhiên không có vấn đề, mà lại hắn thực lực mạnh, có thể càng sớm cảm giác được linh lực biến hóa. Phúc bá, nhớ kỹ, đừng có bất luận cái gì một giây đồng hồ trì hoãn, làm ngươi cảm nhận được linh lực biến hóa sau khi, cũng không cần đi tìm, trực tiếp đi thông báo thuận tiện. Phúc bá gật gật đầu, lão phu minh bạch. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Phúc bá Diệp Tiểu Phàm có thể lựa chọn tin tưởng, mà lại hắn cái này cao thủ cũng tương đối thích hợp cái thân phận này. Đến mức đến thời điểm hắn đến Tử Ngưng Lâu, chỗ đó đều là người chơi, liên hệ Diệp Tiểu Phàm coi như không liên lạc được, có thể trực tiếp liên hệ Thu Vũ Ngưng. Như vậy Thu Vũ Ngưng cũng có thể trước tiên nói cho Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm sau đó mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp nhìn một chút. Chính mình cấp 85 đã không phải là nghiền ép, người thứ 2 Tu La vọt tới cấp 84, Khuynh Ảnh cấp 83, đằng sau thuần một sắc cấp 83. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm nửa tháng đều không có soát cấp. Thậm chí có người đều cảm thấy Diệp Tiểu Phàm lui du đây. Đoán chừng 2 ngày này không sai biệt lắm có thể tam chuyển. Trò chơi cũng triệt để sau khi tiến vào kỳ. Nhưng chủ tuyến đâu? Diệp Tiểu Phàm tại nghi hoặc. Trước đó các người chơi chủ tuyến là ngũ tộc đại chiến, nhưng tình huống bây giờ là, ngũ tộc đại chiến thực tình không nhất định sẽ đánh được lên. Cho nên, bọn họ hiện tại đang vì cái gì? Diệp Tiểu Phàm biết mình đang vì cái gì? Mà Tử Ngưng Thương Hội, trong khoảng thời gian ngắn, trên cơ bản đã đạt tới một cái quái vật khổng lồ. Cái này nửa tháng thời gian, đơn thuần tinh linh chi thành đưa cho Tử Ngưng Thương Hội nhập chướng cũng không cách nào tưởng tượng. Mà Thu Vũ Ngưng hoàn thành chính mình mục tiêu đây chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn vấn đề. Có điều nàng cùng Diệp Tiểu Phàm mượn một chút tiền, trực tiếp tiếp cận đầy đủ tiền, sau đó giao cho Thu Quang Thần. Nói cách khác, đại biểu cho nàng Thu Vũ Ngưng hoàn thành cái này mục tiêu. Long Gia không lại có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Coi như Long Gia có thể dễ như trở bàn tay đem Thu Quang Thần công ty hủy đi, nhưng Thiên Lâm, Tử Ngưng Thương Hội, hắn không tồn tại bất luận cái gì khả năng hủy đi. Cho nên Thu Quang Thần nhìn đến Thu Vũ Ngưng hiện tại Tử Ngưng Thương Hội quy mô hắn cũng yên lòng. Chính mình công ty hiện tại so với Thu Vũ Ngưng công ty, thậm chí ngay cả số lẻ cũng không tính. Mà Diệp Tiểu Phàm chỗ lấy có tiền. Vậy quá đơn giản. Một tòa tinh linh chi thành mỗi ngày nhập chướng vô pháp tưởng tượng, nhưng những thứ này nhập chướng 20% đều là Diệp Tiểu Phàm. Hắn đều không biết mình tài khoản hiện tại có bao nhiêu chữ số chữ. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm không quan tâm. Sau một ngày, đêm khuya, Long Gia trong biệt thự, một thân ảnh trong đôi mắt tản ra âm ngoan ngồi ở chỗ đó. Hắn là Long Giật, cũng là truy cầu Thu Vũ Ngưng vị kia, đồng dạng cũng là Long Gia đại công tử. Thân phận địa vị không gì sánh được đỉnh phong. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Thu Vũ Ngưng vậy mà liền đã hoàn thành nàng mục tiêu. Coi như tạm thời kiếm tiền không có nhiều như vậy, nhưng là Tử Ngưng Thương Hội cùng Thiên Minh mỗi ngày nhập chướng phi thường khoa trương, đó là sớm muộn sự tình, mà lại, Thiên Lâm tại một ngày, như vậy Tử Ngưng Thương Hội liền có thể quật khởi một ngày. Thậm chí tại không lâu tương lai, Thu Vũ Ngưng tất cả tư sản có thể đạt tới Yến Kinh siêu đại gia tộc tư sản. Hiện tại Long Gia căn bản dung chuyển không Thiên Lâm bên trong Thiên Minh phát triển, nếu như dung chuyển không, như vậy hắn thì bại. Thu Vũ Ngưng thật liền không chiếm được. Hắn tự nhiên ưa thích Thu Vũ Ngưng, đương nhiên còn có một nguyên nhân, hắn nghe nói một vị đắc đạo đại sư châu nói, Thu Vũ Ngưng là thượng hạng lô đỉnh, nếu như song tu lời nói, đối cá nhân tăng lên không gì sánh được to lớn, tăng thêm Thu Vũ Ngưng bản thân cũng rất ưu tú, cũng rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt, cho nên Long Giật cảm thấy, nàng thành vì chính mình nữ nhân cũng là có thể. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, 2 năm kỳ hạn, nàng thậm chí 1 năm đều không có phí tổn cũng đã hoàn thành cái này mục tiêu. So với Yến Kinh kỳ nữ tử Ngữ Hàn còn muốn khoa trương. Nhưng là Long Giật rõ ràng, đơn thuần dựa vào Thu Vũ Ngưng cùng bên người nàng mấy vị kia là tuyệt không có khả năng thành tựu hiện tại. Hắn hiểu được, Tử Ngưng cùng Thiên Minh, Thu Vũ Ngưng hết thảy, có 80% đều là bởi vì cái kia gọi là Vân Phàm người chơi. Trước đó hắn không thế nào quan tâm, người chơi luận võ về sau hắn bắt đầu ở hồ. Làm Thu Quang Thần đem Thu Vũ Ngưng kiếm tiền số liệu cho bọn hắn Long Gia về sau, hắn càng phẫn nộ cùng quan tâm. Hiện tại, hắn chả không có thua. Thiên Minh mạnh như thế, thực cũng là một cái vân phạm, không có hắn, Thiên Minh thành tựu không bao lớn khí hậu, nhất định là chậm rãi hướng xuống hàng. Mà cho đến lúc đó, hắn Long Minh, Long Gia thử áp, hiện tại Tử Ngưng, Thiên Minh kiếm tiền là sự thật, nhưng hắn có tự tin, chỉ muốn cái kia vân phạm chết, như vậy thời gian 1 năm, hắn làm cho lợi nhuận Tử Ngưng mắc nợ từng đống. Đến thời điểm Thu Vũ Ngưng vẫn là muốn thần phục với hắn. Chương 1670, tiểu tích là sát thần. Chủ nhân. Một nữ tử quỳ gối Long Giật trước mặt. Cha rõ ràng sao? Cha rõ ràng, giờ trước kia số liệu, cái kia Vân Phàm tại mới vừa tiến vào Thiên Lâm thứ 11.111 số tân thủ thôn đoạn thời gian trước là không có che mặt, đi qua xác minh, chính là cùng Thu Vũ Ngưng tiểu thư ở cùng một chỗ thiếu niên kia. Cắt. Long Giật chén trong tay tử trực tiếp bị tan thành phấn vụn. Thực lực là nhục tiên kỳ thật sao? Không sai, trước đó đại náo Tô gia, giết Lâm gia thiếu gia đúng là hắn. Cái kia Lâm gia tại sao lại trong vòng một đêm cường giả đều toàn bộ ngã xuống? Cũng là hắn làm gì? Không có khả năng. Long Giật lắc đầu. Cái này, cha không được. Tuổi con nhỏ đạt tới nhục tiên, người này xác thực đáng sợ cùng cực, nhưng nếu như chỉ là nhục tiên lời nói, cùng ta Long gia đối nghịch, đó cũng là muốn chết. Đi, phái người đem hắn diệt sát đi. Nhất định muốn thành công. Nữ tử hơi hơi do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, hắn suốt ngày cùng Thu Vũ Ngưng tiểu thư các nàng ở cùng một chỗ, rất ít đi ra, cho nên không được tại phụ cận chiến đấu, nhục tiên khả năng tùy thời đem Thu Vũ Ngưng tiểu thư giết chết, cái kia. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần đến hỏi bản thiếu. Giữa ngươi làm gì dùng? Nữ tử thân thể mềm mại run lên, nhất thời hành lễ, thuộc hạ minh bạch. Mà Diệp Tiểu Phàm ngày thứ 2 thì là đi vào băng tinh tiên cung. Trong sân. Diệp Tiểu Phàm nằm tại băng tiên nhi bắp đùi, băng tiên nhi cho Diệp Tiểu Phàm án lấy đầu, hai chân thì là đặt ở Tiêu Sơ Tuyết trên đùi, nàng tại cho Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng án lấy bắp đùi. Đây quả thực là thần tiên thời gian A. Mấy cái tiểu nha đầu không biết chạy đến đâu bên trong đi chơi. Tiểu Duyên thực lực bây giờ thế nào? Diệp Tiểu Phàm nhắm mắt lại một bên hưởng thụ vừa nói. Băng tiên nhi nhẹ giọng nói ra, đang nhanh chóng tăng lên, nàng cũng rất nỗ lực, nhưng là... vẫn là cần thời gian. Không sao. Nếu như ta được đến hoàn chỉnh Bồ Đề Tâm lời nói, ta liền có thể để Tiểu Duyên tại rất ngắn thời gian bên trong đạt tới siêu thần cấp, thậm chí vĩnh hằng thánh diệt. Bồ đề tâm. Tiêu Sơ Tuyết hơi hơi trầm ngâm, ta nghe nói qua, có thể, đây là thần vật à, mà lại nếu như có thể được đến cái kia không chỉ là vĩnh hằng thánh diệt, chỉ sợ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đạt tới vĩnh hằng thánh hư. Diệp Tiểu Phàm. Cũng thế, dù sao cũng là trung cực gần tàng đạo cụ à, nếu như chỉ là tăng lên tới siêu thần cấp vậy coi như quá yêu à. Cái kia. Các ngươi muốn đi tà thế giới sao? Diệp Tiểu Phàm hỏi một câu. Hai nữ hơi hơi sững sờ một chút. Thiên Lâm pháp tắc, thế giới khác nhà mạo hiểm có thể tùy ý ghé qua Thiên Lâm, nhưng chúng ta làm sao có thể vượt qua vị diện, vậy cần thành thần mới có thể làm đến. Băng Tiên Nhi kinh ngạc nói. Diệp Tiểu Phàm mở mắt ra, cười nói, ngươi quên ta được đến vô tận thần hồ sao? Hai nữ liếc nhau. Vô tận thần hồ có thể mang các ngươi đi qua. Muốn hay không? Thử một chút. Đừng. Khắc a, các loại qua một thời gian ngắn nữa đi. Băng Tiên Nhi nhẹ giọng nói ra. Tốt, dù sao ta cũng không đổi, chỉ cần vô tận thần hồ trong tay ta liền có thể. Diệp Tiểu Phàm cười cười nói. Xác thực không đổi a, vạn nhất mang về bị nhìn đến, vậy thì càng thêm không cách nào giải thích. Đúng, tiểu tích gần nhất phát sinh một số biến hóa. Băng Tiên Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biến hóa gì? Trong cơ thể nàng bắt đầu tự mình diễn sinh ra lực lượng nào đó làm bản thân mạnh lên. Trước đó tiểu tích cơ hồ không có chút nào tu vi, ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, nàng đạt tới ma huyền cấp, chỉ là cái gì? Diệp Tiểu Phàm ngồi xuống sau đó đem Băng Tiên Nhi ôm ở chính mình chân phía trên, đại thủ càng không ngừng loạn động, nhắm chúng nàng khuôn mặt đỏ bừng, Tiêu Sơ Tuyết cũng thói quen Diệp Tiểu Phàm háo sắc như này một mặt. Thì, chính là, tiểu tích lực lượng giống như ngươi. Băng Tiên Nhi hơi hơi phát ra, đôi mắt đẹp mê ly nói. Diệp Tiểu Phàm đại thủ dừng lại, sau đó rút ra, trên tay mang theo từng tia bóng ánh. Là, sát thần lực lượng. Tiêu Sơ Tuyết nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm tay, khuôn mặt cũng đỏ, quá khi dễ người. Sát thần. Chờ một chút. Diệp Tiểu Phàm trước đó không có tận lực hướng bên này nghĩ, nhưng là hiện tại. Xác định sao? Ừm, cùng lực lượng ngươi giống như lúc, cũng là sát thần lực lượng. Cho nên, Diệp Tiểu Phàm trà trà tay, nói ra, nàng, có thể hay không thì là sát thần đâu. Băng Tiên Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ chạy tiến gian phòng bên trong. Tiêu Sơ Tuyết lắc đầu, sát thần không phải chết sao. Diệp Tiểu Phàm đối với Tiêu Sơ Tuyết vây tay, ra hiệu để cho nàng cũng làm đến trên đùi hắn. Tiêu Sơ Tuyết tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa, Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười cười, nhưng là tâm lý lại đang suy nghĩ gì. Sát thần. Nhất định thì chết sao. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm. Cái này. Đây là truyền ngôn, có thể thời đại kia người lại có mấy người biết tranh thức sự thật. Diệp Tiểu Phàm nghĩ đến một cái khả năng, nếu như sát thần không chết lời nói, sát thần tên là Giao Tiếc, mà nàng cứ gọi Tiểu Tích, sát thần cùng Thiên Mộng Mộng là bạn tốt, lại là Thiên Mộng Mộng để Diệp Tiểu Phàm chiếu cố thần bí Tiểu Tích, hiện tại Tiểu Tích lại giác tỉnh giống như sát thần lực lượng. Không thể không khiến Diệp Tiểu Phàm cho rằng, Tiểu Tích cũng là Giao Tiếc. Ta đi xem một chút. Nói xong Diệp Tiểu Phàm đi ra ngoài. Tiểu Duyến, Trăng Trắng, Hòa Nhi, Tiểu Thi Nhi, Tiểu Tích các nàng nằm cái siêu cấp mỹ thiếu nữ, không, siêu cấp tiểu la lị vui vẻ ở trên trời trong sông bơi lội. Bắt cá, Diệp Tiểu Phàm đứng tại ở mép nhìn lấy các nàng vui vẻ bộ dáng. Đại ca ca. Long Thi Nhi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm sau đó thì thả người nhảy lên, trên mặt sông như là lăng ba vi bộ giống như chạy đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, hắn mấy cái nha đầu theo nàng cùng một chỗ chạy tới. Sau đó Hỏa Nhi cùng Tiểu Thi Nhi phóng thích hỏa diễm lực lượng đem mấy người các nàng trên thân người nước đều bốc hơi sạch sẽ. Diệp Tiểu Phàm cười xoa xoa các nàng cái đầu nhỏ nói ra, về sau có thể thiếu điểm ở trên trời trong sông bơi lội, nơi này nước thế nhưng là thuộc về Băng Tinh Tiên Cung trọng yếu tài nguyên tu luyện. Băng Tinh Tiên Cung đối mấy người các nàng nha đầu đây chính là quá cương triều, thiên trong sông nước người chơi uống cũng có thể trực tiếp tăng lên đẳng cấp, dù sao đối với tu luyện rất có tác dụng, nhưng là một chỗ như vậy. Lại thành có mấy cái tiểu nha đầu bơi lội chỗ. Nơi này, Băng Tinh Tiên Cung đệ tử thế nhưng là nhất thủy cũng không thể một mình mang đi, chớ nói chi là đi vào bơi lội. Nhưng là Băng Tinh Tiên Cung các nàng biết Hỏa Nhi mấy cái nha đầu thì ưa thích ở trên trời trong sông chơi, các nàng cũng mặc kệ. Liên mặc cho các nàng chơi đùa, vui vẻ là được rồi. Cho nên Diệp Tiểu Phàm cũng là vô cùng cảm động. Nhưng là lại có chút ngượng ngùng. Ừm ân. Mấy cái tiểu nha đầu nghe lời một chút gật đầu. Diệp Tiểu Phàm sau đó nhìn về phía Tiểu Tích, nói, Tiểu Tích, nghe nói ngươi bây giờ biến lợi hại thật sao? Tiểu Tích vui vẻ lên chút gật đầu, ừm ân, đại ca ca nhìn. Sau đó Tiểu Tích non mềm trong lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ màu đen lực lượng đánh phía thiên hà thủy mặt. Vâng, quả nhiên là sát thần lực lượng. Cùng ta sát thần lực lượng hoàn toàn tương tự, giống như lúc, hoặc là nàng cũng là sát thần tại ta trước đó người thừa kế, hoặc là nàng cũng là sát thần bản thân. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi trầm ngâm. Chương 1671, chính thức sát thần. Mà sát thần truyền thừa người cũng là hắn Diệp Tiểu Phàm, hẳn không có người khác. Điểm này Diệp Tiểu Phàm cũng là nghe nói qua một chút. Như vậy, tiểu tích kết hợp Thiên Mộng Mộng cái này quan hệ, nàng cực lớn khả năng cũng là sát thần. Nàng khả năng kinh lịch luân hồi, cũng hoặc là căn bản cũng không có chết qua. Chỉ là chứng đạo sau khi thất bại, tán đi tự thân lực lượng sau đó trở thành như bây giờ. Đến mức nàng vì thực lực gì lại đang khôi phục, Diệp Tiểu Phàm thì không được biết. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm cảm thấy, đó cũng không phải chuyện xấu. Bất quá liên quan chuyện này hắn vẫn là muốn thỉnh giáo Thiên Mộng Mộng. Các ngươi chơi a, ta liền đi trước. Nói xong Diệp Tiểu Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đi vào Thiên Cơ Các. Đi thẳng tới Thiên Mộng Mộng cái kia sân thượng, Diệp Tiểu Phàm mỗi lần nhìn thấy nàng trên cơ bản đều là không sai biệt lắm bộ dáng, hoặc là đang đọc sách uống trà ăn đồ ăn, hoặc là thì là tại hạ cờ, Diệp Tiểu Phàm đều thay nàng cảm giác nhàm chán. Nhưng là loại cao thủ này nói thật cũng là thói quen dạng này cô độc. Thiên Mộng Mộng nhìn Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, sau đó nói, bồi ta đánh cờ. Ta là đồ ăn bê, ngươi cùng ta dưới, thắng ngươi có bất kỳ cảm giác thành tựu sao? Diệp Tiểu Phàm cười liền ngồi tại Thiên Mộng Mộng đối diện. Nàng một người đánh cờ trên cơ bản là một người phân trang sức hai nhân vật, bất quá Băng Tiên Nhi cũng là hội thường xuyên tính tới bồi Thiên Mộng Mộng. Không có, nhưng là nhàm chán. Diệp Tiểu Phàm cùng Thiên Mộng Mộng sau đó bắt đầu hạ cờ. Nhàm chán, ngươi đi tìm thú vui a. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói ra. Có cái gì việc vui? Thiên Mộng Mộng hiếu kỳ nhìn Diệp Tiểu Phàm liếc một chút. Cái này trời đất bao la, việc vui không phải hay xảy ra sao? Thiên Mộng Mộng hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói, ta biết, nhưng không thích hợp ta. Ta đi. Cũng hầu như so ngươi một người ở chỗ này đánh cờ muốn tốt nhiều a, không có việc gì hay xảy ra đại lục ở bên trên đi một vòng. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói ra. Có cái gì tốt chuyện? Trên đời này lại có mấy nơi là ta chưa thấy qua. Diệp Tiểu Phàm. Ngoa tào. Ngưu bức. Không phải à, để ngươi ra đi cũng không được ngắm phong cảnh. Xác thực, ngươi rất lợi hại, đại lục ở bên trên các cái địa phương khả năng đều là đi qua. Thế nhưng là, có ý tứ là giữa người và người sự tình, ngươi có thể đi một tòa thành, dạo phố, ăn ăn ngon, cảm thụ một chút chỗ đó giải trí thiết bị, tỉ như tinh linh chi thành, ngươi đều không có đi qua, bên trong chơi vui thật rất nhiều, ăn ngon cũng nhiều. Tinh linh chi thành. Ta sẽ cân nhắc. Sau đó hai người tiếp tục nữa. Cái kia. Tiểu tích là sát thần sao? Diệp Tiểu Phàm đột nhiên hỏi thăm. Thiên Mộng Mộng có chút dừng lại, sau đó hạ xuống bước đi này quân cờ, nói, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì nàng hiện tại lực lượng bắt đầu giác tỉnh, mà lại cũng là sát thần lực lượng, mà sát thần gọi là giao tiếp, nàng cứ gọi là tiểu tích, ngươi cùng sát thần lại là bạn tốt, tiểu tích lại là ngươi để cho ta mang đi. Cho nên ta suy đoán. Thiên Mộng Mộng hơi hơi gật gật đầu, không sai, nàng cũng là sát thần bản tôn. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm rất xác định chuyện này, nhưng là nghe đến Thiên Mộng Mộng xác nhận vẫn tương đối giật mình. Cái kia sát thần không chết, hắn hai vị có phải hay không cũng không chết. Thiên Mộng Mộng lắc đầu, không, sát thần không chết thuần túy là một cái ngoài ý muốn, mà hắn hai vị, đúng là vẫn lạc. Diệp Tiểu Phàm âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Cái kia nàng hiện tại. Thiên Mộng Mộng uống một ngụm trà sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, nói ra, năm đó các nàng ba người chứng thiên đạo, hai vị biến thành cho bụi. Giao tiếp khả năng không có ý ở giữa chạm đến thời gian pháp tác, thân thể nàng bị đánh hồi đến hiện tại cái này tuổi tác thân thể, cũng chính là ngươi thấy cái dạng này, có lẽ là bởi vì thời gian pháp tác duyên cớ để cho nàng vẫn chưa bị quá cao thương tổn, nhưng là nàng tán đi một thân tu vi, thậm chí trí nhớ cũng không còn, chỉ là... Thiên Mộng Mộng tiếp tục nói, lúc đó nàng giống như một người bình thường đồng dạng, nhưng thân thể nàng vẫn là thỉnh thoảng buộc phát ra một cỗ bạo lệ lực lượng, có thể phá hủy phương viên mấy chục cây số. Tình huống này ta cũng là chưa bao giờ thấy qua, tại bạo phát thời điểm nàng sẽ còn mất đi thần trí, giết hại thiên hạ. Liên phảng phất thể nội phong ấn cái gì một dạng, rơi vào đường cùng, ta đem nàng phong ấn tại trước đó ngươi tìm tới nàng cái chỗ kia. Ở nơi đó, chỉ có vĩnh cửu hắc ám, tại hắc ám tình huống dưới, nàng có thể lắng lại chính mình, thoáng qua một cái rất nhiều năm, nàng cũng cô độc rất nhiều năm, theo thời gian biến thiên cùng tầm cảnh chậm rãi bình phục, nàng không còn bạo phát cố lực lượng kia. Ta cũng mới dám để cho ngươi cùng Băng Tiên Nhi mang nàng rời đi chỗ đó. Cái kia, nàng hiện tại lực lượng giác tỉnh là. Thiên Mộng Mộng lắc đầu, không rõ ràng, ta cũng không biết tại nàng kinh lịch đến sắp vẫn lạc cái kia một cái trước mắt, nàng đối với mình làm cái gì, nhưng là ta dám khẳng định là, hiện tại lực lượng cấp tốc giác tỉnh, cần phải mang ý nghĩa trước kia giao tiếp, dùng không bao lâu thì muốn trở về. Trước kia sát thần, hội gặp nguy hiểm sao? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Thiên Mộng Mộng lắc đầu, không biết. Tam Diệt Thần mất lý trí giết hại thiên hạ, cái kia thực thật sự là một cái ngoài ý muốn. Chính thức giao tiếp vốn là một vị lòng mang thiên hạ người, nếu không nàng cũng sẽ không nỗ lực muốn thành thần cứu trở về những cái kia chết trong tay các nàng người, chỉ tiếp thất bại. Sau đó nàng tiếp tục nói, có lẽ dùng không bao lâu nàng liền trở lại, ta cũng coi như rốt cục có cái hảo bằng hữu tiếp tục nói chuyện phiếm đánh cờ đi. Ta tại lo lắng, nàng hội sẽ không tiếp tục muốn chứng thiên đạo đâu. Thiên Mộng Mộng gật gật đầu, đây cũng là nhất định, bởi vì nàng đã trải qua một lần, so bất cứ người nào đều có kinh nghiệm, khi nàng trí nhớ sau khi trở về, nàng có lẽ cũng rõ ràng chính mình thiếu khuyết là cái gì, nếu như có thể làm đến, như vậy nàng thì sẽ tiếp tục, nếu như làm không được, hẳn là cũng sẽ buông tha cho đi. Diệp Tiểu Phàm âm thầm thở dài một hơi, nói thật, còn là ưa thích hiện tại Tiểu Tích. Đúng. Thiên Mộng Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn nói với Diệp Tiểu Phàm, ngươi sắt thần lực lượng còn có một lần tiến giai giác tỉnh cơ hội, mà ngươi có thể hay không giác tỉnh là muốn nhìn Tiểu Tích. Diệp Tiểu Phàm đại khái cũng biết điểm này. Lúc đó nhị chuyển hắn chỗ kinh lịch thì là đến từ sắt thần giao tiếp thí luyện, mà không phải phổ biến người chơi đều trải qua nhị chuyển thí luyện, như vậy cái này tam chuyển. Diệp Tiểu Phàm hiện tại cũng vô cùng cần thiết tiến hành tam chuyển. Mà tam chuyển cũng lập tức liền có thể bắt đầu. Vậy ta muốn làm thế nào đâu? Người có hai lựa chọn, đệ nhất, chờ đợi giao tiếp triệt để khôi phục trí nhớ cùng thực lực, nàng có thể giúp ngươi giác tỉnh, nhưng nàng chưa chắc sẽ giúp ngươi. Diệp Tiểu Phàm, chưa chắc sẽ giúp ta. Ta không phải nàng người thừa kế sao? Diệp Tiểu Phàm mộng bức hỏi. Đúng vậy à, nhưng là nàng hiện đang thức tỉnh, trong thiên hạ chỉ có thể tồn tại một tên sát thần. Ngươi bây giờ tuy là sát thần, nhưng lại không phải chân chính sát thần, trừ phi nàng nguyện ý bỏ qua tự thân tuyệt đại bộ phận lực lượng thành tiểu ngươi thành là chân chính sát thần, nếu không ngươi là tất nhiên không cách nào tiến hành lần ba giác tỉnh. Diệp Tiểu Phàm. Nói cách khác, hắn chỉ có tam chuyển về sau mới thật sự là sát thần. Chương 1672, ngươi lại không lỗ. Sát thần giao tích, đệ nhất cường giả, nếu như nàng khôi phục trí nhớ, hội ca nguyện bỏ qua chính mình đại bộ phận thực lực đi thành tựu một người khác sao? Đáp án là không biết, mà lại theo Diệp Tiểu Phàm, khả năng không lớn, bởi vì nàng còn muốn thành thần. Cái kia cái thứ hai đâu? Cái này đơn giản, ngươi chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa tốt nàng đang thức tỉnh lực lượng, mà trí nhớ lại chưa giác tỉnh, thời gian này, thừa dịp còn chưa giác tỉnh trí nhớ, ngươi cùng song tu, vận chuyển sát thần chi lực. Ngươi có thể đem nàng giác tỉnh lực lượng hấp thu, thành tựu lần ba giác tỉnh. Diệp Tiểu Phàm. Cái gì đồ chơi? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Diệp Tiểu Phàm há hốc mồm, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ta có cần phải đối ngươi đùa giỡn hay sao? Thiên Mộng Mộng trắng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, sau đó nói, đây là ta cho ngươi lựa chọn, chính ngươi cân nhắc đi. Không phải. Nàng là ngươi hảo hữu A, ngươi bây giờ giật dây ta đi cái kia. Mà lại. Mấu chốt là. Tiểu Tích hiện tại bộ dáng cũng là 14 tuổi khoảng trường, để hắn đi đối nhỏ như vậy nha đầu ra tay, ta dựa vào. Quá mẹ nó tội ác ca. Thiên Mộng Mộng nhìn hướng chân trời, thở dài một hơi nói ra, có một việc, không biết ngươi là có hay không biết được. Trước đó ngươi nhìn thấy cái kia giả bạch hổ còn nhớ rõ sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Gần nhất xuất hiện giả Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, thậm chí còn có. Kỳ Linh Phi, ta. Cái gì? Diệp Tiểu Phàm lộ ra không dám tin biểu lộ. Không sai, ngũ tộc đại chiến xác thực đã không có tất yếu, nhưng khi hôm nay ra đến hiện một cái thậm chí chúng ta cũng không biết là người nào tồn tại, hắn có được có thể tùy ý phục chế cường giả năng lực, đồng thời có thể khống chế lại bọn họ, yêu thú, thần thú, nhân loại, ma tộc, thần tộc chờ chút. Đều có thể, thậm chí ta cũng hoài nghi tam nữ thần hắn đều có thể sao chép được. Làm sao có thể a? Đây là cái gì thủ đoạn? Diệp Tiểu Phàm chấn kinh hỏi. Thiên Mộng Mộng lắc đầu, ta cũng không biết, chưa từng nghe thấy. Hiện tại năm phiến đại lục các đại cường giả đã đang khẩn trương lấy ứng đối biện pháp, nhân vật kia đã tồn tại có thể phục chế các đại cường giả năng lực, như vậy hắn chỉ cần nguyện ý, đến thời điểm đại lục đem nên đón vô pháp tưởng tượng tai nạn. Nhất định không phải người tốt sao? Thiên Mộng Mộng gật gật đầu, trước đó cái kia phục chế bạch hổ các loại hành động ngươi cũng là nhìn đến, theo ta được biết, phục chế Chu Tức giết hại nửa tòa thành, mà phục chế ngươi sư tôn cũng là giết không ít người. Diệp Tiểu Phàm, thực lực kia đâu? Thì trước mắt mà nói, thực lực phải cùng chúng ta bản thân không kém bao nhiêu. Chí ít cảnh giới, thậm chí một số chúng ta chỗ biết võ kỹ đều là không kém bao nhiêu. Diệp Tiểu Phàm âm thầm liễu lưới. Chơi ạ! Đây là cái gì yêu ma quỷ quái a? Đến thời điểm đem trên đời này mạnh nhất những cường giả kia đều sao chép được, cái này phê quân đội, thiên hạ vô địch a. Cái này người ta hoàn toàn chiếm diễn không đến, thậm chí một chút đều chiếm diễn không đến, cho dù là linh diễm, ta cũng có thể chiếm diễn ra một chút xíu tin tức, nhưng hắn lại không được. Ta cũng không hiểu vì cái gì, ta cũng không biết hắn muốn làm gì. nhưng cũng không phải một tin tức tốt. Cho nên tình huống bây giờ là, Thiên Mộng Mộng nói, nhất trí đối ngoại. Đó cùng ta cùng sát thần lại có quan hệ gì đâu. Thiên Mộng Mộng nói ra, ngươi là ta chiếm đoạt diễn đến một cái duy nhất thiên cơ vô hạn người. Đơn giản mà nói, ta chiếm diễn người khác, bọn họ có phần cuối, sinh mệnh phần cuối, thực lực phần cuối, nhưng ngươi xác thực ta nhìn không thấy phần cuối vị kia, nói cách khác, ngươi có lẽ tồn tại vô hạn khả năng. Ta cùng ngươi sư tôn bắt chuyện qua, có lẽ là ngươi thể chất, thái hư thần thể, thậm chí chúng ta đang nghĩ, cái này thái hư thần thể có phải hay không là thành thần, trừ thần cách bên ngoài trọng yếu nhất vật kia. Diệp Tiểu Phàm, ta đối với thái hư thần thể không có cái gì giải, cũng không có người đối có bao nhiêu giải. Nhưng căn cứ ta chiếm diễn, ngươi sinh mệnh tạm thời không có phần cuối, có lẽ đối ứng ngươi chính là có thể thành tựu vô hạn khả năng người. Diệp Tiểu Phàm. Bởi vậy, đại lục ở bên trên hiện tại xuất hiện như thế một cái vô pháp tưởng tượng, ẩn tàng trong bóng đêm địch nhân, thì trước mắt hắn chỗ biểu diễn ra năng lực, đại lục ở bên trên mạnh hơn cường giả đều cần phải không cách nào tới đối kháng, cho nên, hết thảy bảo bối chỉ có thể áp ở trên thân thể ngươi. Diệp Tiểu Phàm. Thiên Mộng Mộng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói ra, chuyện này vốn là ta không nói cho ngươi, ngươi sư tôn cũng sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi tồn tại giá trị không chỉ là vì chính mình, vì người khác mà sống, mà lại là thiên gần tồn vong mà sống, ngươi cần tại rất ngắn thời gian bên trong thông suốt đến trước mắt mà nói đỉnh phong cảnh giới. Sau đó lại nhìn xem phải chăng có thể tránh thức chứng đạo thành thần. Ta cảm thấy, có hy vọng. Ý tứ nói đúng là, để cho ta tới đối phó người kia sao? Thiên Mộng Mộng gật gật đầu, bởi vì cũng chỉ có ngươi có thể đối phó. Hắn kỹ năng quả có thể tùy tiện sáng tạo ra nhiều như vậy, mạnh như vậy tồn tại, bản thân nhất định là đạt tới một cái đỉnh phong, tuy nhiên ngươi bây giờ còn không mạnh, nhưng không có nghĩa là ngươi không có trở thành càng mạnh khả năng, đến mức sát thần. Thiên Mộng Mộng suy nghĩ một chút nói ra, tam diệt thần lực lượng so sánh đặc thù, bởi vì các nàng lúc đó đều tu luyện một loại công pháp, bởi vì loại công pháp này mới dẫn đến các nàng mất đi khống chế năng lực chính mình, nhưng không thể không nói, tam diệt thần lực lượng rất mạnh. Là ta gặp qua tất cả lực lượng bên trong mạnh nhất. Nắm giữ cực mạnh lực phá hoại, thậm chí có thể cơ hồ không nhìn cường giả chỗ phóng thích phòng ngự kết giới. Nói cách khác, ngang cấp trong chiến đấu, nắm giữ tam diệt thần lực lượng người có thể nhẹ nhõm giết chết đối phương, mà đối phương lại không làm được đến mức này, bởi vậy, ngươi cần chính thức có được sát thần lực lượng mới có thể. Diệp Tiểu Phàm. Đến mức sát thần, nàng coi như giác tỉnh toàn bộ lực lượng, nhưng cùng ngươi khác biệt là, ngươi so với nàng nắm giữ càng lớn tiềm năng, mặc dù chỉ là chúng ta suy đoán, nhưng khả năng so sánh lớn, bởi vậy cố lực lượng này, ngươi so giao tích càng thêm cần. Coi như là ta tự tư cũng tốt, nhưng đây là nhất định phải làm, thừa dịp giao tích còn chưa giác tỉnh trí nhớ, tăng thêm nàng hiện tại đối ngươi tốt cảm giác, ngươi có thể thoải mái mà cùng nàng song tu, nhưng đợi đến nàng giác tỉnh trí nhớ về sau, căn cứ ta đối nàng giải, giao tích đối với mình trình tiết không gì sánh được coi trọng, đến thời điểm cơ hồ khó có thể đồng ý cùng ngươi song tu, cho nên, hiện tại thật là tốt cơ hội để ngươi thu hoạch được sát thần lực lượng. Ta đi. Khắc A, cái kia nàng giác tỉnh trí nhớ sau không được giết ta. Yên tâm, có ta ở đây, dù sao đến thời điểm gạo sống đã gạo nấu thành cơm, ngươi nên được đến cũng có thể được. Diệp Tiểu Phàm. Không có ý tứ A. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Không có ý tứ. Vậy ngươi thì tốt ý tứ để băng tiên nhi cùng Tiêu Sơ Tuyết cùng hậu hạ một chồng. Ách. Nhớ kỹ, bây giờ không phải là tốt không có ý tứ sự tình, mà chính là ngươi nhất định phải cường đại lên, cứu Vạn Thiên Lâm. Mà lại. Ngươi lại không lỗ, ngươi ở chỗ này do dự dự cái gì? Diệp Tiểu Phàm. Chương 1673, thực. Không nhỏ. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Không phải, ngươi cùng ta trò chuyện cái này thật tốt sao? Có gì không tốt? Diệp Tiểu Phàm cũng xoăn suýt ta, hắn xoăn suýt điểm là. Trong lòng mình cái kia cửa ải không qua. Đối Tiểu Tích mà nói, ta đem ngươi trở thành đại ca ca, ngươi lại muốn phía trên ta. Đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói, Tiểu Tích quá nhỏ a. Không phải, Tiểu Tích quá nhỏ, ta làm sao có thể xuống tay với nàng a? Đó không phải là xuất sinh a. Thiên Mộng Mộng hơi sững sờ, sau đó nói, "Tiểu, nàng so ngươi lão tổ tông sống đều muốn lâu, còn nhỏ." Diệp Tiểu Phàm, "Cái này, ngươi kiểu nói này cũng rất có đạo lý hở a a a." Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Dựa theo hiện tại Tiểu Tích tình huống, nàng có thể sẽ tại trong vòng 2 tuần giác tỉnh trí thần hoàng cấp, chờ nàng giác tỉnh trí thần hoàng cấp trí nhớ hẳn là cũng theo tới mà đến, cho đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi cái này sắt thần chi lực chỉ cần nàng không đồng ý, ngươi cũng không có khả năng lần nữa tiến hành lần ba giác tỉnh. Cho nên, ta đề nghị là, mau chóng đem chuyện này làm. Không phải, ta muốn hỏi, nếu như làm lời nói, nàng sẽ còn giác tỉnh trí nhớ cùng thực lực sao? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Thiên Mộng Mộng gật gật đầu, biết, nhưng là hội chậm chạp rất nhiều, chỉ sợ cần một năm nửa năm mới có thể giác tỉnh. Vậy ngươi dám cam đoan nàng giác tỉnh sẽ không đem ta giết chết sao? Đương nhiên, mà lại. Đến thời điểm thực lực ngươi không nhất định lại so với nàng kém. Ta. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này sát thần chi lực cũng là hắn tam chuyển căn bản, nếu như không được đến lời nói, hắn cũng là tam chuyển không, thế nhưng là không nhỏ tiếc. Luôn cảm giác không gì sánh được tội ác à, người ta thành thành thật thật ngoan ngoãn xảo xảo tại băng tinh tiên cung sinh hoạt, ngươi lại muốn lên nàng. Mặc dù biết tiểu tích cũng là sát thần, mặc dù biết nàng sống rất nhiều năm, nhưng là hiện tại tiểu tích bộ dáng là cô gái nhỏ à, cái này tội ác cảm giác vẫn là có. Đi thôi. Người thời gian không nhiều. Thiên Mộng Mộng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói ra. Nha. Vậy mà giật dây hắn đi ba muội tử. Đây là một cái siêu cấp cao thủ nên có sao. Được thôi, ta suy nghĩ một chút, vậy ta liền đi về trước. Nói xong Diệp Tiểu Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Mộng Mộng đứng dậy nhìn hướng chân trời. Thiên Lâm, tại sao lại xuất hiện loại nguy cơ này đâu? Thiên Mộng Mộng âm thầm lắc đầu. Lợi hại cao thủ có thể có, nhưng là lợi hại đến tùy tiện liền có thể sáng tạo ra nhiều cường giả như vậy cao thủ, thực tình là vượt quá tưởng tượng. Mà lại, coi như lợi hại hơn nữa, Thiên Mộng Mộng cũng là có thể chiếm diễn đến, thế mà nàng lại chiếm diễn không đến, thậm chí có như vậy trong tích tắc Thiên Mộng Mộng tưởng rằng khác vị diện thần đến. Thế nhưng là nghĩ lại, cũng không đúng à, nếu như là lời nói, hắn tùy tiện liền có thể diện sát Thiên Lâm. Làm gì như vậy chứ? Có thể lại vì cái gì chiếm diễn không đến? Cái này khiến Thiên Mộng Mộng rất nghi hoặc. Diệp Tiểu Phàm giờ phút này đi vào băng tinh tiên cung, Tiêu Sơ Tuyết cùng băng tiên nhi trong sân đánh cờ, giống như vừa mới làm đỡ một ít đồ ăn, mấy cái nha đầu ở bên kia vui vẻ ăn uống. Diệp Tiểu Phàm tiến đến băng tiên nhi cùng Tiêu Sơ Tuyết bên người. Hai cái muội tử dừng lại nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Không có việc gì, các ngươi phía dưới các ngươi, ta thì nhìn lấy. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Hai cái muội tử sau đó tiếp tục đánh cờ. Chờ một lúc, Diệp Tiểu Phàm nói ra, tiểu tích cũng là sát thần bản tôn. Băng Tiên Nhi cùng Tiêu Sơ Tuyết đón đến, có điều các nàng vẫn chưa lộ ra quá mức kinh ngạc biểu lộ. Thực, đại khái đoán được, tuy nhiên vẫn còn có chút giật mình, nhưng là hợp tình hợp lý. Băng Tiên Nhi nói ra, cái kia, ta cùng Thiên Mộng Mộng vừa mới đang nói chuyện một ít chuyện, có một chuyện khó có thể mở miệng. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng nói ra, luôn cảm thấy cùng tồn tại chung một mái nhà. Nếu như gạt các nàng cũng là không tốt. Dù sao Diệp Tiểu Phàm cho là mình đã đầy đủ cặn bã, lại cặn bã một chút cũng thì không quan trọng. Hai nữ kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Nàng để cho ta bà tiểu tích đây. Hai nữ hơi sững sờ. Không. Không thể nào. Băng Tiên Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch. Ta xem là ngươi gặp tiểu tích xinh đẹp, muốn đối với nàng động thủ. Tiêu Sơ Tuyết trắng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút. Ba. Diệp Tiểu Phàm sau đó một bàn tay đập vào nàng trên cặp nông. Dước lấy Tiêu Sơ Tuyết một trận hờn dỗi. Không tin ta, cái kia phạt. Sau đó Tiêu Sơ Tuyết đỏ lên khuôn mặt nhỏ không dám nói lời nào. Diệp Tiểu Phàm theo rồi nói ra, ta nếu là thật muốn, Hỏa Nhi, trắng trắng các nàng cũng đều rất xinh đẹp, ta đã sớm ra tay. Tại sao muốn như vậy chứ? Băng Tiên Nhi không hiểu hỏi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem Thiên Mộng Mộng nói tới nói cho các nàng biết. Đúng, nói lên chuyện này ta xác thực cũng nhớ tới, gần nhất Tiên Cung Sư Tôn Sư Thúc các nàng cũng tại thương nghị chuyện này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, Thiên Mộng Mộng cũng không rõ ràng, nàng chiếm diễn chi thuật có thể xưng đại lục số 1, thế mà ngay cả như vậy cũng căn bản là không có cách chiếm diễn ra mảy may dị đoan, chỉ nói là đại lục khả năng nên đón một trường hạo kiếp, mà tiểu tích là sát thần, ta khả năng nắm giữ tương đối đặc thù thể chất. Chính là, loại thể chất kia thật sao? Băng Tiên Nhi nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, các nàng ý là dạng này. Sát thần lực lượng lại là mạnh nhất một trong, cho nên cần để cho ta kế thừa sát thần chi lực mới được, thậm chí cam nguyện đem tiểu tích cho bán. Cái kia tiểu tích nếu như nguyện ý, là được. Băng Tiên Nhi nhỏ giọng nói ra. Nàng không ngại Diệp Tiểu Phàm có hắn nữ nhân. Chỉ là... quá nhỏ a. Tiêu Sơ Tuyết nhẹ giọng nói ra. Thực... không nhỏ. Băng Tiên Nhi nói, Thiên Lâm tốt nhiều nữ hải tử 14 tuổi đều thành thân đây. Vậy tối nay, ta muốn không? Thì, cái kia. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Nhưng là tiểu tích nguyện ý không? Diệp Tiểu Phàm nhìn xem tiểu tích, sau đó nói với các nàng, ta cảm thấy lấy, hẳn là sẽ a, dù sao liền xem như lừa gạt cũng là có thể lừa gạt đến. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Tính toán, ta lại do dự một chút đi. Giúp ta đấm bóp chân. Buổi tối, Diệp Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là không có ra tay, vốn là muốn lại đối Băng Tiên Nhi các nàng ra tay, nhưng là vừa tốt các nàng hai nữ đặc thù thời kỳ đều là mấy ngày nay, Diệp Tiểu Phàm thì lo gấp. Bị là mấy cái này muội tử làm cho có chút dục hỏa thiêu thân, Diệp Tiểu Phàm liền định tối nay xuống tay với Lục Manh Manh. Đã là tương đối chế, Diệp Tiểu Phàm sau đó liền lặng lẽ bộ ngực chạy ra ngoài, vốn là muốn đi Lục Manh Manh gian phòng, nhưng là đi ngang qua Lý Phỉ Nhi cửa gian phòng, phát hiện bên trong đèn vẫn sáng, sau đó Diệp Tiểu Phàm liền định xuống tay với Lý Phỉ Nhi. Lý Phỉ Nhi loại nữ nhân này có thể so sánh Lục Manh Manh nhỏ như vậy nha đầu thân thiết nhiều. Mà lại Diệp Tiểu Phàm gần nhất xác thực có một đoạn thời gian không có cùng Lý Phỉ Nhi thân mật. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lặng lẽ đẩy cửa ra, Lý Phỉ Nhi nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động, nhìn đến cửa mở sau đó liền nhìn đến Diệp Tiểu Phàm thò vào đến đầu, nàng nghẹn ngào cười một chút. Tiến đến thì tiến đến nha. Hắc hắc. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mở cửa liền đi tới. Trực tiếp liền đem đèn cho quan. Chương 1674, tránh thức sát thần chi lực. Đêm đó là vô cùng kịch liệt buổi tối. Lý Phỉ Nhi tốt đẹp nhất chỗ chính là, nàng hiểu được đòi lấy, đặc biệt chủ động. Đối với nam nhân mà nói, dạng này nữ nhân vẫn là vô cùng khiến người ta ưa thích. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tiểu Phàm đem Lý Phỉ Nhi trêu chọc tỉnh. Phỉ Nhi tỷ. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy trong ngực Lý Phỉ Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Lý Phỉ Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó trắng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, nói, biệt thự bên trong khác nữ hải tử ngươi muốn làm sao? Tất cả đều thu a. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Nhìn đem ngươi có thể, ngươi đi đem Ức Linh xem nhìn. Lý Phỉ Nhi lại là trắng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút. Khoan hay nói, tuy nhiên Ức Linh tỷ cảm giác rất khó, nhưng là ta nói không chừng còn thật có thể đem nàng cho thu. Được, nhanh đi ra ngoài a, đợi chút nữa tất cả mọi người rời giường. Ta không ăn điểm tâm, buồn ngủ. Nói xong Lý Phỉ Nhi thì xoay người, thư thư phục phục ngủ dậy tới. Ăn điểm tâm thời điểm Lý Phỉ Nhi quả nhiên không có xuống tới, đoán chừng là quá mệt mỏi. Diệp Tiểu Phàm đều còn chưa nói mệt mỏi đâu. Hôm nay hẳn là người chơi tam chuyện. Ăn cơm thời điểm Thu Vũ ngưng nói cho mọi người tin tức này. Vậy chúng ta phải cố gắng lên, tam chuyện về sau hẳn là quốc chiến đi. Lục Manh Manh thanh tú động lòng người nói ra. Đường Tuyền gật gật đầu, trên lý luận là, xem trước một chút tam chuyện có thể cho chúng ta mang đến như thế nào thuộc tính tăng lên A, hy vọng mọi người ẩn tàng chức nghiệp có thể lần nữa biến chất. Thu Vũ ngưng cũng nói, ừm, ẩn tàng chức nghiệp tam chuyện so sánh đặc thù. Bất quá thánh tâm sư phụ vừa tốt tại tinh linh chi thành, nàng hẳn là có thể giúp ta tăng lên không ít thuộc tính. Về sau mọi người liền chuẩn bị ứng đối quốc chiến đi. Tiểu Phàm ca ca, vậy ngươi sát thần nghề nghiệp tam chuyển muốn làm thế nào a? Thu Vũ điệp hỏi. Diệp Tiểu Phàm hơi sững sờ, cũng không thể nói cho các nàng biết là muốn ba muội tử a. Còn không rõ lắm, được hay không được còn phải xem vận khí. Khẳng định có thể, đến thời điểm Tiểu Phàm ca ca liền có thể lợi hại hơn. Sau đó là có thể đem Tu La Triệt để đánh bại. Nha, các ngươi không phải Tu La fan sao? Diệp Tiểu Phàm cười hỏi. Hiện tại là Tiểu Phàm ca ca ngươi fan, hì hì. Thu Vũ Điệp cười hì hì nói ra. Sau khi cơm nước xong thật to nhạt thì hào hào tiến vào thiên lâm. Đinh. Tất cả người chơi xin chú ý, người chơi 50% số lượng đạt tới cấp 80, tam chuyển mở ra. Mời chư vị mau chóng tiến hành lần thứ 3 chuyển trước. Quả không phải vậy. Làm hắn tiến vào thiên lâm sau thì truyền đến tin tức này. Đoán chừng đã có không ít người bắt đầu tam chuyển, trước đây mấy tên thành công người chơi khen thưởng ta hẳn là không chiếm được. Diệp Tiểu Phàm âm thầm lắc đầu, trong lòng cũng làm ra quyết định kỹ càng. Cầm xuống tiểu tích. Bóng người xuất hiện tại băng tinh tiên cung, bởi vì là thời gian vẫn còn tương đối sớm, đêm qua các nàng ngủ được cũng tương đối trễ, băng tiên nhi các nàng lên, nhưng là năm cái tiểu nha đầu còn không có lên. Diệp Tiểu Phàm đối băng tiên nhi làm ánh mắt, băng tiên nhi dây hiểu. Sau đó mang theo Tiêu Sơ Tuyết liền rời đi viện tử, không quấy rầy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi đẩy ra các nàng năm cái nha đầu ngủ cửa gian phòng sau đó lặng lẽ bộ ngực đi vào. Mẹ nó, cảm giác mình thật là bị ổi a. Năm cái nha đầu ngang bảy tám lệch ra ngủ ở một cái giường lớn phía trên, Diệp Tiểu Phàm sau đó mò đi qua, vừa tốt tiểu tích tại một bên. Diệp Tiểu Phàm thân thủ sau đó ôm lấy nàng, tiểu tích liền bị Diệp Tiểu Phàm động tĩnh làm tỉnh lại. Nô, đại ca ca. Tiểu Tích xoa xoa còn buồn ngủ mắt to sau đó thuận thế ôm lấy Diệp Tiểu Phàm cổ. Tiểu Tích, đại ca ca dẫn ngươi đi chơi game, có được hay không? Nô. Tốt. Tiểu Tích một chút cái đầu nhỏ, sau đó Diệp Tiểu Phàm liền phải đem nàng ôm đi. Mẹ nó a, quá bị ổi đi. Dựa vào nha. Diệp Tiểu Phàm thề, cái này không phải chân chính hắn. Nô. Tiểu Duyên các nàng đâu? Tiểu Tích chớp chớp mắt to nghi hoặc hỏi. Hôm nay trước hết cùng Tiểu Tích ngươi chơi, không dẫn các nàng. Sau đó tiểu tích thanh tú động lòng người hồi đáp. Diệp Tiểu Phàm sau đó ôm lấy tiểu tích đi vào một căn phòng khác. Nô! Đại ca ca! Chơi không vui, đau. Tiểu tích nước mắt nhịn không được xuống tới. Không có việc gì, một hồi liền tốt. Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng nói ra. Sau một tiếng, tiểu tích ngủ thật say, mà Diệp Tiểu Phàm trên thân giờ phút này quấn quanh lấy nồng đậm màu đen lưu quang. Cái này màu đen lực lượng chậm rãi tràn vào Diệp Tiểu Phàm thể nội. Đinh! Chúc mừng ngươi hoàn thành tam chuyển. Đinh! Ngươi tứ đại thuộc tính cơ sở 1000, điểm sinh mệnh 10000, điểm ma pháp 1000. Đinh! Ngươi vĩnh cửu thu hoạch được sát thần chi lực. Đinh! Sát thần chi tâm vĩnh cửu mở ra. Đinh! Đồ lục thiên hạ vĩnh cửu mở ra. Đinh! Giết y đã quyết vĩnh cửu mở ra. Đinh! Đinh! Ngươi thu hoạch được kỹ năng sát thần. Tất cả sát thần kỹ năng toàn bộ tăng lên. Sát thần chi tâm không tiếp tục để Diệp Tiểu Phàm rơi xuống 10 cấp kinh nghiệm, đã không còn phụ diện hiệu quả thuộc tính, giết hại thiên hạ, vĩnh cửu mở ra, đã không còn sử dụng số lần hạn chế, giết y đã quyết vĩnh cửu mở ra, đã không còn sử dụng số lần hạn chế. Chỉ mới thu hoạch được một cái kỹ năng, nhưng khi Diệp Tiểu Phàm nhìn đến cái này kỹ năng thuộc tính thời điểm, hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Tiểu Phàm thề, cái này thuộc tính nhất định là đời này hắn gặp qua mạnh nhất một cái thuộc tính. Sát thần, loại hình, không hạn chế vũ khí. Kỹ năng bị động, sát thần tối cường kỹ năng, có 102, tại toàn bộ thiên lâm phía trên, sát thần đều là để thế nhân kiêng kỵ tồn tại, cùng cảnh giới cường giả không dám cùng chi đối kháng đều là bởi vì vô cùng bá đạo sát lục chi lực. Hiệu quả, tất cả công kích tính kỹ năng đều có 5% tỷ lệ phát động tức tử hiệu quả, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp. Không sai, đây là cái này kỹ năng. Tức tử, hẳn là toàn bộ thiên lâm biến thái nhất một cái hiệu quả, mặc kệ ngươi cỡ nào mạnh. Chỉ cần bị phát động tức tử hiệu quả, vậy ngươi sẽ chết. Cũng là những cường giả kia sợ nhất một cái hiệu quả. Đương nhiên, khẳng định rất nhiều cường giả đều có năng lực đi miễn dịch cái này tức tử hiệu quả. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, cái này nhất định là mạnh nhất thuộc tính. 5%, nói cách khác trên cơ bản công kích 20 lần liền sẽ phát động tức tử hiệu quả, mà lại là không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp một cái hiệu quả. Thì hiện tại mà nói, Diệp Tiểu Phàm giác tỉnh cái này biến thái nghịch thiên kỹ năng bị động. Sinh tử luân hồi tháp, quản ngươi mạnh bao nhiêu, quản ngươi có bao nhiêu vĩnh hằng thánh diệt chi khí, Diệp Tiểu Phàm đều có thể đánh đi lên. Mở ra một cái vô địch kỹ năng, sử dụng Long Thiện chi tâm công kích cao nhanh, cũng không cần đánh ra bao nhiêu thương tổn, chỉ cần đánh ra cái này kỹ năng 5% tức tử hiệu quả, như vậy, ngươi mạnh hơn yêu thú đều muốn bị miểu sát. Vô địch. Cái này mẹ nó còn không phải vô địch. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Hiện tại, hắn chiến đấu năng lực nhất định là tối cao cấp. Tuy nhiên thuộc tính không đủ, nhưng là hắn đối mặt vĩnh hằng thánh diệt đều có một trận chiến, bởi vì hắn có hai cái vô địch kỹ năng A. Chiến đấu không cần làm gì khác, chỉ cần dùng cái này tức tử hiệu quả tới giết người liền tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút trên giường tiểu tích. Chương 1675, cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nói thật, Diệp Tiểu Phàm cái này tâm cảm giác không gì sánh được tội ác A. Người ta sáng sớm tại gian phòng của mình bên trong ngủ ngon đất tốt. Sau đó chính mình liền đem nàng ôm đến trong một phòng khác lừa nàng cái kia. Tiểu tích không biết ta, nàng thật sự cho rằng là tại làm trò chơi đây, thì hiện tại ngủ được nặng nghề nàng còn tưởng rằng vừa mới là tại làm trò chơi đâu. Cho nên Diệp Tiểu Phàm mới có tội ác cảm giác ra. Mấu chốt nhất là, mặc dù biết tiểu tích số tuổi chân chính không phải 14 tuổi, thế nhưng là cái này bề ngoài cũng là 14 tuổi bộ dáng, loại kia tội ác tâm tình thì càng cái gì. Nhìn lấy trên giường đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ngủ mất tiểu tích, Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Có lẽ hắn nội tâm cũng là tự tư đi. Diệp Tiểu Phàm thừa nhận. Ai, cái này người nào chịu nổi a? Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Cái này gọi cái gì? Rõ ràng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đem tiểu tích nha đầu này phía trên, Diệp Tiểu Phàm được đến nhiều ít, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hắn chả không vui. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng địa cho tiểu tích lôi kéo chăn mền liền đi ra đi. Chủ yếu là vừa mới nàng đều khóc. Cái này để Diệp Tiểu Phàm tội ác cảm giác càng không chịu nổi. Đại ca ca. Đi đi ra bên ngoài, Diệp Tiểu Phàm liền thấy ngay tại rửa mặt mấy cái tiểu nha đầu, Tiểu Duyến vui vẻ chạy tới ôm lấy Diệp Tiểu Phàm. Làm sao? Không có. Đại ca ca. Tiểu Tích đâu? Long Thi Nhi thanh tú động lòng người hỏi. Nàng A, vừa mới cùng ta chơi game chơi mệt, đang ngủ đây. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Nô. Đại ca ca không công bằng, chơi game thì kêu Tiểu Tích. Không mang tới Tiểu Thi Nhi. Long Thi Nhi đáng yêu phình lên miệng nhỏ. Còn có Tiểu Duyến. Bạch Bạch cũng muốn. Ừm ân. Diệp Tiểu Phàm. Ta dựa vào. Một cái đều đầy đủ tội ác, lại thêm cái này bốn cái. Dựa vào nha. Ách, về sau có cơ hội đi. Thật sao thật sao? Bên ngoài, Băng Tiên Nhi cùng Tiêu Sơ Tuyết đoán chừng là nghe đến động tĩnh sau đó đi tới. Tỷ tỷ. Mấy cái nha đầu lại vui vẻ chạy hướng các nàng, Băng Tiên Nhi đi hướng Diệp Tiểu Phàm, hỏi, thế nào? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sắp thực thu hoạch được sát thần toàn bộ lực lượng, mà lại. Mạnh phi thường. Tiểu Tích đâu? Ngủ. Băng Tiên Nhi cũng sẽ không trách cứ Diệp Tiểu Phàm cái gì, chỉ là nói ra, Tiểu Tích mặc dù là sát thần, nhưng là nàng hiện tại thân thể nhỏ như vậy, ngươi còn cái kia. Lâu như vậy. Băng Tiên Nhi hơi hơi hờn dỗi một câu. Ách, ta mạnh bao nhiêu ngươi hiểu nha, cái này trách ta sao? Băng Tiên Nhi khuôn mặt đỏ thấu. Ta đi xem một chút Tiểu Tích. Nói xong Băng Tiên Nhi nhẹ nhàng địa đi vào. Diệp Tiểu Phàm hôm nay cũng không có làm cái khác, tam chuyển cứ như vậy hoàn thành. Diệp Tiểu Phàm thề, cái này nhất định là toàn bộ Thiên Lâm tam chuyển thoải mái nhất. Mà lại, là cái nam nhân nhất định đều hy vọng có thể kinh lịch giống như Diệp Tiểu Phàm tam chuyển. Ở chỗ này một buổi sáng, đến giữa trưa Tiểu Tích mới chậm rãi bị Băng Tiên Nhi mang ra. Nhìn đến Tiểu Tích, Diệp Tiểu Phàm luôn có một loại cảm giác gáy náy. Đại ca ca. Tiểu Tích thanh tú động lòng người hô một câu, giống như cũng không có cái gì. Thế nào? Diệp Tiểu Phàm đi qua nhẹ nhàng xoa xoa nàng thanh tú đặt câu hỏi. Còn có một chút đau, có điều. Tiểu Tích ưa thích cùng đại ca ca chơi dạng này trò chơi. Tiểu Tích ôm lấy Diệp Tiểu Phàm eo vui vẻ nói. Diệp Tiểu Phàm. Tiểu Tích. Tiểu Duyên mang theo Long Thi Nhi các nàng cùng một chỗ chạy tới. Ngươi cùng đại ca ca chơi trò chơi gì a? Đúng nha, đại ca ca không nói với chúng ta. Diệp Tiểu Phàm. Nô. Không biết ta, cũng là nóng hầm hập đồ vật làm Tiểu Tích. A. Mấy cái nha đầu biểu thị một mặt mê mang. Diệp Tiểu Phàm nghe được vậy đơn giản là âm thầm kinh hãi a. Ừm ân. Sau đó Tiểu Tích nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, nói, đại ca ca, ngươi cũng cùng Tiểu Thi Nhi các nàng chơi nha. Diệp Tiểu Phàm. Tính toán, loại trò chơi này vẫn là thiếu chơi đi. Ta biết. Long Thi Nhi kinh hô một tiếng. Ngươi biết cái gì? Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Đại ca ca chơi game nhất định lúc trước đại tỷ tỷ nói với Tiểu Thi Nhi loại kia trò chơi, chỉ có nam hài tử cùng nữ hài tử mới có thể cùng nhau chơi đùa. Diệp Tiểu Phàm. Ngươi nói. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía bên cạnh Băng Tiên Nhi, Băng Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, các nàng hỏi, ta liền nói chơi game nha. Mấy cái này muội tử một cái so một cái đáng yêu a. Hơn nữa còn có thể hai vị đại tỷ tỷ cùng một chỗ cùng đại ca ca làm trò chơi. Long Thi Nhi bổ sung một câu. Diệp Tiểu Phàm. Không biết người làm sao đều nghe không hiểu, Diệp Tiểu Phàm bọn họ hiểu, nghe lấy thì đặc biệt xấu hổ. Vậy chúng ta cũng phải cùng Tiểu Tích cùng một chỗ cùng đại ca ca chơi game. Mấy cái tiểu nha đầu liễu dĩu liền đem Diệp Tiểu Phàm vây quanh, thế tất yếu để hắn mang theo các nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi. Làm thế nào? Diệp Tiểu Phàm xin giúp đỡ nhìn lấy Băng Tiên Nhi. Sau đó Băng Tiên Nhi xoay người cùng Tiêu Sơ Tuyết uống trà đánh cờ đi. Diệp Tiểu Phàm. Dựa vào nha. Vậy thì tốt, ta mang các ngươi tất cả mọi người cùng đi chơi game. Băng Tiên Nhi. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, Băng Tiên Nhi giật mình. Lưu manh. Từng cái coi như, còn muốn dẫn các nàng cùng một chỗ, đó là 5 cái A. A. Mấy cái tiểu nha đầu vui vẻ sôi nổi liền theo Diệp Tiểu Phàm ra ngoài. Đi nơi nào? Tiêu Sơ Tuyết kinh ngạc hỏi một câu. Băng Tiên Nhi lắc đầu. Diệp Tiểu Phàm cái gọi là chơi game dĩ nhiên không phải cùng Tiểu Tích loại kia trò chơi, chỉ là mang theo các nàng chơi thôi. Tuy nhiên các nàng chơi rất vui vẻ, nhưng là Tiểu Tích về sau nói một câu, đây không phải Diệp Tiểu Phàm cùng nàng chơi loại kia trò chơi, sau đó lại bị mấy cái tiểu nha đầu nhớ thương phía trên. May mắn các nàng nghe lời, cũng không có đến tiếp sau. Làm Diệp Tiểu Phàm dẫn các nàng trở về thời điểm, phát hiện trong sân nhiều hai cái thân ảnh. Ma Nguyệt Nhi cùng Quý Tuyết. Vân Phàm. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm, Ma Nguyệt Nhi vui vẻ đứng lên, Quý Tuyết cũng là vô ý thức đứng lên, nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm có chút câu nệ. Các ngươi làm sao tới? Hừ. Bản tiểu thư đương nhiên là đến đánh ngươi. Ma Nguyệt Nhi đáng yêu hừ một tiếng. Quý Tuyết đi tới cũng là nói, đúng vậy nha, rõ ràng nói tốt muốn mang bọn ta cùng đi, ngươi một người chạy, lâu như vậy trở về cũng không có đi xem chúng ta. Hai cái muội tử cực kỳ bất mãn. Bình thường Quý Tuyết đối đãi Diệp Tiểu Phàm là ấm ôn nhu nhu, hôm nay bất mãn cũng viết lên mặt. Cái kia, ta nói xin lỗi. Diệp Tiểu Phàm đành phải nhận sợ. Không được, xin lỗi thì tha thứ ngươi vậy cũng quá tiện nghi ngươi. Vậy ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải đánh ta nhục thể chủ ý a? Diệp Tiểu Phàm trêu chọc nói, hai cái muội tử khuôn mặt đều là màu đỏ. Lưu manh, người nào thích đi lang thang manh chủ ý? Ma Nguyệt Nhi trợn mắt chừng một cái. Đằng sau Băng Tiên Nhi cùng Tiêu Sơ Tuyết đây chính là quá rõ ràng, nữ hài tử lại càng dễ minh bạch nữ hài tử tâm tư. Hai cái này mỹ thiếu nữ nhất định đối Diệp Tiểu Phàm là không gì sánh được ưa thích, các nàng cũng là không có cách nào à, bất quá ưa thích khác nữ hài tử Việt nhiều, chẳng phải chứng minh hắn càng ưu tú sao. Chương 1676, ta theo ngươi liều mạng. Mà Băng Tiên Nhi cũng rõ ràng một chút, chính mình có lẽ không cách nào làm bạn Diệp Tiểu Phàm bao lâu thời gian, nếu có nhiều như vậy nữ hài tử, còn xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, cái kia đến thời điểm Diệp Tiểu Phàm mất đi hắn hẳn là sẽ không quá thương tâm đi. Tốt tốt tốt, ta sai. Vậy các ngươi muốn ta làm sao chỗ tội? Diệp Tiểu Phàm vừa cười vừa nói. Muốn ngươi cùng chúng ta chơi. Ma Nguyệt Nhi nói ra. Ừm. Quý Tuyết cũng liên tục gật đầu. Được rồi, vậy bây giờ đi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Thật à? Hai cái muội tử lộ ra vui vẻ biểu lộ. Đương nhiên, ta có lỗi, ta có tội, đương nhiên muốn nhận lầm chân thành một chút. Các ngươi nói muốn chơi, vậy liền chơi. Hi hi, tính ngươi có thành ý, Tiên Nhi tỷ tỷ. Ban đầu Tuyết tỷ tỷ, chúng ta cùng đi ra chơi đi. Ma Nguyệt Nhi hỏi một câu đằng sau các nàng. Băng Tiên Nhi hơi hơi lắc đầu, các ngươi đi thôi, chúng ta thì không đi. Tốt ta, đi thôi đi thôi. Sau đó hai nữ liền đem Diệp Tiểu Phàm lôi đi. Một buổi xế chiều, các nàng tại phụ cận vài tòa thành du ngoạn, xác thực cũng là man buông lỏng. Quý Tuyết đi mua ăn ngon, trong khách sạn chỉ còn lại Diệp Tiểu Phàm cùng Ma Nguyệt Nhi. Kia cái gì? Ma Nguyệt Nhi đột nhiên lộ ra có chút câu nệ lên. Nói a, nhăn nhăn nhó nhó cũng không phải người phong cách a. Đi chết. Bản tiểu thư cũng là rất thục nữ, có được hay không? Ma Nguyệt Nhi nhịn không được nói ra. Tốt tốt tốt, ta thục nữ đại tiểu thư. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Cái kia, người cùng Tuyết Nhi, có phải hay không phát sinh qua quan hệ? Ma Nguyệt Nhi đột nhiên hỏi. Diệp Tiểu Phàm, cái gì đồ chơi a? Gần nhất chính mình đào hoa tràn lan sao? Nàng nói cho ngươi. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Không có, ta đoán, lần trước cùng Tuyết Nhi ngủ chung thời điểm nàng nói chuyện hoang đường. Diệp Tiểu Phàm, ta đi. Dạng này cũng có thể bại lộ. Ma Nguyệt Nhi còn nhớ rõ đêm hôm đó, Quý Tuyết đều ngủ lấy, sau đó ở nơi đó nói chuyện hoang đường, lại là gọi Diệp Tiểu Phàm tên, lại là hô không muốn, sau đó còn để hắn nhanh một chút. Nàng khẳng định đoán ra cái gì a? Tốt ta, cái kia thực là một trận ngoài ý muốn. Hỗn đản. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm thừa nhận, Ma Nguyệt Nhi cắn cắn răng ngà. Vậy ngươi như là đã cùng Tuyết Nhi phát sinh qua quan hệ, ngươi vì cái gì không cho nàng danh phận? Ma Nguyệt Nhi sinh khí nói ra. Không phải ta không cho, là nàng không muốn. Có ý tứ gì? Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường à, nàng vì cái gì không muốn một cái danh phận? Bởi vì ngươi a. Diệp Tiểu Phàm nói ra. A. Ma Nguyệt Nhi lộ ra hồ nghi biểu lộ. Nàng biết ngươi cũng thích ta, mà ngươi cùng với nàng là tốt nhất muốn tốt bằng hữu. Cho nên nàng không biết nên làm sao theo ngươi nói. Ma Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ lên. Người nào thích ngươi a? Khẳng định nói mỏ. Ma Nguyệt Nhi vội vàng nói. Diệp Tiểu Phàm tâm lý cười cười. Liên quan tới cái này Ma Nguyệt Nhi, thực Diệp Tiểu Phàm ngay từ đầu là không có ý định cùng với nàng có quan hệ gì, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy, đã người ta đối với mình là thực tình chỗ, mà lại, nói thật, nàng và Quý Tuyết ở giữa cũng xác thực muốn tìm rõ ràng, hoặc là các nàng đều có thể đồng ý, hoặc là Ma Nguyệt Nhi không đồng ý. Dù sao đã dạng này, Diệp Tiểu Phàm cũng lười suy nghĩ cái gì đối với người khác tốt, sau đó thì không trả đáp nàng. Nói thật, Diệp Tiểu Phàm ý muốn sở hữu vẫn là rất mạnh, cũng tỉ như hiện tại, Ma Nguyệt Nhi nếu như muốn cùng khác nam sinh mập mờ, Diệp Tiểu Phàm thực ngược lại cũng là không vui, bởi vậy, vậy còn không bằng để Ma Nguyệt Nhi cũng trở thành chính mình nữ nhân. Thêm một cái thiếu một cái dù sao đều như thế, hiện tại đã nhiều như vậy. Nhất định để ta nói toạc. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch nhìn lấy Ma Nguyệt Nhi cười nói. Ngươi nói toạc cái gì nha? Ma Nguyệt Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Còn mạnh miệng đúng không? Được thôi, cái kia ta nói cho ngươi à, ngươi biết ngươi vì cái gì có thể thu hoạch được ma thần chi tâm sao? Không cũng là bởi vì lên một lần cùng ngươi tại ma thần di chỉ bên trong tiếp nhận truyền thừa thu hoạch được sao? Ma Nguyệt Nhi kinh ngạc hỏi thăm. Đương nhiên, nhưng là muốn nghĩ ra được ma thần chi tâm, nhất định muốn là người thừa kế trong nội tâm sinh ra chánh thức yêu thương, cho nên ngươi mới có thể thu được ma thần chi tâm. Đó là bởi vì ngươi tâm lý có yêu, nói cách khác, ngươi thích ta, mới có thể có đến ma thần chi tâm. Ma Nguyệt Nhi, ngươi gạt người, còn không thừa nhận đúng không, loại kia Tuyết Nhi trở về ngươi có thể hỏi nàng, ngươi muốn là lại không tin, lúc đó tất cả tại chỗ người đều có thể làm chứng, đây là đời thứ nhất ma thần chính miệng nói. Hừ, khẳng định là gạt người, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi lời nói dối. Ma Nguyệt Nhi tiếp tục kiên trì chính mình quật cường, nhưng là khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng. Chính mình nội tâm chính nàng đương nhiên rõ ràng, có thích hay không Diệp Tiểu Phàm nàng tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng là nàng quật cường tại kiên trì. Quý Tuyết mua đến một điểm nhỏ điểm tâm ngồi lại đây. Tuyết Nhi, ngươi nói cho ta biết, lúc đó tại ma thần di chỉ, ta thu hoạch được ma thần truyền thừa cùng ma thần chi tâm, là cần thực tình thích một nhân tài có thể thu được sao? Quý Tuyết hơi sững sờ, nàng làm sao biết ta? Diệp Tiểu Phàm không phải nói không cho mọi người nói cho nàng sao? Sẽ không phải là Diệp Tiểu Phàm nói cho a? Quý Tuyết nhìn Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, theo Diệp Tiểu Phàm ánh mắt bên trong nàng biết cái gì. Sau đó Quý Tuyết hơi hơi gật gật đầu, đúng là dạng này, là ma thần tự mình nói. A a a. Ma Nguyệt Nhi phát điên. Cho nên, tiểu nha đầu, ngươi đừng giả bộ, ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm chống nạnh cười lớn một tiếng. Ma Nguyệt Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nàng hồi tưởng lại trước đó cùng với Quý Tuyết, luôn luôn nói Diệp Tiểu Phàm nói xấu. Quý Tuyết cũng hỏi qua nàng có thích hay không Diệp Tiểu Phàm, nàng mỗi lần đều là lắc đầu phản bác. Làm sao có thể sẽ ưa thích hắn đâu? Nguyên lai, thực trong nội tâm nàng vẫn luôn biết mình là ưa thích Diệp Tiểu Phàm. Hoa! Tâm tính nổ A. Nàng chính ở chỗ này hung hăng diễn xuất, đều bị nhìn xuyên A. Thật là mất mặt A. Lại cười bản tiểu thư đánh chết ngươi. Ma Nguyệt Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ hung hăng trừng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút. Hắc hắc. Diệp Tiểu Phàm tiện cười một tiếng sau đó tiến tới, một thanh liền đem Ma Nguyệt Nhi kéo. Ngươi làm gì? Ma Nguyệt Nhi vô ý thức dãy rủa vài cái. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm khí lực rất lớn, không cho nàng thoát đi. Quý Tuyết cứ như vậy nhìn lấy, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng có thể làm cái gì đây? Cự tuyệt sao? Không được à, nàng cũng xác thực thích Diệp Tiểu Phàm, mà lại thực cũng thói quen Diệp Tiểu Phàm có mấy cái bạn lữ, nàng cũng biết, bởi vì biết cho nên thói quen, coi như thêm một cái cũng không có cái gì đi. Còn là mình bạn tốt nhất, không phải vậy nàng cũng không biết nên làm cái gì. Cho nên, ngươi nguyện ý làm ta bạn gái nhỏ sao? Mới không cần. Ma Nguyệt Nhi quật cường nói ra. Vậy được à, vậy ta thì cùng Tuyết Nhi đi mở cái gian phòng à, ngươi trước hết hồi bằng tình tiên cung đi. Ma Nguyệt Nhi. Á á á. Vân Phàm. Bản tiểu thư theo ngươi liều mạng. Ma Nguyệt Nhi thì phát điên. Cái này Vân Phàm là không phải cố ý trêu tức nàng a. Nàng nếu là không nguyện ý, biết rất rõ ràng Quý Tuyết cùng Diệp Tiểu Phàm có quan hệ, nàng còn hỏi sao? Chắc chắn sẽ không a. Chương 1677, ta có cái gì không dám. Uy uy uy, thục nữ, muốn thục nữ. Diệp Tiểu Phàm một bên hô hào một bên đang chạy. Lao nương thục nữ em gái ngươi. Ma Nguyệt Nhi hung hăng đuổi theo hắn. Quý Tuyết âm thầm lắc đầu. Thật sự là náo a, bất quá, dạng này mới có thú mà. Nàng là đối với Diệp Tiểu Phàm có bao nhiêu thiếu nữ đã đáp lại không quan trọng thái độ. Thân phận các nàng đều là rất cao, nhưng là không biết sao thì là thích Diệp Tiểu Phàm, cái kia có thể làm sao. Người chung quanh nhìn lấy bọn hắn chơi đùa trang diện, nói thật trong lòng vẫn là man hoan hỉ, nhỏ như vậy thanh niên không phải thật có ý tứ sao. Ngừng. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên dừng lại, sau đó vươn tay ngăn lại Ma Nguyệt Nhi, Ma Nguyệt Nhi còn thật dừng lại. Làm gì? 3. Diệp Tiểu Phàm sau đó đi qua, một bàn tay đập vào Ma Nguyệt Nhi trên cái mông, cái kia thanh thúy thanh âm phá lệ vang dội. Ha ha ha. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cười lớn chạy đi. Ma Nguyệt Nhi sững sờ. Hỗn đản. Hỗn đản. Khi nàng lao ra sau đã không nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm bóng người. Đành phải thở phì phì ngồi tại Quý Tuyết bên người. Nguyệt Nhi, trước uống chén trà đi. Quý Tuyết đưa cho Ma Nguyệt Nhi một ly trà, Ma Nguyệt Nhi tiếp nhận đi sau đó uống một hơi cạn sạch. Quá làm người tức giận. Quá khi dễ người. Ma Nguyệt Nhi tức giận nói ra. Thực hội càng nhiều không là sinh khí à, mà chính là dùng loại tình huống này đến đánh vỡ vừa mới loại kia xấu hổ tràn diện. Cái kia Nguyệt Nhi định làm gì đâu? Quý Tuyết hỏi. Đương nhiên là tìm tới hắn, sau đó đánh hắn một trận. Không phải, ta nói là, cùng Vân Phàm ở giữa quan hệ, đã Nguyệt Nhi ưa thích Vân Phàm, vậy liền cùng với hắn một chỗ mà. Ma Nguyệt Nhi nhìn lấy Quý Tuyết. Ta. Nàng biểu lộ đột nhiên thương cảm. Nói thật, nàng xác thực chính mình cũng không rõ lắm nên làm cái gì. Ưa thích Diệp Tiểu Phàm sao? Đương nhiên, nàng biết rõ chính mình nội tâm, đồng thời, hiện tại mọi người cũng đều biết. Có thể nàng còn do dự cái gì? Nàng cũng không biết. Có lẽ đang xoắn suýt Diệp Tiểu Phàm có rất nhiều nữ nhân vấn đề đi. Tuyết Nhi, ngươi không ngại sao? Ma Nguyệt Nhi nhìn lấy Quý Tuyết hỏi. Quý Tuyết mỉm cười lắc đầu, vốn là biết hắn có hắn nữ nhân, thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Mà ngươi... Huống chi là ta tốt nhất tỉ muội, lúc trước chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ hứa qua hứa hẹn, về sau muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, coi như xuất giá cũng muốn gả cho một người nam nhân đây. Cái này, đúng là đã nói. Khi đó rất nhỏ, các nàng cái gì cũng đều không hiểu, thì cho phép phía dưới cái hứa hẹn này, cảm giác như thế tới nói các nàng cũng có thể mãi mãi cũng là bạn tốt, lớn lên về sau, thực các nàng cũng đều dần dần quên cái hứa hẹn này, ngẫu nhiên hồi tưởng lại có chỉ là đối với đã từng đơn thuần mỹ hảo tưởng tượng, nhưng cái này sao có thể là thật đâu. Lại không nghĩ rằng, hiện tại thật có thể muốn phát sinh. Hai người các nàng đều thích một người nam nhân. Nhưng chỗ tốt là, các nàng cũng không vì nguyên nhân này mà sinh ra ngăn cách. Hừ. Vậy ta thì lại cho hắn một cơ hội, nếu như lại cùng bản công chúa thổ lộ lời nói, vậy ta liền đáp ứng hắn. Ma Nguyệt Nhi ngạo kiều hừ một tiếng. Trên đại lục này, nam nhân tam thê tứ thiếp là quá bình thường cực kỳ sự tình, nữ nhân cũng đều biết, chỉ nói là, bởi vì các nàng thân phận độ cao, dẫn đến xưa nay không cho là mình nam nhân sẽ có được hắn nữ nhân, nhưng khi thật sự thích một người nam nhân thời điểm các nàng phát hiện, trước kia ý nghĩ hoàn toàn không dùng. Thật! Diệp Tiểu Phàm thanh âm đột nhiên ở bên cạnh truyền đến, thậm chí hoảng sợ Ma Nguyệt Nhi nhảy một cái, tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm bóng người xuất hiện. Ma Nguyệt Nhi! Ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái a? Ngươi một mực tại nghe lén a? Đúng vậy a. Diệp Tiểu Phàm cười gật gật đầu. Vô sỉ! Vô sỉ! Diệp Tiểu Phàm đầu tiên là đi ra ngoài, sau đó sử dụng ngự ảnh mê tung ẩn thân trở về nghe các nàng đối thoại, vừa mới nói tới hết thể hắn cũng nghe được. Không thể không nói, Diệp Tiểu Phàm đều bội phục mình thông minh lanh lợi. Hắc hắc. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cứ như vậy công khai ôm Ma Nguyệt Nhi tinh tế eo nhỏ, cười nói, cái kia ta hiện tại hướng ngươi thổ lộ, ngươi sẽ đồng ý sao? Hừ, vậy phải xem ngươi thành ý. Ma Nguyệt Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, duy trì chính mình quật cường. Tiểu nhị. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm hô một tiếng. Khách quan, có cái gì có thể giúp đỡ? Mở một gian tốt nhất phòng trọ. Được rồi. Ngươi có ý tứ gì? Ma Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ta thành ý này chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Ưa thích muốn lên ngươi, đây là tốt nhất thành ý. Ma Nguyệt Nhi. Á á á. Ta muốn giết ngươi a. Ha ha ha. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mang theo các nàng hai nữ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đây là... Ma Nguyệt Nhi cùng Quý Tuyết đôi mắt đẹp lóe ra nhìn lấy bên ngoài. Nơi này thật xinh đẹp. Khắp nơi lóe ra các loại nhan sắc ánh sáng. Tinh linh chi thành bên ngoài rừng rậm A. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ba người vai kề vai ngồi tại một khỏa tráng kiện trên cành cây. Nhìn lên trời một bên chậm rãi tán đi mặt trời. Ta gần nhất khả năng có chút bận rộn, không thể dành thời gian bồi tiếp các ngươi. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Thôi đi, thói quen. Ma Nguyệt Nhi lẩm bẩm một câu. Đúng vậy A. Các nàng thói quen, băng tiên nhi các nàng không phải cũng là thói quen sao? Cái kia bình thường các ngươi thì ở tại băng tinh tiên cung hoặc là tinh linh chi thành A, cái này các ngươi một người cầm lấy một chút. Diệp Tiểu Phàm đưa cho nàng nhóm một người một chút huyễn thần tinh, nói ra, có muốn đi địa phương trực tiếp đến liền tốt, không có việc gì cũng nhiều bồi bồi tiên nhi các nàng. Biết rồi, bởi vì tiên nhi tỷ tỷ mới là đại lão bà. Ma Nguyệt Nhi chua chua nói ra. Diệp Tiểu Phàm cười ôm hai cái muội tử vòng eo. Thật cảm thấy mình hoa đảo này tràn lan a. Ai nói, tại ta trong mắt không có vợ lớn vợ bé, các ngươi đều như thế, mà lại tiên nhi cũng sẽ không có cái gì cao các ngươi nhất đẳng ý nghĩ a. Cũng đúng nha. Loại kia trời tối, chúng ta liền đi tinh linh chi thành tìm cái gian phòng, ba người cùng một chỗ giao lưu trao đổi cảm tình. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Quý Tuyết. Ma Nguyệt Nhi. Đi chết a. Hoàng dâm vô độ. Ma Nguyệt Nhi trừng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cái này mới vừa vặn đáp ứng cùng hắn xác lập quan hệ, không, liền trên miệng đáp ứng còn không có đáp ứng đâu, con hàng này liền nghĩ ba nàng, thậm chí càng mang theo Quý Tuyết cùng một chỗ. Biến thái. Vậy coi như, vậy ta tối nay liền mang theo Quý Tuyết tiểu bảo bối đi. Ma Nguyệt Nhi. Ngươi dám. Nhà A. Ta có cái gì không dám. Nói xong Diệp Tiểu Phàm thì ôm Quý Tuyết. Đi. Siêu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm ôm lấy Quý Tuyết liền hướng tinh linh chi thành mau chóng đuổi theo. Uy, hỗn đản. Ma Nguyệt Nhi mau đuổi theo. Quý Tuyết tại Diệp Tiểu Phàm trong ngực ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt đỏ bừng. Cái này Vân Phàm, quá bất chính trải qua, mà lại quá bá đạo, quan trọng cự tuyệt ta không. Tinh linh chi thành mở một cái phòng, Diệp Tiểu Phàm liền đem Quý Tuyết ném trên giường. Phanh. Ma Nguyệt Nhi một chân đem cửa phòng đá văng. Uy, ngươi làm gì? Ngươi còn muốn làm phiền chúng ta a? Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy Ma Nguyệt Nhi. Trước 1678, hai nữ ra chuyện. Vung nàng ra. Ma Nguyệt Nhi ủy khuất khuất nói ra. Tức chết người. Cái này Diệp Tiểu Phàm là làm sao tìm được nhiều như vậy nữ hải tử. Như vậy làm người tức giận. Làm sao có thể sẽ có nữ hải tử ưa thích hắn đâu. nhưng mà lại là thì là có nhiều như vậy nữ hải tử. Đi đi đi, đừng quấy rầy chúng ta. Ta không đi. Ma Nguyệt Nhi phình lên miệng nhỏ. Diệp Tiểu Phàm sau đó đi qua, sau đó đóng cửa lại, sau đó khỏe miệng nhỏ vạch nhìn lấy Ma Nguyệt Nhi. Không đi đúng không? Cái này là chính ngươi dê vào miệng cọp hờ à à à. Nói xong Diệp Tiểu Phàm ôm lấy Ma Nguyệt Nhi thì ném đến trên giường. Á á á, hỗn đản. Ma Nguyệt Nhi giãy giụa hai lần liền bị Diệp Tiểu Phàm áp tại dưới thân, chấm dãi, nàng liền không có lại giãy giụa, miệng nhỏ cùng Diệp Tiểu Phàm triền miên cùng một chỗ, hai chân vô ý thức cọ qua cọ lại. Quý Tuyết ở một bên nháy mắt to nhìn lấy tình cảnh này. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp thì phát triển đến một bước này. Nhưng là đoán chừng đây cũng là sớm muộn thì sẽ phát sinh lời nói, cho nên nàng cũng liền thoải mái. Cái kia Ma Nguyệt Nhi trực tiếp bị Diệp Tiểu Phàm làm cho thở dốc đều biến đến to khỏe, toàn thân đều tản ra phấn hồng, y phục đều muốn bị Diệp Tiểu Phàm đới ra sạch sẽ. Cái này thời điểm Diệp Tiểu Phàm bộ đàm đột nhiên vang lên. Diệp Tiểu Phàm dừng lại trong tay động tác, cái kia Ma Nguyệt Nhi còn vô ý thức bắt lấy Diệp Tiểu Phàm tay, không muốn để cho hắn buông ra. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem bộ đàm là Thu Vũ Ngưng, cho nên hắn thì kết nối. "Uy, Tiểu Phàm." Bên kia truyền đến Thu Vũ Ngưng lo lắng thanh âm. "Làm sao?" Nghe đến cái thanh âm này Diệp Tiểu Phàm liền biết ra chuyện. Manh manh cùng Tiểu Điệp tan học trên đường bị người bắt cóc. Diệp Tiểu Phàm nhướng mày. Ta liền đến. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy. Ta đi về trước, có chút việc. Nói xong Diệp Tiểu Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì đó? Ma Nguyệt Nhi bất mãn phình lên miệng nhỏ, cứ như vậy đi. Vẫn là nói nàng không có sức hấp dẫn sao? Giống như thật có chuyện gì. Diệp Tiểu Phàm bên dưới sau mở to mắt, sau đó thì ra khỏi phòng. Dưới lầu, mọi người lo lắng chờ đợi ở phòng khách. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Phàm xuyên qua áo khoác nhíu mày hỏi thăm. Thu Vũ Ngưng đem một tờ giấy đưa cho Diệp Tiểu Phàm, nói, tựa như là nhằm vào ngươi. Diệp Tiểu Phàm mở ra tờ giấy nhìn một chút, phía trên ý tứ rất đơn giản, muốn Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh mệnh, hắn Diệp Tiểu Phàm một người đi qua. Phía trên có một cái địa chỉ, nhìn đến cái này cái địa chỉ Diệp Tiểu Phàm liền biết chuyện này không đơn giản. Bởi vì cái này địa chỉ là tại Táng Thần Sơn. Táng Thần Sơn, tại hiện tại Hoa Hạ nhân dân trong mắt, gọi là Quỷ Sơn, cái này nói đúng ra là một cái sơn mạch, bởi vì đi lên người trên cơ bản không thể lại đi ra, liền như là tam giác bét mù đa một dạng thần bí, chỗ đó liền thành cấm địa, không người nào dám đặc biệt đi, nhưng ở tu tiên giới, chỗ đó gọi là Táng Thần Sơn, Diệp Tiểu Phàm biết chỗ đó vì sao lại nguy hiểm như thế. Bởi vì khu vực kia có rất nhiều lệ quỷ, thậm chí khả năng tồn tại một số viễn cổ dị thú, mà chỗ đó âm khí cực nặng. Bởi vì địa thế duyên cớ dẫn đến mặt trời lâu dài đều không thể soi sáng bên trong một ít khu vực, chỗ đó cũng trở thành những cái kia lệ quỷ các loại âm tà chi vật gia viên. Người đi trên cơ bản không cách nào còn sống ra đến tự nhiên là bị lệ quỷ thôn phệ. Liền xem như tầm thường tu tiên giả cũng không dám đi đến cái chỗ kia. Bởi vì lệ quỷ quá nhiều, thậm chí khả năng tồn tại quỷ vương vật như vậy. Mà tại trong đô thị, một số nguy hại đô thị lệ quỷ, thật nhiều đều là từ nơi đó đi ra. Nếu như cái này trên tờ giấy viết là Quỷ Sơn, như vậy Diệp Tiểu Phàm khả năng không biết đến cùng là tu tiên giả vẫn là người bình thường gây nên. Đã viết là Táng Thần Sơn, Diệp Tiểu Phàm thì minh bạch. Đây là nhằm vào hắn, mà lại là tu tiên giả tại nhằm vào hắn. Đến mức là ai? Diệp Tiểu Phàm hiện tại còn không rõ lắm, hắn địch nhân không coi là nhiều, nhưng là cũng không ít, mặc kệ là tu tiên giới vẫn là tu chân gia tộc đều có. Cái này Táng Thần Sơn là địa phương nào? Ta vừa mới báo động. Thế nhưng là bọn họ không biết Táng Thần Sơn là nơi nào. Thu Vũ Ngưng lo lắng nói ra. Diệp Ngưng Sương tự nhiên biết Táng Thần Sơn là nơi nào, nhưng là nàng không có nói ra, bởi vì nàng biết, Diệp Tiểu Phàm là có thể xong. Báo động vô dụng, ta đi là được. Ta theo ngươi cùng một chỗ. Thu Vũ Ngưng vội vàng nói. Không dùng, trên tờ giấy không đều nói à, chỉ làm cho ta một người đi, chỗ lấy các ngươi đi ngược lại có thể sẽ đả thảo kinh xà, mà lại, nếu là nhằm vào ta. Nhỏ như vậy Vũ Điệp cùng Manh Manh hẳn là không có nguy hiểm, yên tâm đi, giao cho ta liền tốt. Các ngươi trong nhà an tâm ở lại. Tiểu Phàm ca ca, Sương Nhi cũng theo ngươi đi. Diệp Ngưng Sương nói ra. Diệp Ngưng Sương là cảm thấy, đã dám đem đất mới đặt ở Táng Thần Sơn, vậy đại biểu tu tiên giả tu vi cũng sẽ không thấp, mà lại nói không chừng đối Diệp Tiểu Phàm hiểu rõ, cái kia tất nhiên là bấy giờ, mà lại có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nàng tin tưởng Diệp Tiểu Phàm, nhưng là cảm thấy mình cũng là có thể đến giúp Diệp Tiểu Phàm. Được, ngươi là có thể ẩn nấp đi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu nói. Diệp Tiểu Phàm cũng không dám quá tự phụ, bởi vì không biết đối thủ là người nào, hắn cũng không dám hứa chắc nhất định không có vấn đề, mang lên Diệp Ngưng Sương lời nói, chí ít mặt thắng trên cơ bản đặt vững. Sau đó Diệp Ngưng Sương xuyên qua áo khoác. Diệp Tiểu Phàm nhìn nói với bọn họ, ta cùng Sương Nhi là cùng một chỗ tại một vị lao gia hỏa trong tay học qua võ, cho nên mọi người thì không cần lo lắng. Chúng ta đi trước. Thu Vũ Ngưng lo lắng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương đi ra ngoài bóng người, bên cạnh Tô Ước Linh vỗ nhẹ nhẹ đập Thu Vũ Ngưng bả vai, nói ra, yên tâm đi, tin tưởng Tiểu Phàm, lúc đó tại Yến Kinh, ta thế nhưng là nhìn qua hắn xuất thủ, xác thực rất lợi hại, có thể một cái đánh mấy cái. Đường Tuyền cũng gật gật đầu, ừm, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, không có vấn đề. Tiểu Vũ Điệp cùng Manh Manh nhất định cũng sẽ không xảy ra sự tình. Chuyện này trước hết đừng nói cho phụ thân ta còn có Manh Manh phụ mẫu, tin tưởng Tiểu Phàm có thể đem các nàng mang về. Thu Vũ Ngưng hơi hơi nói ra, nàng cũng tin tưởng Diệp Tiểu Phàm, nhất định không có vấn đề. Cái này Táng Thần Sơn chỗ địa phương cũng không phải là Thiên Hoa thành phố, mà là nằm ở Thiên Hoa thành phố cùng Thiên Kinh thành thị ở giữa một chỗ rất vắng vẻ sơn mạch. Chỗ đó thậm chí ngay cả đường cao tốc không có cái gì, gần nhất đường cao tốc khoảng cách Táng Thần Sơn cũng có 4-5 cây số xa, chỗ đó thuần túy là thuộc về một chỗ không có bị khai phát qua khu vực. Cũng không người nào dám đi mở mang. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương đi vào một cái không có người địa phương về sau, bóng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trên bầu trời, hai người ngự kiếm mà đi. Tiểu Phàm ca ca, ngươi cảm thấy sẽ là ai động thủ a? Diệp Ngưng Sương ở phía sau ôm lấy Diệp Tiểu Phàm eo nhỏ giọng hỏi. Long ra. Diệp Tiểu Phàm nói. A, đoán chừng là Vũ Ngưng hoàn thành mục tiêu Long ra thẹn quá hóa giận, đương nhiên, cũng có thể là tu tiên liên giới, ta một ít địch nhân. Tiên nhất đạo minh người sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, có khả năng. Bất quá mặc kệ là ai. Diệp Tiểu Phàm trong đôi mắt lóe ra sát ý. Đụng đến ta người, ta muốn hắn nghiền xương thành cho. Chương 1679, Long ra người. Lấy Diệp Tiểu Phàm ngự kiếm tốc độ. 200 cây số chỉ là rất ngắn thời gian liền đã đi tới. Bên ngoài bây giờ là đêm tối, hai người bọn họ muốn ẩn nấp đi có thể quá đơn giản. Sương Nhi, ngươi trước ẩn nấp đi, nhìn xem đến thời điểm cần ngươi xuất hiện ngươi lại xuất hiện. Chính ngươi nắm giữ. Ừm ân, Sương Nhi minh bạch. Hai người rơi trên mặt đất, sau đó Diệp Ngưng Sương liền ẩn nặc tại phụ cận, hai người bọn họ thực lực vẫn là rất mạnh. Coi như người đến là nhục tiên, Diệp Tiểu Phàm cũng có thể dễ dàng đem đánh giết. Trên cái thế giới này vẫn là tồn tại rất nhiều cường giả, người vô pháp tưởng tượng. Diệp Tiểu Phàm bản thân thực lực chính hắn rõ ràng, nhưng là cái này Thiên Lâm quả thực là một cái thần kỳ địa phương. Diệp Tiểu Phàm phát hiện, tại trong hiện thực không tu luyện thế nào, nhưng là hắn cảnh giới đang tăng nhanh như gió, cái này tốc độ tăng lên thậm chí không thua gì trước kia. Phải biết, trước kia cảnh giới tăng lên chỗ lấy hội nhanh là bởi vì cảnh giới thấp, tăng lên nhanh, nhưng cảnh giới cao, tăng lên còn nhanh như vậy, thì vô cùng thần kỳ. Diệp Tiểu Phàm là minh bạch cái gì, dù sao Thiên Lâm cũng là một cái thế giới chân thật, mà không phải vô cùng đơn giản trò chơi mà thôi, ở bên trong tăng lên chính mình thực lực, bên ngoài đồng dạng tăng lên, đó cũng là hợp tình hợp lý. Mà lại tương đối mà nói Diệp Tiểu Phàm cảm thấy, tại Thiên Lâm tăng lên về sau, đối với trong hiện thực tăng lên càng thêm rõ ràng. Hắn không xác định người khác có phải như vậy hay không, suy nghĩ một chút hẳn là sẽ là, chí ít những cái kia rất mạnh người chơi, Tu La, Khuynh Ảnh bọn họ hẳn là cũng đã cảm nhận được. Nhưng vẫn như cũng là người chơi bình thường chiếm cứ 99%, cho nên chuyện này tất nhiên là không có bị đưa tin cùng khám phá ra. Tu La bọn họ coi như biết, nhưng khẳng định cũng sẽ không nói ra a. Nhưng là bọn họ cũng hẳn là phát giác được Thiên Lâm không tầm thường địa phương. Trong đêm tối, Diệp Tiểu Phàm đi tại Táng Thần Sơn bên trên, hắn cũng không biết đến cùng người ở nơi nào, nhưng là hắn rõ ràng một chút, chí ít hắn không có đi, Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh hẳn là không có việc gì. Nhưng bọn họ đã xúc phạm Diệp Tiểu Phàm nghịch lân, lên một cái xúc phạm hắn nghịch lân người đã chết. Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh đều là Diệp Tiểu Phàm nữ nhân, tuy nhiên Thu Vũ Điệp cùng Diệp Tiểu Phàm còn chưa tiến hành một bước cuối cùng, nhưng là tại Diệp Tiểu Phàm tâm lý nàng đã là chính mình nữ nhân. Coi như không phải, thì coi như các nàng vẹn vẹn chỉ là Diệp Tiểu Phàm bằng hữu, cái kia cũng đã xúc phạm Diệp Tiểu Phàm nghịch lân. Tóm các nàng người đã bị Diệp Tiểu Phàm tuyên bố tử hình. Phóng thích thần thức, Diệp Tiểu Phàm thần thức cường đại đã không cần nhiều lời. Trung quanh mọi cử động tại Diệp Tiểu Phàm thần thức giám sát phạm vi bên trong. Từng cái lệ quỷ đang không ngừng công kích tới Diệp Tiểu Phàm, nhưng bị Diệp Tiểu Phàm trong lúc phất tay đem miểu sát. Đại khái qua sau 10 phút, Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất cảm nhận được Táng Thần Sơn nhân loại khí tức. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm hướng về kêu bên trong cấp tốc tiến lên. Phía trước xuất hiện một cái trống trải loạn thạch cương, Diệp Tiểu Phàm rơi ở nơi đó, hắn đồng thời nhìn đến bốn thân ảnh chỗ đó, đồng thời Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp hai người bị trói tại trên một tảng đá, không biết là ngất đi vẫn là ngủ mất, nhưng là các nàng trên mặt đều có khóc qua nước mắt. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm sát ý bạo lệ mà ra. Bởi vì hắn nhìn đến hai nữ hải trên mặt có dấu bàn tay, nói cách khác, các nàng bị người đập tới bàn tay. Đây là Diệp Tiểu Phàm tuyệt không cho phép nhẫn địa phương. Vậy mà thật đến. Một tiếng hí ngược thanh âm truyền đến, sau đó trong lúc này một lão giả quay đầu. Ba người hắn từ dưới đất đứng lên ào ào cười lạnh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Siêu siêu siêu. Trong một chớp mắt, chung quanh xuất hiện mấy chục cái bóng người, đem Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn vây quanh. Tốt đại thủ bút. Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng. Quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, biết rõ là cái bẫy dập còn dám tới. Đi đầu lão giả cười lạnh một tiếng. Ba cái nhục tiên. Một điệu tiên, đây là lòng gia thủ bút sao? Ồ, nếu biết có điệu tiên tồn tại, ngươi vì sao còn như thế lạnh nhạt? Cái kia điệu tiên lão giả hí ngược hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Đó là bởi vì, điệu tiên cũng không hề dùng. Các ngươi cũng đều phải chết. Sau đó Diệp Tiểu Phàm giang hai cánh tay. A. Từng tiếng kêu thảm truyền đến, cái kia điệu tiên phía dưới, thậm chí phi tiên cường giả trực tiếp hóa thành hạt bụi, tại chỗ tất cả mọi người, trừ Lục Vũ Phàm các nàng bên ngoài, chỉ còn lại 5 người, ba cái nhục tiên, một điệu tiên, sau đó cũng là Diệp Tiểu Phàm. Đương nhiên, còn có chỗ tối Diệp Ngưng Sương. Cái gì? Diệp Tiểu Phàm chỗ bày ra tới lực lượng tuyệt đối để bọn hắn giật mình. Liền xem như nhục tiên, cũng không thể thì dễ dàng như thế đem phi tiên trực tiếp mạt sát ra. Không đúng. Hắn rất đáng sợ. Tuyệt đối không bình thường. Người trẻ tuổi này, nhỏ như vậy tuổi tác vậy mà. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong một lão giả phóng tới Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp, nỗ lực khống chế các nàng đến để Diệp Tiểu Phàm thúc thủ chịu trói. Sau khi hắn quay đầu nhìn sang thời điểm lại phát hiện, hai người không biết cái gì thời điểm không thấy. Tiểu Phàm ca ca, ta trước đem các nàng đưa trở về, bên này giao cho ngươi. Diệp Ngưng Sương thanh âm theo trong hư không truyền đến, nàng là tuyệt đối tin tưởng Diệp Tiểu Phàm có năng lực. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Các nàng chỉ sợ vạn vạn không nghĩ đến, còn có một cái ẩn nặc ở chung quanh Diệp Ngưng Sương lặng yên không một tiếng động đưa các nàng hai nữ mang về. Bốn người lộ ra chấn kinh biểu lộ, chỗ tối ẩn nặc một người, bọn họ vậy mà không có phát hiện. Hừ, chạy cũng liền chạy. Người chết là được. Cái kia điệu tiên cường giả chậm rãi đi hướng Diệp Tiểu Phàm, hắn ba tên nhục tiên thì đem Diệp Tiểu Phàm vây quanh. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không có ý tứ. Trước đó ta xác thực chỉ có nhục tiên thực lực, nhưng là hiện tại. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Sau đó hướng lên trời nhất chỉ, bầu trời xuất hiện dị tượng, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, lôi đỉnh trên bầu trời lấp lóe, sau đó đột nhiên rơi xuống. A. Ba tên nhục tiên kỳ trực tiếp bị chém trúng, chuẩn xác mà nói, bọn họ phóng thích lực lượng ngăn cản lại không cách nào cản rơi. Là căn bản ngăn không được. Điệu tiên. Cái kia điệu tiên cường giả đồng tử co rụt lại. Tiểu tử này là đánh trong bụng mẹ thì tu luyện sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Xoát. Cái kia điệu tiên cường giả trong nháy mắt kéo ra cùng Diệp Tiểu Phàm ở giữa khoảng cách, trên thân quấn quanh lấy hai đầu kim long. Diệp Tiểu Phàm thực lực là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Nhưng là, hắn cũng là điệu tiên, vì sao thì sợ hãi? Ta ngược lại muốn nhìn xem, một cái vừa mới bước vào điệu tiên tu tiên giả như thế nào cùng lao phu so. Cửu Long Quán Đỉnh. Ngâm. 9 tiếng long ngâm truyền đến. Sau đó 9 đầu kim long rút thiên mà lên, phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Kinh lôi. Khẽ vươn tay, một thanh màu xanh lam kiếm xuất hiện tại trong tay, sau đó hướng lên trời nhất chỉ, đầy trời lôi đỉnh hội tụ thân kiếm. Vúng. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên chém tới, cái kia 9 đầu kim long trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Cái gì? Lão giả kia lộ ra không dám tin biểu lộ. Vì cái gì cùng cảnh giới, hắn lực lượng bị nghiền ép? Vì cái gì a? Diệp Tiểu Phàm cũng là rất giật mình, hắn lực lượng tăng lên tốt nhiều, là bởi vì thiên lâm bên trong thu hoạch được tăng lên cực lớn duyên cớ sao. Trước 1680, Long Gia đại nạn. Mà để Diệp Tiểu Phàm xác định một việc chính là, người này, chính là Long Gia. Công pháp này, hắn các đại môn phái đều không có, là Diệp Tiểu Phàm chỗ chưa thấy qua, cái này tất nhiên cũng là Long Gia công pháp. Là Long Giật để cho các ngươi tới giết ta. Lao giả nhúng mày, sau đó quay người liền bỏ chạy. Hắn đã cảm nhận được chính mình hôm nay không có khả năng giết được Diệp Tiểu Phàm. Thậm chí chính mình khả năng đều muốn cắm ở chỗ này. Tin tức có sai, thiên có thể nghĩ đến Diệp Tiểu Phàm lại là điệu tiên, mà lại là mạnh như thế điệu tiên. Chạy! Diệp Tiểu Phàm giận quát một tiếng, đầy trời lôi đỉnh đem phòng nguyên mấy cây số toàn bộ quấn quanh, ngăn trở hắn đường đi, sau đó đồng loạt oanh kích tới. Bịch! Cái kia điệu tiên cường giả thân thể rơi xuống tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Cắt! Diệp Tiểu Phàm trực tiếp một chân đem cổ đạp gãy. Hắn cúi đầu nhìn một chút lão giả kia bên hông một cái ngọc bội. Sau đó đem nhặt lên. Phía trên viết có một cái to lớn long chữ. Long gia. Diệp Tiểu Phàm chung quanh thân thể bộc phát ra vô pháp tưởng tượng sát ý. Nếu như hắn hiện tại hơi chút chú ý một chút sẽ phát hiện, cô này sát ý, vậy mà cùng sát thần không có sai biệt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lấy điện thoại di động ra cho Diệp Ngưng Sương gọi điện thoại. Tiểu Phàm ca ca, người đã đưa trở về, người bên kia cần giúp một tay không? Diệp Ngưng Sương thanh âm truyền đến. Không dùng, ngươi nói với các nàng một tiếng, ta hai ngày nữa lại trở về. A, Tiểu Phàm ca ca ngươi sẽ không phải là muốn đánh tới Long Gia đi. Đọc sách 00KXS. Diệp Ngưng Sương quả thực là quá giải Diệp Tiểu Phàm, hắn không nói gì, nhưng là nàng liền đã đoán được. Bọn họ muốn giết ta, thậm chí đụng đến ta người, như vậy Long Gia liền không cần phải tồn tại. Diệp Tiểu Phàm âm ngoan nói ra. Thế nhưng là, Long Gia là có ngàn năm nội tình gia tộc A, mặt ngoài Long Gia đều là giả, chính thức Long Gia. Quá nguy hiểm. Không có việc gì. Khắc cùng bọn hắn nói. Nói xong Diệp Tiểu Phàm liền tắt điện thoại, trực tiếp ngự kiếm mà đi. Làm hắn biết được đây là Long Gia, làm hắn nhìn đến Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp trên mặt bị phiến dấu vết thời điểm, hắn đã thể, Long Gia tất vong. Hắn là người bình thường, nhưng là nếu như ai dám chạm đến hắn nghịch lần, như vậy hắn cũng là một cái bất kể bất luận cái gì hậu quả người điên. Giờ phút này Long Gia, Long Giật nhìn đến mấy người bọn hắn sinh mệnh Thiên Châu phá nát liền lộ ra không dám tin biểu lộ. Làm sao có thể? Bọn họ chết. Long Giật ánh mắt trừng to lớn, nhục tiên chết, địa tiên cũng chết. Cái này sao có thể a? Không có khả năng, không thể nào là hắn làm. Long Giật lộ ra không dám tin biểu lộ, thế nhưng là, bọn họ lần này tiến đến chính là vì giết Diệp Tiểu Phàm, thế mà bọn họ lại chết, vì cái gì chết, rất hiển nhiên nhất định cùng Diệp Tiểu Phàm có quan hệ. Sau mấy tiếng, đã là đêm khuya 1 giờ đồng hồ, Diệp Tiểu Phàm cũng tới đến Yến Kinh thành phố. Hắn biết, Long Gia chia làm hai bộ phận thứ nhất cũng là mặt ngoài Yến Kinh thành phố cái này Long Gia, nhưng coi như thế. Cao thủ cũng là vô số. Bộ phận thứ hai, đây mới thực sự là Long Gia, tọa lạc tại một mảnh Long Mạch phía trên. Cường giả kia mới là càng nhiều. Nhưng Diệp Tiểu Phàm chính là muốn để bọn hắn biết, Long Gia, hôm nay tất vong. Siêu. Diệp Tiểu Phàm bóng người rơi vào Long Gia trang vườn bên trong. Cái gì người? Một đám bảo tiêu nhất thời đem Diệp Tiểu Phàm vây quanh. Xoát. Diệp Tiểu Phàm tiện tay vung lên, bọn họ tất cả mọi người ngã trên mặt đất. Không có chết. Bởi vì những thứ này cũng là Long Gia mời bảo tiêu. Bọn họ không phải Long Gia người, cho nên Diệp Tiểu Phàm không giết bọn hắn. Người nào lại ban đêm dám xông vào Long Gia? Xoát xoát xoát. Từng cái bóng người rơi vào Diệp Tiểu Phàm chung quanh, đem hắn vây quanh. Để Long xuất ra đến. Diệp Tiểu Phàm lạnh lùng nói ra. Muốn chết. Siêu. Bọn họ hào hào phóng tới Diệp Tiểu Phàm. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi liền không có khí tức. Để Long xuất ra đến. Diệp Tiểu Phàm thanh âm lạnh như băng tiếp tục vang lên. Càng ngày càng nhiều Long Gia người lao ra, khi bọn hắn nhìn đến mặt đất thi thể thời điểm, rất nhiều đối với phổ thông một số người trực tiếp hét dầm lên. Biệt thự trong, Long Giật thấy cảnh này bỗng cảm giác không tốt, trực tiếp biến từ cửa sau thoát đi ra ngoài. Hắn vậy mà giết tiến Long Gia. Đây quả thực là muốn chết. Có thể không biết vì cái gì, hắn tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là hắn thân thể rất thành thật chạy. Lúc này thời điểm, một tên nam tử đi tới nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, hỏi, thiếu niên, chúng ta Long Gia có thể hay không trêu chọc ngươi, vì sao muốn đại khai sát giới? Để Long xuất ra đến, ngươi liền biết. Long Giật là cháu ta. Diệp Tiểu Phàm khẽ vươn tay, hắn bóng người trực tiếp bị cách không bắt lại, sau đó Diệp Tiểu Phàm hơi dùng lực một chút, cổ hắn trực tiếp bị không chút do dự vặn gãy. Nhị đương gia. Chúng Long Gia cường giả hào hào hô to một tiếng, sau đó phẫn nộ phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Vâng. Lôi đình mãnh liệt. Yến Kinh nào đó trong biệt thự, một nữ tử bị cái này âm thanh lôi đình đánh thức, đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Từ Ngữ Hàn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn lên trời một bên trên bầu trời á lôi đình, đại mi cau lại. Xét đánh đổ mưa sao? Từ Ngữ Hàn thì thào một tiếng, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không đúng, đó là Long Gia. Ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ Long Gia đã thây ngang khắp đồng, cường giả toàn bộ đổ vào Diệp Tiểu Phàm lôi đình phía dưới, nhưng mạnh nhất cũng bất quá chỉ là nhục tiên a. Cho nên cái này không phải chân chính Long Gia. Mang ta đi Long Mạch, nếu không, tất cả mọi người muốn chết. Diệp Tiểu Phàm lạnh lùng quét mắt một vòng mọi người. Ta cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Long. Long Mạch ngay tại Long Mạch núi. Chính thức Long Gia cũng ở đó. Diệp Tiểu Phàm quét hắn liếc một chút sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ may mắn lưu giữ người buông lỏng một hơi. Còn tốt, hắn không có đại khai sát giới, không có đem bọn họ tất cả mọi người giết chết. Diệp Tiểu Phàm chỗ lấy không có giết là bởi vì những người này, cũng chỉ là vừa mới bị hắn vặn gãy cổ người kia được cho tránh thức long ra người, người khác đều không tính. Mà tránh thức long ra người, toàn bộ đều tại long mạch phía trên long ra. Long giật giờ phút này xông vào long mạch long ra bên trong. Phụ thân, không tốt. Không tốt. Ta nói ca, bình thường ngươi đều lạnh nhạt không gì sánh được, chuyện gì vậy mà để ngươi đều hốt hoảng như vậy. Long Kình Thiên khỏe miệng khẽ nhếch nhìn lấy ca ca của mình Long Giật. Lan. Long Giật giận quát một tiếng sau đó xông vào phụ thân hắn gian phòng bên trong. Từ ngữ hàn bóng người rơi vào Long ra trên nóc nhà, đập vào mặt chính là một cỗ mùi huyết tinh. Nàng chấn kinh nhìn lấy cái kia Long ra một đám thi thể, rơi vào trầm tư. Vừa rồi lôi đỉnh cùng trước đó tô ra lôi đỉnh giống như lúc, sẽ không phải là hắn đi. Từ ngữ hàn miệng nhỏ khẽ nhếch. Thật là cái người điên. Hắn vậy mà ra tay với Long ra. Tam thúc. Vì sao muốn nói cho hắn biết long mạch chỗ A? Không nói cho chúng ta biết toàn bộ đều phải chết, mà lại, ngươi cho rằng hắn đi qua còn có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa sao? Hắn đi qua đem về bị ta long ra một đám cường giả toàn bộ đánh giết. Hắn cũng chỉ có thể tại chúng ta nơi này dương ngoài A. Từ ngữ hàn đôi mắt đẹp ngưng tụ, hắn còn đi long mạch long ra. Chương 1681, hiện thực sát thần chi lực. Giờ phút này Diệp Tiểu Phàm bóng người đi vào cái kia long mạch phía trên. Cái gọi là long mạch. Thực là một chỗ mạo hiểm muốn xử, đây là một mảnh vô cùng nguy hiểm sơn mạch, thường nhân chỉ có thể thông qua máy bay trực thăng mới có thể leo lên đến phía trên, cho nên bao nhiêu năm, nơi này cơ hồ là không có bất kỳ người nào tới qua. Nhiều lắm là cũng là từ trên trời đi qua. Mà chỗ này chỗ lấy được xưng long mạch, là bởi vì dãy núi này phía dưới là phong thủy bảo địa, ẩn chứa mạnh phi thường linh lực, chuyên ngôn, cái này long mạch cũng đại biểu cho long gia vận thế, long mạch hưng thịnh, long mạch suy bại, long gia suy bại. Đơn giản tới nói, nơi này cũng giống là một cái tu tiên môn phái, bởi vì nói chung, tu tiên đại phái chỗ địa phương đều là linh lực hội phá lệ phồn thịnh địa phương. Xoát. Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, bóng người xuất hiện tại 100m phía trên dãy núi. Nơi này tầng thứ không đủ, khả năng thấp địa phương cao mười mấy mét, cao địa phương lại có hơn mấy trăm mét cao. Đến mức cái này long ra đến cùng ở đâu, Diệp Tiểu Phàm tạm thời lại không biết, nhưng là hắn nhất định có thể tìm tới. Chủ nhân. Ngươi nhất định muốn giết đi qua sao? Trong đầu truyền đến Linh Nhi lo lắng thanh âm. Động ta nữ nhân, ta muốn cái này long ra diệt vong. Diệp Tiểu Phàm trong đôi mắt lóe ra tàn nhẫn. Có thể. Thế nhưng là nơi này không phải thiên lâm, chủ nhân thật có thể chứ? Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng lộ ra một vệ huyết tinh nụ cười. Với ta mà nói, nơi này so thiên lâm còn muốn dễ dàng. Siêu siêu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bóng người trong đêm tối không ngừng mà phi nhanh. Thả người nhảy lên khoảng cách khả năng cũng là hơn 100m. Giống như là thuấn di một dạng, trong chốc lát xuất hiện tại mặt khác một cái đỉnh núi. Sau 5 phút Diệp Tiểu Phàm dừng lại. Nơi này cần phải khoảng cách long mạch không xa. Diệp Tiểu Phàm cảm nhận được chung quanh thiên địa linh lực phá lệ cường đại. Tìm tới long gia có lẽ có độ khó khăn, bởi vì long gia nhất định là giấu ở cái nào đó kết giới hoặc là trong ảo cảnh, nhưng là Diệp Tiểu Phàm có biện pháp tìm tới. Cũng hoặc là nói, để cho bọn họ tới tìm Diệp Tiểu Phàm. Đi vào mảnh này sơn mạch chỗ cao nhất, Diệp Tiểu Phàm quan sát phía dưới. Cương đại cảm chi năng lực để hắn cảm giác được cái kia long mạch chỗ. Phía trước dãy núi kia, phảng phất như là một đầu cự long thân thể một dạng, chỗ đó chính là long mạch. Long mạch phía trên, long đầu làm trọng, ta hủy đi các ngươi long ra long mạch, xem các ngươi ra hay không ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, bóng người trôi nổi ở trong hư không, tay phải xuất hiện cái kia thanh màu xanh lam sấm sét. Vâng. Đỉnh đầu bên trên bầu trời mây đen dày đặc, trong chốc lát ngưng tụ không biết cỡ nào dày lôi vân, lôi đỉnh mãnh liệt, toàn bộ tuân hướng Diệp Tiểu Phàm trong tay sấm sét. Diệp Tiểu Phàm cải thành hai tay nắm ở, nguyên bản dài hơn 1m sấm sét đột nhiên xuất hiện hư ảnh, theo Diệp Tiểu Phàm về sau giơ lên, cái kia 100m hư ảnh trên hư không càng đáng sợ. Cái gì người? Cũng dám đến ta long ra long mạch. Mấy cái thân ảnh ảo ảo cấp tốc phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Vâng! Cái kia thiên không còn lại lôi hoành hướng bọn họ. Trực tiếp đem bọn hắn oanh vì cho bụi. Cái này lôi đình loại hình, nhục tiên cũng phải bị trong nháy mắt miểu sát. Địa tiên thậm chí cũng không dám ngăn cản. Cho ta chém. Diệp Tiểu Phàm giận quát một tiếng, cái kia vài trăm mét một kiếm xẹt qua hư không chém về phía đầu kia long mạch long đầu. Vâng. Kịch liệt tiếng vang vang vọng bầu trời đêm, cái kia long mạch long đầu trực tiếp bị chém đứt. Không, còn không có. Bề ngoài bị chém đứt về sau, bên trong lộ ra một đầu kim sắc mạch, giống như là khoáng thạch mở dạng. Đây mới thực sự là long mạch. Giờ phút này long ra tất cả mọi người hoảng hốt. Có người công kích ta long ra long mạch. Nhanh. Nhanh đi. Siêu siêu siêu. Từng cái bóng người hào hào trào lên đi. Long Giật đứng tại Long Gia biệt viện chi phía trên nhìn phía xa phát ra lôi quang cùng kim quang. Hắn nội tâm lần đầu tiên trong đời lộ ra khủng hoảng, nhưng mấy giây về sau liền khôi phục bình thường. Nơi này chính là chính thức Long Gia chỗ, cường giả vô số, hắn một cái tuổi trẻ thiên tài có thể lật lên sóng gió gì. Tiểu Giật, cuối cùng là tình huống như thế nào? Long Giật phụ thân Long Đỉnh Thiên cau mày đi tới. Phụ thân, người kia chính là Vân Phàm. Hắn tại sao lại đến công kích ta Long Gia? Cái này, mau nói. Long Giật sau đó tranh thủ thời gian quỳ xuống. Là Hài Nhi không tốt, Hài Nhi phái người đi giết hắn lại thất bại, sự tình bại lộ, hắn liền giết tới. Long Đỉnh Thiên chỉ Long Giật phẫn nộ nói không ra lời. Đồ hỗn trướng. Phụ thân, cái kia Thu Vũ Ngưng là thượng hạng lô đỉnh, ta nhất định phải được đến nàng, cái này Vân Phàm hẳn phải chết, mà lại, hắn không chết, chúng ta Long Minh vĩnh viễn đều phải bị Thiên Minh áp chế. Long Đỉnh Thiên hơi vung tay cánh tay, thôi thôi, đã đến nước này, cái kia Vân Phàm hẳn phải chết, nhưng là bởi vì ngươi nguyên nhân dẫn đến ta Long gia thương vòng không ít, việc này sau khi kết thúc, ngươi cho ta diện bích nửa năm. Đúng, phụ thân. Ngươi tới, lại triệu tập mấy tên cường giả, thế tất yếu đem cái kia Vân Phàm đánh giết ở đây. Vâng. Diệp Tiểu Phàm vung vẩy phía dưới kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Cái này Long kiếm quả thực cứng rắn, mạnh như thế ba kiếm vậy mà chém không đứt. Tiểu tử muốn chết. Chân trời một tiếng gầm thét truyền đến, mấy tên nhục tiên cường giả chạy nhanh đến. Không biết sống chết. Diệp Tiểu Phàm thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn hồi, hư không bên trên, lôi đỉnh đột nhiên đánh xuống. Mấy người này thực lực vẫn là không yếu, vậy mà có thể tránh thoát. Thoạt nhìn là Long gia tinh anh. Cái gì? Khi bọn hắn cảm nhận được cái kia cỗ từ trên trời giáng xuống sấm sét thời điểm, ào ào lộ ra rung động biểu lộ. Tiểu tử này lại có địa tiên đại năng. Tuổi con nhỏ liền thông suốt đến địa tiên, có thể xưng khủng bố, nhưng là vẫn muốn chết. Diệp Tiểu Phàm hướng lên trời nhất chỉ, cái này Long Mạch đã trong thời gian ngắn chém không đứt, như vậy liền muốn cái này lôi đỉnh không ngừng mà đem chém đứt. Vâng! Cái kia lôi trên mây, vô số lôi đỉnh không ngừng mà đang oanh kích cái kia Long Mạch. Không tốt! Các không thể để hắn đem Long Mạch chặt đứt. Nghiệt tử ngươi dám. Một tiếng gầm thét theo chân trời truyền đến, nương theo lấy một cỗ lực lượng khổng lồ, sau đó một thân ảnh phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Vâng. Hai người hai trưởng tương đối. Phúc. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, lão giả kia ngã trên mặt đất. Cái gì? Đây chính là điệu tiên à, hắn cũng là điệu tiên, vì sao hắn lại có thể tùy tiện trọng thương điệu tiên? Sát thần chi lực. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng lộ ra huyết tinh nụ cười. Không sai, đến từ Thiên Lâm sát thần chi lực. Cảnh giới tương đương, sát thần nghịch thiên. Toàn bộ đều đi chết đi. Diệp Tiểu Phàm hai con người đã huyết hồng. Khủng bố sát thần chi lực trực tiếp lan tràn, chung quanh tất cả mọi người bị rào sát, biến thành cho bụi. Đằng sau chăm chú theo tới mấy tên điệu tiên cường giả tận mắt thấy cảnh này, lộ ra không dám tin biểu lộ. Sau đó bọn họ nhìn lấy dần dần sắp bị lôi đỉnh phá hủy Long Mạch, ào ào xông lên. Diệp Tiểu Phàm đôi mắt khép lại, sau đó đột nhiên vừa mở. Lấy hắn làm trung tâm khí thế khủng bố trực tiếp đem chung quanh san thành bình địa. Cái kia xông lại mấy tên cường giả trong nháy mắt bị nuốt hết. Nơi xa, Tử Ngữ Hàn đi tới nơi này một bên, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng động tĩnh cùng trên bầu trời không ngừng bổ xuống lôi đỉnh, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Đây là Diệp Tiểu Phàm làm ra đến. Quá kinh khủng a. Chương 1682, hấp thu long mạch. Diệp Tiểu Phàm từng bước một đi hướng mặt đất cái kia mấy tên che ngực địa tiên cường giả. Từng có lúc bọn họ vô địch tại thế gian, thế mà lại không nghĩ rằng vậy mà lại bị một tên tiểu bối tùy tiện miểu sát. Diệp Tiểu Phàm tay vừa nhấc, vài tiếng cổ bị vặn gãy thanh âm truyền đến, điệu tiên cường giả, toàn bộ ngã xuống. Diệp Tiểu Phàm cũng là điệu tiên cảnh giới, nhưng hắn lực lượng quá mạnh, sát thần chi lực, thậm chí tại thiên lâm các loại sức mạnh tăng phúc, tà đế chi lực đều có thể phóng xuất ra. Đây tuyệt đối không thể lấy ngang cấp đến đối đãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm bay thẳng hướng đám người kia bay tới phương hướng. Mà cái này Long Mạch, cũng theo liên tục không ngừng lôi đỉnh bị hoành nát. Mãi đến đập gãy. 20 giây về sau, Diệp Tiểu Phàm dừng lại, nơi này không nhìn thấy Long Gia, nhưng Diệp Tiểu Phàm biết nơi này chính là Long Gia. Vâng! Diệp Tiểu Phàm đột nhiên chém ra một kiếm, trước mặt một cái vô hình kết giới trực tiếp bị chém rách, sau đó phá nát, bên trong Long Gia xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Cái này Long Gia tọa lạc dãy núi trong lồng ngực, toàn bộ một cái trang phục cũng không phải là hiện đại phong, mà chính là cổ đại phong. Nhưng là cực lớn, lớn đến vô pháp tưởng tượng, chung quanh dường như thành trì đồng dạng bị vây quanh, bên trong tạm thời Diệp Tiểu Phàm còn không nhìn thấy tình huống như thế nào. Cái gì? Cửa, Long Đỉnh Thiên cùng Long Giật nhìn đến Diệp Tiểu Phàm một thân một mình bóng người, lộ ra không dám tin biểu lộ. Bọn họ thế nhưng là phái ra cùng nhau năm tên điệu tiên cường giả A, đây mới là bao lâu, liền đã toàn bộ được giải quyết. Tiểu tử này đến cùng là thực lực gì? Vâng! Chân trời truyền đến vô pháp tưởng tượng tiếng nổ mạnh, cái kia long mạch. Đoạn! Không! Long đỉnh thiên giận quát một tiếng. Cái này long mạch là bọn họ long gia đặt chân căn bản, xác thực cũng là liên quan đến long gia khí vận. Long mạch vừa đứt, long gia suy bại. Ta muốn ngươi chết. Long đỉnh thiên giận quát một tiếng, địa tiên chi lực bạo phát đi ra, phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Vâng! Hai cỗ khí thế đột nhiên va chạm, tiếp theo một cái chớp mắt, chiếc long đỉnh kia trời bóng người rơi vào vừa mới tại chỗ không ngừng mà lảo đảo. A! Hắn kêu thảm một tiếng, xương cánh tay phải trực tiếp toàn bộ vỡ vụn. Phụ thân! Long giật kinh hãi. Long giật! Diệp Tiểu Phàm nhìn đến hắn, đôi mắt lóe ra phẫn nộ. Long giật nuốt từng ngụm nước. 12 long vệ! Hắn hét lớn một tiếng, 12 cái bóng người trong nháy mắt xuất hiện đem Diệp Tiểu Phàm bao bọc vây quanh. Sau đó hắn mang theo Long đỉnh thiên tranh thủ thời gian lui trở về long gia cửa lớn bên trong. Diệp Tiểu Phàm quét mắt một vòng bên cạnh mang theo mặt nạ, mặc lấy màu đen áo choàng 12 long vệ. 10 tên điệu tiên, 2 tên thiên tiên. Cái này long gia quả thật bất phàm, lại còn có thiên tiên. Nhưng là, thiên tiên còn chưa đủ a. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm còn chưa đạt tới thiên tiên, nhưng là hắn chiến lực đã có thể miểu sát cùng cảnh giới điệu tiên, vậy liền chứng minh hắn chiến lực đạt tới thiên tiên. Xì xì xì. Khủng bố lôi đình tại Diệp Tiểu Phàm bên người quấn quanh. Lên. 12 long vệ buộc phát ra đủ loại lực lượng ảo ảo phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Vâng. Lôi đình tại Diệp Tiểu Phàm chung quanh thân thể trực tiếp nổ tung. Cái kia 12 long vệ trong nháy mắt bay ra ngoài. 10 tên điệu tiên ngã xuống đất thậm chí khó có thể bỏ lên, cũng chính là cái kia 2 tên thiên tiên không có chuyện gì. Siêu. Diệp Tiểu Phàm thậm chí không có cho bọn hắn phản ứng thời gian, bóng người xuyên qua còn chưa tiêu tán lôi đình. Lấy vô pháp tưởng tượng quỷ mị trong nháy mắt đem còn chưa kịp phản ứng 10 tên điệu tiên toàn bộ phong hầu, miểu sát. Còn lại 2 tên thiên tiên cường giả lộ ra không dám tin biểu lộ. Vì cái gì? Rõ ràng là điệu tiên chi uy. Lại có thể buộc phát ra so với bọn hắn thiên tiên còn mạnh hơn lực lượng. Cười. Ngay lúc này, một cái quỷ mị bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Diệp Tiểu Phàm. Thậm chí Diệp Tiểu Phàm đều không có phát hiện hắn, hắn lồng ngực trực tiếp bị một thanh kiếm xuyên thủng. Diệp Tiểu Phàm một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trở tay một kiếm vung vẩy đi qua, bị hắn linh hoạt né tránh. Cười. Diệp Tiểu Phàm đem lồng ngực kiếm rút ra, đôi mắt âm ngoan chằm chằm lên trước mặt cái kia cực giống nữ nhân xinh đẹp nam tử. Thật là một cái ương ngạnh vật nhỏ. Cái kia xinh đẹp nam tử liếm liếm bờ môi. Siêu siêu. Sau lưng 2 tên thiên tiên liếc nhau sau đó trong nháy mắt đánh lén Diệp Tiểu Phàm, lại tại Diệp Tiểu Phàm thần thức phạm vi bên trong. Cái kia thanh mới vừa từ trong cơ thể mình rút kiếm ra bay thẳng ra ngoài, thậm chí Diệp Tiểu Phàm đều không quay đầu lại, một thanh kiếm xuyên thủng 2 người bọn họ thân thể, sau đó đem bọn hắn trực tiếp phong hầu. Sát thần chi lực giao phó Diệp Tiểu Phàm quá cường lực lượng tăng phúc. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài, cấp tốc chữa trị bị xuyên thủng lồng ngực. Cái kia xinh đẹp nam tử chau mày. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Tiểu Phàm trạng thái đang nhanh chóng tăng lên. Kim Tiên. Diệp Tiểu Phàm khẽ miệng một phát, lộ ra một vẻ huyết tinh nụ cười. Không sai, Kim Tiên lại tại Thiên Tiên phía trên. Đây là tên nam tử này cảnh giới. Xinh đẹp nam tử thậm chí nhìn đến Diệp Tiểu Phàm biểu lộ, hắn một cái cao Diệp Tiểu Phàm 2 cái đại cảnh giới cường giả lại cảm nhận được một loại sợ hãi. Nhất định phải trực tiếp đem miểu sát. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Siêu. Một giây sau, hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Diệp Tiểu Phàm, kinh thiên một trưởng vô hướng Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm phản ứng cấp tốc, quay đầu hướng trưởng. Siêu. Cái gì? Cái kia xinh đẹp nam tử lộ ra không dám tin biểu lộ. Hắn là Kim Tiên A, cái này Diệp Tiểu Phàm chỉ là điệu tiên mà thôi, dựa vào cái gì 2 người bọn họ lực lượng không sai biệt lắm. Mà lại, cái kia cũ quấn quanh ở bên cạnh hắn xương mù màu đen lại là cái gì? Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Kim Tiên mà thôi, ngươi nếu là Đại La Kim Tiên, bản thiếu còn kiêng kỵ một số, nhưng nếu như chỉ là Kim Tiên, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Tiểu Phàm hướng lên trời nhất chỉ. Hư không bên trên xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy bên trong, một thanh ngàn mét cự kiếm dường như ra khỏi vỏ giống như chậm rãi xuất hiện. Theo Diệp Tiểu Phàm tay đột nhiên rơi xuống, cái kia ngàn mét cự kiếm đánh phía cái kia xinh đẹp nam tử. Diệp Tiểu Phàm che ngực, đôi mắt phát ra thần thái. Kém một chút, còn thiếu một chút. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xa như vậy chỗ long ra người về sau Diệp Tiểu Phàm không địch lại mà chạy, nhưng là bọn họ lại nhìn đến. Cái kia Kim Tiên vậy mà trực tiếp bị một kiếm này chém chết. Cái gì thời điểm Kim Tiên có thể bị Điệu Tiên một kiếm chém chết? Kim Tiên không phải là đơn thuần khí thế cũng có thể làm cho Điệu Tiên vẫn lạc tồn tại sao? Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ nhìn đến rút trời mà lên kim quang. Ách ra! Diệp Tiểu Phàm thân thể đứng tại long mạch bên trong, cái kia không ngừng tiêu tán long mạch linh lực toàn bộ bị hắn hấp thu. Một đám cường giả lao ra nhìn đến một màn kia. Người điên! Đây là người điên! Hắn không sợ bạo thể bỏ mình sao? Ách ra! Diệp Tiểu Phàm toàn thân kinh mạch bạo khởi, thậm chí dường như đều muốn tại dưới da nổ tung. Kim quang toàn bộ tràn vào Diệp Tiểu Phàm thể nội. Chủ nhân! Linh Nhi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm tình cảnh này, đau lòng cùng cực. Không nghĩ tới, chỉ là bởi vì đánh hắn nữ nhân, Diệp Tiểu Phàm vậy mà lại điên cuồng như vậy. Suy nghĩ một chút cũng đúng vậy à, lên một lần là băng tiên nhi bị đánh, sau đó đế thần cung như thế quái vật khổng lồ liền không có. Lần này, là Long Gia. Cái này cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nhưng đây chính là Diệp Tiểu Phàm. Chương 1683, Long Thần Đại Trận. Không sai. Người có nghịch lân, chạm vào tức tử. Mà Diệp Tiểu Phàm nữ nhân, hắn thân bằng hảo hữu cũng là hắn nghịch lân, cũng nhất định là mỗi người nghịch lân. Chỉ nói là nhìn hắn có dũng khí hay không đi làm điên cuồng hơn sự tình. Diệp Tiểu Phàm có. Ách ra. Diệp Tiểu Phàm toàn thân bị kim quang bao vây. Cái kia khắp trời thiên địa linh lực không muốn sống hướng Diệp Tiểu Phàm trong thân thể tràn vào đi. Người điên. Hắn đang hấp thu long mạch thiên địa linh lực. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Long gia người sau khi rời khỏi đây thì thấy cảnh này, ào ào giật mình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi hấp thu một cái thiên địa linh mạch linh lực, bởi vì làm căn bản không chịu nổi. Tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Mà Diệp Tiểu Phàm một khi điên cuồng lên, hắn sở tác sở vi là hoàn toàn bất chấp hậu quả. Hắn biết xác thực hội bạo thể mà chết. Nhưng hắn cũng rõ ràng, có lẽ lấy mình bây giờ lực lượng không đủ đem Long Gia diệt đi, hắn là không nghĩ tới, cái kia Long Gia vậy mà tồn tại Kim Tiên, vậy liệu rằng có Đại La Kim Tiên? Hắn có thể tại địa tiên đối kháng Kim Tiên, là dựa vào sát thần chi lực cùng cường đại vũ kỹ, nhưng lại hướng lên liền thì khó. Hắn vô cùng cần thiết lực lượng. Cái này Long Mạch không phải liền là lực lượng sao? Người khác không dám hấp thu, hắn dám. Bởi vì hắn là người điên. Linh Nhi xuất hiện. Nàng phát giác được Diệp Tiểu Phàm cũng không chịu nổi cỗ này thiên địa linh lực rót vào, nàng cần phải làm những gì cam đoan Diệp Tiểu Phàm tánh mạng. Xoát. Linh Nhi trực tiếp mở ra một cái không gian, cái kia dư thừa thiên địa linh lực toàn bộ bị không gian này hấp thu đi vào. Cứ như vậy hẳn là đủ đi. Ách ra. Diệp Tiểu Phàm lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên thân khí thế hiện ra cấp số nhân tăng lên. Thiên tiên. Hắn thành công đạt tới thiên tiên. Khả năng có người địa tiên tấn cấp thiên tiên cần thời gian trăm năm. Nhưng Diệp Tiểu Phàm cứ như vậy một cái chớp mắt. Long mạch linh lực tan hết, Diệp Tiểu Phàm vẫn là không có tấn cấp đến Kim Tiên. Kém một chút. Nhưng hắn cảm thấy hẳn là đủ. Cái gì? Hắn vậy mà không có bạo thể mà chết. Tất cả mọi người nhìn thấy cái thân ảnh kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ào ào lộ ra kinh khủng biểu lộ. Cái này đã không thể nói là người điên, mà chính là đã vượt qua bọn họ thế giới quan. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Chậm rãi mở to mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Linh Nhi, tạ. Diệp Tiểu Phàm lộ ra một vệt nụ cười. Linh Nhi ngô một tiếng sau đó tiến vào nàng trong không gian. Long gia. Diệp Tiểu Phàm đôi mắt lấp lóe sắc ý, lần nữa rút trời mà lên tiến lên. Nhanh, quay trở về. Mở ra Long Thần sát trận. Long đỉnh thiên hét lớn một tiếng à, chúng Long gia người cấp tốc lui về Long gia, thậm chí có mấy người chưa kịp, trực tiếp bị lôi đỉnh đánh chết. Phụ thân, cái kia Vân Phàm tại sao lại mạnh như thế a? Long Giật không hiểu hỏi thăm. Đây tuyệt đối vượt qua bọn họ nhận biết. Cái này mới bao lớn tuổi tác, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Thậm chí hấp thu long mạch chi lực còn không có bạo thể mà chết. Ta cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhanh đi mời ra ra ngươi đi ra. Long đỉnh thiên nói ra. Cái gì? Còn muốn mời ra ra đi ra? Cái này long thần sát trận ta cảm thấy ngăn không được hắn, nhất định phải để ra ra ngươi đi ra. Hắn tại tấn cấp đại la thiên tiên, cần phải thành công. Đại La Điệu Tiên chính là Đại La Kim Tiên chi phía trên cảnh giới, có hắn tại, nhất định không ngại. Tốt, ta hiện tại liền đi. Giờ phút này, Diệp Tiểu Phàm ở vào Long Thần sát trận bên trong. Trung quanh thân thể hắn bị vô số điều các loại thuộc tính long ảnh vây lại, hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, phong thuộc tính, các loại thuộc tính lực lượng không ngừng mà công kích tới Diệp Tiểu Phàm. Mà Diệp Tiểu Phàm có lòng tin có thể chạy thoát, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không chạy. Hắn đến tiến vào Long Gia, đến đánh vỡ trận pháp này. Xoát xoát xoát. Từng cái long hư ảnh bị Diệp Tiểu Phàm chặt đứt, không sai mà chặt đứt một cái lại xuất hiện một cái, kéo dài chưa phát giác. Chủ nhân có thể lấy tuyệt đối lực lượng đem mắt trận đánh vỡ. Đánh phá trận nhãn không cần quá nhiều lực lượng. Linh Nhi thanh âm tại Diệp Tiểu Phàm trong đầu truyền tới. Mắt trận. Ta cũng biết, thế nhưng là cái này long gia trận pháp ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, ta không biết cái này Long Gia trận pháp mắt trận là nơi nào. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu nói ra. Rất đơn giản á. Chủ nhân nhìn xem những thứ này Long là từ đâu tới đây. Diệp Tiểu Phàm đôi mắt sáng lên. Sau đó chặt đứt một con rồng sau phát hiện một cái khác Long trống rông xuất hiện. Mặc dù là trống rông xuất hiện, nhưng là đầy đủ. Siêu. Diệp Tiểu Phàm vọt thẳng đi qua. Và anh. Diệp Tiểu Phàm nhất quyền oanh trên hư không, vậy căn bản nhìn không thấy đồ vật địa phương bị Diệp Tiểu Phàm một quyền này oanh ở phía trên, liền phảng phất đánh vào một đoàn trên bông một dạng. Diệp Tiểu Phàm tay hám ở bên trong, nhưng là lôi đỉnh tràn ngập lên. Và anh. Đằng sau một con rồng mang lên hỏa diễm tuân hướng Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm sau lưng một đoàn lôi đỉnh đem cái này hỏa long trực tiếp rào sát. Và anh. Trận kia nhãn lực lượng ở trong hư không, bị Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đánh nát. Cái gì? Long gia người vốn cho rằng cái này Long Thần Đại Trận có thể ngăn cản Diệp Tiểu Phàm rất lâu, lại không nghĩ rằng thì như thế thời gian ngắn, lại bị hắn tìm tới Long Thần Đại Trận mắt trận chỗ. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía trước mặt Long gia, trong đôi mắt sát ý chưa giảm mảy may. Hắn đã từng nghĩ tới chính mình sẽ cùng Long gia nhất chiến, nhưng là không nghĩ tới cái này Long gia vậy mà động nàng nữ nhân, cái này thì không chỉ có chỉ là nhất chiến mà thôi, mà chính là muốn tiêu diệt. Đã từng, Đế Thích Thiên đánh băng Tiên Nhi một bàn tay, Diệp Tiểu Phàm diệt đế thần cung, đồ họ đế, hiện tại địa cầu Diệp Tiểu Phàm có lẽ làm không được đồ Long tính, nhưng cái này Long gia, chí ít tương quan những người kia, chí ít toàn bộ Long gia mệnh mạch, Diệp Tiểu Phàm muốn hủy đi. Muốn để cái này Long gia theo hiến kinh xóa tên, để Long gia hoàn toàn biến mất ở cái này trên địa cầu. Không muốn chết, Lan. Diệp Tiểu Phàm đứng tại Long gia trước cổng chính, quét mắt một vòng trước mặt mấy chục người. Người rốt cuộc muốn làm gì? Một tên Long gia người chỉ Diệp Tiểu Phàm. Để Long xuất ra đến. Long đỉnh thiên nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm, người này hẳn phải chết. Nhưng trước đó, hắn cần chờ đến phụ thân hắn. Vân Phàm, ta có thể giao ra Long giật, nhưng ngươi giết ta Long gia nhiều như thế người, hủy ta Long gia Long mạch, việc này nên như thế nào nói? Vâng. Một tia chớp bổ về phía Diệp Tiểu Phàm trước mặt, phía trước cả đám trực tiếp hóa thành cho bụi. Làm sao nói? Thì dạng này nói. Long đỉnh thiên đồng tử co rụt lại. Thì hôm nay, coi như đến bây giờ, coi như hiện tại giết Diệp Tiểu Phàm, Long gia cũng nguyên khí đại thương, không nghĩ tới để một người giết chết bọn họ Long gia mấy tên cường giả, thậm chí hủy đi Long mạch. Coi như Long gia muốn lần nữa quật khởi, cái kia cũng cần một số thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm giơ tay ra, chung quanh mấy chục người toàn bộ bay trên không trung. Đã không giao ra Long giật, vậy liền để những người này chôn cùng. Nghiệt tử dám can đảm. Một tiếng gầm thét từ đằng xa hư không truyền đến, tùy theo một đầu kim long phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Oeng. Hắn bóng người bị kim long chìm ngập, bị hạt bụi ngăn trở. Phụ thân. Long đỉnh thiên cung kính nhìn lên trước mặt lão giả. Một đám thùng cơm, ta Long gia bị một tên tiểu bối hủy thành dạng này. Long đỉnh dương cả giận nói. Chương 1684, Vĩnh Hằng Chi Tâm Lực Lượng. Diệp Tiểu Phàm nhìn lên trước mặt khí thế rộng rãi lão giả, cũng không có quá lớn bối rối. Nếu như chỉ là trước đó điệu tiên lời nói, hắn xác thực đánh không lại, nhưng bây giờ hắn là thiên tiên, mà lại là muốn tấn cấp đến kim tiên tồn tại, đại la thiên tiên, tuy nhiên cao Diệp Tiểu Phàm ba cái đại cảnh giới. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm cho rằng, có thể để bù đắp. Phụ thân, kẻ này giết ta Long gia mấy người, hủy đi Long Thần Đại Trận, hủy đi Long Mạch, còn mời ngài chủ trì công đạo. Long Đỉnh Dương lạnh hừ một tiếng, sau đó căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm, nhìn một chút trên không lôi vân. Lạnh lùng nói, ngươi ưa thích dùng lôi đỉnh thật sao? Như vậy bản tôn liền muốn sống sờ sờ đánh chết ngươi cái này nghiệt tử. Nói xong hắn thả người nhảy lên, bóng người bay về phía chân trời. Vâng! Đầy trời lôi đỉnh, rất là để trong lòng mọi người đột nhiên run lên. Vâng! Đầy trời lôi đỉnh bổ về phía Diệp Tiểu Phàm, khí thế kia dường như thiên địa cũng thì dạng này a. Ai nói ta chỉ biết vận dụng lôi đỉnh? Nhưng ngươi đã muốn dùng lôi đỉnh tỉ thí, vậy ta liền theo ngươi dùng lôi đỉnh. Nói xong Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa chính là ngày hôm đó hư không. Thuận thế tránh thoát Long Đỉnh Dương phóng thích lôi đỉnh. Xoát. Thiên lôi tuần hướng Long Đỉnh Dương. Không biết sống chết đồ vật. Long Đỉnh Dương cười lạnh một tiếng, to lớn lôi đỉnh chào đón. Vâng. Hai cỗ đẩy trời lôi đỉnh đụng vào nhau, nhưng là để mọi người giật mình là, chiếc Long Đỉnh kia Dương phóng thích lôi đỉnh cái vậy mà vẫn chưa lấy nghiền ép chi thế miểu sát Diệp Tiểu Phàm lôi đỉnh. Làm sao có thể? Gia Gia có thể là vừa vặn tấn cấp đến Đại La Thiên Tiên, đây chính là Đại La Kim Tiên chi phía trên cảnh giới, mây cao bình thường hiện tại Thiên Tiên ba cái cảnh giới. Vì sao không thể đem miểu sát? Long giật một mặt không dám tin. Giờ phút này hai đạo lôi đỉnh không ngừng mà va chạm, chiếc long đỉnh kia dương phóng thích lôi đỉnh sát thực mạnh hơn so với Diệp Tiểu Phàm rất nhiều. Diệp Tiểu Phàm lôi đỉnh đang không ngừng bị thôn phệ, đoán chừng dùng không bao lâu hắn liền bị diệt đi. Nhưng bình thường mà nói, Diệp Tiểu Phàm hẳn là bị long đỉnh dương trong nháy mắt miểu sát. Hắn lôi đỉnh muốn bị trong nháy mắt thôn phệ. Nhưng là không có, đủ để thấy đến bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu chân kinh. Càng khiếp sợ tự nhiên là long đỉnh dương bản thân, hắn tự nhiên minh bạch chính mình cùng Diệp Tiểu Phàm phóng thích lực lượng có bao nhiêu chênh lệch, nhưng vì cái gì hắn vậy mà miểu sát không? Quá yếu. Diệp Tiểu Phàm sắc mặt tuy nhiên không tốt lắm, nhưng là hắn lại có tất phải giết lực lượng. Tà đế chi lực. Lôi đỉnh phía trên tràn ngập sát thần chi lực, để Diệp Tiểu Phàm có thể chống cự cao ba đại cảnh giới lực lượng, đồng thời hiện tại hắn lại phóng thích tà đế chi lực. Làm ba cỗ lực lượng đồng thời xuất hiện thời điểm, Diệp Tiểu Phàm lực lượng vậy mà hiện ra áp chế trạng thái. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Long đỉnh dương kinh hãi. Hôm nay không giết ngươi, dù sao trở thành ta long gia hỏa lớn. Long đỉnh dương giận quát một tiếng, lôi đỉnh bạo tăng. Vâng. Diệp Tiểu Phàm bóng người trực tiếp đụng vào nơi xa ngọn núi bên trên, cái này vừa va chạm, 100m sơn phong trong nháy mắt sụp đổ. Đủ để thấy đến lực lượng này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu tử đi chết. Long đỉnh dương giận quát một tiếng, một đầu kim sắc cự long trực tiếp đem Diệp Tiểu Phàm va sụp ngọn núi kia thôn phệ. Vâng. Mặt đất chấn động. Thậm chí thực lực thấp người tại cái này trong chấn động phảng phất muốn ngã xuống. Thật sự là không biết sống chết. Long đỉnh dương rơi trên mặt đất cười lạnh một tiếng. Ra ra. Hắn chết sao? Long giật tranh thủ thời gian chạy tới. Nho nhỏ thiên tiên tuy nhiên không biết bởi vì nguyên nhân gì để hắn lực lượng mạnh như thế, nhưng ở ta lực lượng phía dưới, hắn hẳn phải chết. Quá tốt. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm chết. Long giật buông lỏng một hơi. Nếu không lời nói, hắn coi như giấu đi, ngủ cũng là không bình yên. Có đúng không? Cái này thời điểm một thanh âm từ đằng xa hư không truyền đến, làm cho tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Cái gì? Long đỉnh dương mọi người lộ ra không dám tin biểu lộ. Không chết. Long giật nghe được thanh âm này, vô ý thức tranh thủ thời gian hướng long trong nhà chạy tới. Cái này Diệp Tiểu Phàm trước chuyến này đến lớn nhất mục đích cũng là bởi vì hắn, hắn lộ diện, lấy Diệp Tiểu Phàm năng lực, khả năng trong nháy mắt đem đánh giết, dù cho Long đỉnh dương ở chỗ này, chỉ cần hắn chưa kịp phản ứng, hắn Long giật cũng phải chết. Cái này ba ba đánh mặt cảm giác thoải mái sao? Diệp Tiểu Phàm bóng người theo hư không bay tới, đứng trên hư không quan sát bọn họ. Ngươi vì sao không chết? Vì sao không chết? Cái kia chờ ngươi chết liền biết. Diệp Tiểu Phàm chung quanh thân thể quấn quanh lực lượng cường đại, nhưng càng ngạc nhiên hơn là, tay phải hắn nắm là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Cái gì? Nơi xa Long Giật nhìn đến Diệp Tiểu Phàm trong tay thanh kiếm kia. Đây không phải Vân Phàm tại Thiên Lâm bên trong cái kia thanh rất lợi hại vũ khí sao? Làm sao trong hiện thực cũng có? Vẫn là nói, hắn thói quen sử dụng dạng này vũ khí, mọi người tại trong hiện thực cũng làm một thanh không sai biệt lắm. Bản thân Diệp Tiểu Phàm bị dạng này công kích chúng đích xác thực nguy cơ sớm tối, nhưng là hắn còn có một cái át chủ bài không có dùng, chính là cái này Vĩnh Hằng Chi Tâm. Tại sắp bị công kích ngay mắt, Diệp Tiểu Phàm tế ra Vĩnh Hằng Chi Tâm, hắn lực lượng trong nháy mắt hiện ra cấp số nhân tăng lên, đem cái kia cỗ chí mạng đến từ Đại La Thiên Tiên lực lượng ngăn trở. Tuy nhiên vẫn là đem sơn phong va sụp, nhưng đối với hắn thân thể thương tổn mà nói, trên cơ bản thì không quan trọng gì. Đại La Thiên Tiên thật sao? Diệp Tiểu Phàm khẽ miệng khẽ nhếch. Ngươi có thể hay không tiếp ta một kiếm? Diệp Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn phía dưới Long Đỉnh Dương. Ha ha ha. Long Đỉnh Dương cười lớn một tiếng. Tuy nhiên hắn không biết Diệp Tiểu Phàm đến cùng là làm sao tại cái kia sức mạnh cường hãn phía dưới vẫn như cũ không có việc gì, nhưng Diệp Tiểu Phàm đẳng cấp dù sao bày ở chỗ này, Long Đỉnh Dương không chút nào e sợ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thông qua thủ đoạn nào đó có thể đỡ nổi bản tôn nhất kích liền có thể ngông cuồng như thế. Vậy ngươi dám tiếp một kiếm sao? Ta tiếp ngươi 10 kiếm lại có làm sao? Ha ha ha, không cần, một kiếm là được. Diệp Tiểu Phàm tiện tay hai tay giơ lên Vĩnh Hằng Chi Tâm, Vĩnh Hằng Chi Tâm phía trên, quấn quanh lấy lực lượng kinh khủng, lực lượng này khả năng tạm thời còn không cảm giác được, nhưng khi 3 giây sau đó, cỗ lực lượng kia để Long Đỉnh Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ? Long giật chau mày. Cỗ lực lượng này, từng tại Thiên Lâm, hắn cùng Diệp Tiểu Phàm tờ cờ thời điểm giống như chính là như vậy lực lượng. Làm sao có thể a? Đây là tại Thiên Lâm bên trong lực lượng, hắn vì sao đưa đến trong hiện thực? Xoát. Diệp Tiểu Phàm giơ lên Vĩnh Hằng Chi Tâm, trong nháy mắt xuất hiện ngàn mét hư ảnh, cỗ lực lượng khủng bố kia thậm chí siêu việt Long Đỉnh Dương. Long Đỉnh Dương hoảng hốt. Đáng chết. Hắn không cần phải khinh thường. Chủ yếu là hắn chưa từng có nghĩ đến, một cái thiên tiên vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Là bởi vì cái này linh khí sao? Hiện tại muốn ngăn cản, Diệp Tiểu Phàm lộ ra một tia cười lạnh, sau đó giận quát một tiếng đột nhiên chém tới. Không tốt. Long gia người tại cái kia cố uy thế phía dưới vậy mà cảm giác mình chân đều đang run rẩy. Long đỉnh Dương giận quát một tiếng, sau lưng chín đầu kim long đột nhiên xông ra, theo hắn phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Cái này rất xấu hổ. Hắn cho Diệp Tiểu Phàm như thế mấy giây để hắn tụ lực hoàn thành, thế mà hắn không thể không ngăn trở, nếu như không cản, cái kia long gia liền trực tiếp bị san thành bình địa. Chương 1685, ngàn dấu giếm vạn dấu giếm. Xoát. Dường như thiên địa đều có thể bị san bằng một kiếm chém về phía Long đỉnh Dương. Cái kia chín đầu vô cùng kinh khủng kim long tại Vĩnh Hằng Chi Tâm một kiếm này phía dưới thậm chí như là con kiến hôi đồng dạng, trong nháy mắt bị Vĩnh Hằng Chi Tâm một kiếm kia chém giết. Phúc. Cho là mình có thể ngăn cản một kiếm này, Long đỉnh Dương một ngụm máu tươi phun ra, bóng người đập ầm ầm rơi vào long ra trước cổng chính. Đập ra một cái hố sâu. Đây chính là xấu hổ địa phương. Hắn cản chính mình chết, không chặn long ra diệt. Nhưng là hắn cho là mình là có thể ngăn trở. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, lực lượng này vậy mà nghiền ép Đại La Thiên Tiên. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Tâm lực lượng, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn mở ra phong ấn, nhưng là cho Diệp Tiểu Phàm tăng lên đã vô pháp tưởng tượng. Cái này cũng là lần đầu tiên Diệp Tiểu Phàm chính thức tại trong hiện thực sử dụng Vĩnh Hằng Chi Tâm. Kết quả, vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng là, quá tiêu hao chân khí, thậm chí có chút trưởng không không. Còn là bởi vì chính mình bản thân cảnh giới quá thấp duyên cớ sao? Tại Thiên Lâm giống như cũng không hội cảm nhận được cái gì áp lực, nhưng là đến hiện thực, đến từ Vĩnh Hằng Chi Tâm áp lực liền quá lớn. Phụ thân. Long đỉnh Thiên hoàng hốt, tranh thủ thời gian tiến lên. Khu khu. Long đỉnh Dương phát ra tiếng ho khan sau đó theo trong hố sâu leo ra. Diệp Tiểu Phàm một kiếm này không có giết hắn thực cũng hợp tình hợp lý. Ba cái đại cảnh giới đâu? Cái này ba cái đại cảnh giới bình thường mà nói. Một cái cảnh giới nhỏ thì ngày đêm khác biệt, mà to lớn như thế chênh lệch bình thường mà nói đều là không đả thương được đối phương. Nhưng Diệp Tiểu Phàm sát thần chi lực, tà đế chi lực cho hắn quá lớn tăng thêm, để hắn thậm chí có thể vượt qua cái này ba cái đại cảnh giới. Đồng thời, Vĩnh Hằng Chi Tâm thật không thể tin lực lượng thì lại càng không cần phải nói. Cái này mấy điểm chung vào một chỗ chỗ tạo thành lực lượng vô pháp tưởng tượng. Siêu. Diệp Tiểu Phàm rơi tại bọn họ trước mặt mọi người. Nhanh. Ngăn trở hắn. Long đỉnh Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mấy tên cường giả phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm vung trong tay Vĩnh Hằng Chi Tâm, tất cả mọi người bị miểu sát. Long gia người, không coi ai ra gì, khinh người quá đáng, đáng chết. Diệp Tiểu Phàm sắc mặt chứng minh, Vĩnh Hằng Chi Tâm hướng lên trời nhất chỉ, khủng bố lôi đỉnh chi lực ra chỉ tại Vĩnh Hằng Chi Tâm phía trên. Chết đi. Xoát. Diệp Tiểu Phàm chém ra một kiếm này. Hai người kia vừa chết, Diệp Tiểu Phàm cũng không cần lại nhiều giết mấy cái. Chỉ cần đem cái kia long giật giết chết liền đã đầy đủ. Cái này long ra liền tất không có khả năng lại quật khởi. Phúc. Ngay tại lúc này, một đạo lực lượng đem Diệp Tiểu Phàm chém tới một kiếm kia trực tiếp ngăn trở, đồng thời, áp bách thiên địa nhất kích phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm cả người thân thể bay ra đi, thậm chí phóng thích toàn bộ lực lượng, thậm chí ra chỉ Vĩnh Hằng Chi Tâm đều không ngăn được. Cả người trong nháy mắt bị máu tươi trối nhuộm đỏ. Diệp Tiểu Phàm ngã trên mặt đất. Cố lực lượng này, lão tổ tông sống sót sau hai nạn long ra mọi người nhìn về phía hư không đứng đấy tên kia lão giả râu bạc trắng lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm trà trà máu tươi sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn cảm giác mình xương cốt, kinh mạch, thân thể mỗi một tấc đều bị vô pháp tưởng tượng tổn thương. Diệp Tiểu Phàm tốc độ chữa trị cực nhanh, nhưng là đối mặt dạng này thương thế, hắn không có đã hôn mê cũng đã là rất miễn cưỡng. Theo không nghĩ tới, cái này long ra vậy mà tồn tại cường giả như vậy. Chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều không có mấy cái có thể cùng đối kháng đi. Trong lúc nhấc tay trọng thương như thế lực lượng Diệp Tiểu Phàm. Nếu như Diệp Tiểu Phàm chưa kịp phản ứng, không có cái kia mấy cái cố lực lượng đồng thời phòng ngự, hắn đã bị cái này cường giả trong nháy mắt miểu sát, thậm chí không có phản ứng cơ hội. Lao Tổ Tông. Long giật nhìn đến chính mình Lao Tổ Tông đi ra. Lộ ra kinh hỉ biểu lộ, hắn rốt cục cũng dám đi tới. Xoát. Cái kia Long ra Lao Tổ Tông rơi trên mặt đất. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cái này long gia có thể sừng sững nhiều năm, xác thực cũng phải có như thế tồn tại. Là Diệp Tiểu Phàm nghĩ quá đơn giản. Ách ra. Diệp Tiểu Phàm từ dưới đất lảo đảo đứng lên. Ồ. Bị bản tôn như thế nhất kích lại còn không chết. Long gia lão tổ tông Long Bất Hối đục ngầu trong mắt sáng lên. Lão tổ tông, nhanh giết hắn, hắn giết ta long gia vô số người. Long giật ở một bên vội vàng nói, hắn cần muốn tận mắt nhìn đến Diệp Tiểu Phàm chết, dạng này hắn có thể an tâm. Nếu không cả một đời cũng sẽ không an tâm. Yên tâm, hắn hẳn phải chết. Long Bất Hối sau đó đối với Diệp Tiểu Phàm phương hướng cách không đánh ra nhất trưởng. Diệp Tiểu Phàm dựa vào hương ngạnh ý chí lực, bóng người kiểu thuấn di rời đi tại chỗ, xuất hiện tại mấy cái ngoài trăm thước hư không. Vâng! Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu kim long từ trên trời giáng xuống đánh phía Diệp Tiểu Phàm. Vâng! Diệp Tiểu Phàm bóng người rơi trên mặt đất đập ra một cái vô pháp tưởng tượng hố to. Đại La Thiên Tiên phía trên, còn có mấy cái cảnh giới, cái kia long gia lão tổ tông cảnh giới tuyệt đối phải cao Đại La Thiên Tiên chí ít hai cái. Vậy liền đạt tới chí tôn. Cái này chí tôn cách khoảng cách thành thần còn có khoảng cách nhất định, nhưng đã không xa, đến mức thành thần, cái kia là chuyện không có khả năng. Diệp Tiểu Phàm cả người nằm dạp trên mặt đất, ngón tay hơi hơi động động, thậm chí không có khí lực đứng lên. Chủ nhân! Chủ nhân! Linh Nhi thanh âm tại Diệp Tiểu Phàm trong đầu lo lắng hô hào. Diệp Tiểu Phàm cũng chỉ có thể trong đầu cùng Linh Nhi đối thoại. Linh Nhi! Là ta khinh thường! Diệp Tiểu Phàm tự rễu một tiếng. Thật không nghĩ đến sẽ có như thế cường giả. Hắn không biết Trương Đức Quý mạnh bao nhiêu, nhưng là hẳn là cũng so cái này Long Gia lão tổ tông mạnh không bao nhiêu đi. Chủ nhân, ngươi có thể chạy sao? Linh Nhi ở nơi đó lau nước mắt. Chạy. Mở to mắt chỉ sợ cũng khó khăn. Lão tổ tông, để cho ta tới thân thủ giết hắn. Long Giật nói với Long Bất Hối. Ừm, đi thôi. Long Bất Hối hơi hơi nói đến. Sau đó Long Giật lấy ra hắn kiếm đi vào Diệp Tiểu Phàm bên người. Phế vật. Thì dạng này thực lực còn dám xông ta Long gia, thậm chí thì ngươi một người, nếu ta Long gia lão tổ tông sớm một chút đi ra, ngươi đã sớm quy thiên. Long Giật cười lạnh một tiếng, sau đó một kiếm cắm ở Diệp Tiểu Phàm ở ngực. Phúc! Diệp Tiểu Phàm một ngụm máu tươi vô ý thức phun ra ngoài. Chờ ngươi chết, cái kia Thu Vũ Ngưng chính là ta nữ nhân, bao quát ngươi biệt thự kia bên trong tất cả nữ hài tử tất cả đều là bản thiếu. Ha ha ha! Long Giật giữ tợn cười to, lại là một kiếm cắm ở Diệp Tiểu Phàm phần lưng. Giờ phút này, Thiên La Môn một thân ảnh để điện thoại di động xuống, âm thầm lắc đầu. Một người xông Long ra, ngươi cho rằng còn là trước đó sao? Trương Đức Quý hơi hơi nói ra. Hắn tiếp vào Diệp Ngưng Sương điện thoại, bởi vì Diệp Ngưng Sương không có liên hệ đến Diệp Tiểu Phàm, cho nên nàng bối rối. Trương Đức Quý đứng tại dãy núi phía trên, ánh mắt đục ngầu. Ngươi không thể thành thần, có thể. Như không giải khai ngươi phong ấn nhưng lại muốn chết. Ta đã không đuổi kịp đi, cũng là ta sai lầm. Hy vọng giải khai ngươi phong ấn về sau, đối tương lai không có có ảnh hưởng à, ngàn dấu giếm vạn dấu giếm, cuối cùng vẫn là đánh không lại thiên ý. Nói xong Trương Đức Quý vươn tay, một vệt kim quang rút trời mà lên. Vâng! Giờ phút này, Long Gia trên không đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy, theo vòng xoáy bên trong, một vệt kim quang bổ trúng Diệp Tiểu Phàm. Trước 1686, đây là cái gì lực lượng? Kim quang kia bổ xuống trong nháy mắt, Long Giật bay thẳng ra ngoài. Bay thẳng ra xa mấy chục mét rơi trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó hắn chấn kinh ngẩng đầu. Tình huống như thế nào? Cái kia một cái chớp mắt, hắn tưởng rằng Long gia người khác, hoặc là người nào ra tay giết Diệp Tiểu Phàm, nhưng là suy nghĩ một chút không đúng. Lao tổ tông, đây là có chuyện gì? Long Giật đứng lên một mặt không nhớ rõ nhìn lấy Long Bất Hối. Long Bất Hối cau mày, hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì, cái kia từ trên trời giáng xuống ánh sáng màu vàng là vật gì? Hắn cũng không có cảm giác chung quanh có ai phóng thích cố lực lượng này a, mà lại, cảm thụ một chút, cố lực lượng này không mạnh. Chỉ là ra đến thời điểm, ở trên bầu trời cái kia vòng xoáy xem ra đặc biệt cứng hãn. Cái kia kim quang này, lại là từ đâu mà đến. Hắn thậm chí không biết kim quang này đến cùng là vật gì, là người nào đó cho Diệp Tiểu Phàm một kích cuối cùng vẫn là. Mà giờ khắc này Diệp Tiểu Phàm chỉ cảm giác mình thể nội một cái đồ vật bị mở ra. Dường như đạo kim quang này là một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này thay hắn mở ra một cái rất trọng yếu đồ vật. Toàn thân trên dưới, lực lượng cấp tốc tràn ngập, càng giống là giác tỉnh hoặc là mở ra phong ấn loại kia cảm giác. Hắn ý thức còn không tính thanh tỉnh, nhưng hắn có thể cảm thụ được. Chính hắn đều không hiểu cái này rốt cuộc là thứ gì. Toàn thân đau đớn vẫn chưa giảm bớt, nhưng là hắn ý thức càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này, tại Long Gia trong tầm mắt mọi người, Diệp Tiểu Phàm chỗ tại cái kia hố sâu hạt bụi đầy trời. Nhưng là một cỗ kim sắc cùng màu đen lực lượng chính rút trời mà lên. Không tốt. Mấy giây sau, Long Bất Hối đột nhiên cảm nhận được từ nơi đó truyền đến cảm giác nguy cơ, thân là chí tôn hắn, đối với loại cảm giác này quả thực quá quen thuộc. Hắn nhất định phải giải quyết hết Diệp Tiểu Phàm, nếu không lời nói, khả năng thì muộn. Long Bất Hối thả người nhảy lên, hai tay nâng tại đỉnh đầu, một đạo hỏa hồng sắc lực lượng đang nhanh chóng ngưng tụ, giống như là một cái to lớn thiêu đốt hỏa diễm thiên thạch bị hắn ngưng tụ ra. Vâng. Cái kia lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Diệp Tiểu Phàm chỗ tại cái kia hố sâu phía trên. Trong chốc lát, chung quanh hết thảy toàn bộ bị phá hủy, như là một quả bom nguyên tử đánh xuống đến loại kia cảm giác. Phương viên mấy cây số, dù sao trong tầm mắt địa phương, toàn bộ bị san thành bình địa, phía sau từng tòa sơn mạch trong nháy mắt biến mất, biến thành cho bụi. Dạng này lực lượng quả thực quá kinh khủng. Đây cũng là thiên tôn chi lực. Như thế, hắn cần phải hẳn phải chết đi. Long Bất Hối buông lỏng một hơi. Vâng. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm vừa mới chỗ ở chỗ đó, một đạo rộng hơn 10 thước hình trụ ánh sáng màu vàng phóng hướng chân trời, toàn bộ bầu trời. Biến thành kim sắc, đám mây cũng kim. Đồng thời, một cỗ màu đen lực lượng quấn quanh lấy cái này đạo kim sắc hình trụ quan mang. Nơi xa, Tử Ngữ Hàn vừa mới tránh né rơi cái kia cỗ tràn ngập tới lực lượng dư âm, sau đó liền nhìn đến xông thẳng tới chân trời cỗ lực lượng kia. Điên! Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Cái này sẽ không phải là cái kia Vân Phàm lực lượng đi. Tử Ngữ Hàn lộ ra không dám tin biểu lộ. Vừa mới cỗ này dư âm, nàng thì kinh hãi. Chưa bao giờ nhìn thấy mạnh như thế lực lượng, thế mà cho dù tại dạng này lực lượng phía dưới, vậy mà còn có một đạo kim sắc lực lượng vẫn như cũ ương ngạnh rút trời mà lên, chứng minh cái gì? Chứng minh chiến đấu còn chưa kết thúc, mà chiến đấu không có kết thúc chứng minh Diệp Tiểu Phàm còn chưa chết, Diệp Tiểu Phàm không có chết như vậy chứng minh cái gì? Tại cỗ lực lượng kia phía dưới hắn không chết, hắn là thần sao? Giờ phút này, cái kia Long Bất Hối vậy mà vô ý thức lui về sau hai bước. Cái kia kim sắc quang trụ chậm rãi biến mất, chậm rãi trong đêm tối tiêu tán quang mang, theo chướng mắt quang mang tiêu tán, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Bởi vì bọn hắn nhìn đến một cái hắc ảnh dẫn theo kiếm đứng ở vị trí này. Trong đêm tối, rất là kỳ lạ cái bóng đen này để bọn hắn tất cả mọi người lòng sinh sợ hãi. Không nghĩ tới, ta cái này thể nội vậy mà còn có một đạo phong ấn, ta cũng không biết, lao ra hỏa kia thật đúng là nể tình a. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng lộ ra một vệ huyết tinh nụ cười, máu tươi từ miệng hắn, cái mũi, thậm chí là trong ánh mắt chảy ra, toàn thân đau đến cơ hồ run lên không có cảm giác chút nào. Lực lượng giác tỉnh. Đây là Diệp Tiểu Phàm trong trí nhớ chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng. Hắn cũng chưa từng có nghĩ đến, chính mình lại bị Trương Đức Quý lao đầu kia hạ phong ấn, nói cách khác, thực hiện tại mới là hắn tránh thức lực lượng sao. Cỗ này trí nhớ đoán chừng cũng là bị Trương Đức Quý xóa đi, mục đích đoán chừng là không cho hắn bành trướng đi. Tuy nhiên giác tỉnh, nhưng thương thế còn tại, thậm chí Diệp Tiểu Phàm có chút chân đứng không vững. Nhưng là, cỗ này để hắn cảm giác thiên địa đều ảm đạm phai mở lực lượng. Đầy đủ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái? Nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm từng bước một lảo đảo đi tới, Long Bất Hối cái kia sống ngàn năm cường hãn nội tâm cũng nhịn không được kinh khủng. Thật, dù cho nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm như thế lảo đảo, suy yếu như vậy thân thể, hắn vẫn là sợ hãi. Lao tổ tông, nhanh giết hắn a! Long giật kinh khủng kêu to. Giả thần giả quỷ. Long Bất Hối hai tay cấp tốc ngưng tụ kết ấn, sau đó một đạo thập tự chạm trực tiếp bị hắn chém về phía Diệp Tiểu Phàm. Mà Diệp Tiểu Phàm chậm rãi đưa tay trái ra, cái kia lực lượng kinh khủng trực tiếp bị Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhõm ngăn trở, đồng thời hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia lực lượng trực tiếp tiêu tán. Làm sao có thể? Long Bất Hối trừng to mắt. Trong lúc nhấc tay ngăn trở chí tôn lực lượng, thậm chí trong nháy mắt đem tiêu tán, đây là cái gì cảnh giới mới có thể làm đến? Cùng cảnh giới không thể nào làm được a? Chỉ có chí tôn phía trên, thiên tôn mới có thể làm đến. Tiểu tử này là thiên tôn. Làm sao có thể a? Vừa mới bất tài là thiên tiên sao? Nhưng nếu như không phải thiên tôn lời nói, cái kia vì sao có thể như thế hời hợt ngăn trở? Chí tôn lực lượng, thật không gì hơn cái này. Diệp Tiểu Phàm cái kia mang theo suy yếu nhưng làm cho tất cả mọi người thanh âm hoảng sợ trên hư không truyền đến. Không có khả năng. Đi chết ta. Long Bất Hối giận quát một tiếng, vô số đầu các loại nguyên tố long từ chung quanh phương viên mười mấy cây số ào ào rút trời mà lên, phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Cái kia đầy trời long hư ảnh, xem ra cực kỳ kinh người. Thế mà, xoát, Diệp Tiểu Phàm tay phải vung lên vĩnh hằng chi tâm, luồng kiếm khí màu đen kia liền như là theo dõi tên lửa đồng dạng, trong chốc lát đem tất cả long hư ảnh toàn bộ rào sát. Mà Diệp Tiểu Phàm chưa bao giờ dừng lại lảo đảo đi hướng Long Bất Hối tốc độ. Tích tích tích, cái kia long giật quần trực tiếp ẩm ướt, một loại nào đó dịch thể theo ống quần giọt rơi trên mặt đất. Diệp Tiểu Phàm cứ như vậy máu me khắp người đứng tại một mặt rung động Long Bất Hối trước mặt. Khinh người quá đáng, như vậy ngươi cũng không có còn sống tất yếu. Nói xong Diệp Tiểu Phàm vươn tay nắm chặt Long Bất Hối cổ. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp đầu người tách rời. Diệp Tiểu Phàm thậm chí không là đơn thuần đem cổ hắn vặn gãy, mà chính là trực tiếp bóp xuống tới. Bịch. Cái kiêu nghịch thiên cường giả, như thế nhẹ nhõm cũng đã tan thành mây khói. Một đạo linh hồn theo hắn thân thể bay ra. Cái này nhóm cường giả, thân thể chết cái kia cũng sẽ không chết, linh hồn còn tại là được. Chương 1687, Tử Ngữ Hàn cứu người. Cái kia Long Bất Hối linh hồn bay ra ngoài về sau, phản ứng đầu tiên cũng là hướng chân trời bỏ chạy. 3. Diệp Tiểu Phàm có chút bất lực đánh cái búng tay. Vâng! Hư không, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, một thanh 10.000 mét cự kiếm trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem linh hồn hắn trực tiếp rào sát. Không! Long ra mọi người, Long Đỉnh Thiên kinh khủng hét lớn một tiếng. Khắc hô! Người cũng phải chết! Diệp Tiểu Phàm hai con ngươi huyết hồng, loại này huyết hồng là sen lẫn máu tươi. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm thương thế rất nặng, hắn có thể đứng lên đến thuần túy là bởi vì làm thực lực bạo tăng đến thiên tôn duyên cớ. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi giơ tay lên, chiếc Long đỉnh kia trời bóng người bay đến hư không, sau đó Diệp Tiểu Phàm một nắm. Trong chốc lát, biến thành cho bụi. Thậm chí ngay cả cho đều không có, cứ như vậy không. Tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Vâng! Từ trên người Diệp Tiểu Phàm buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, chung quanh tất cả trong lòng run sợ Long ra người trong chốc lát tan thành mây khói. Cái này là thực lực tuyệt đối. Trong nháy mắt, chung quanh chỉ còn lại có cái kia thẻ ra quần Long giật một người. Đương nhiên, Long ra bên trong khẳng định còn có người, nhưng Diệp Tiểu Phàm lý trí còn tại, bọn họ. Thực không cần thiết giết. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm nhìn qua, cái kia Long giật trực tiếp quỳ gối Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Đừng! Đừng giết ta! Diệp Tiểu Phàm hai con ngươi tản ra sát ý. Hết thảy đều là bởi vì hắn. Đã làm, liền nên có trả giá đắt giác ngộ. Xoát! Diệp Tiểu Phàm nói xong một kiếm chém tới. Một cánh tay bay ra ngoài. A! Long giật kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Xoát! A! Đừng! Van cầu ngươi đừng giết ta! Long giật quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Cười! Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng. Sau đó một chân đem giẫm tại trên mặt đất. Nhớ kỹ, đời sau đầu thai làm người tốt. Cắt! Nói xong Diệp Tiểu Phàm trực tiếp một chân đem giết chết. Hô! Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài sau đó. Bịch! Hắn bóng người ngã trên mặt đất, đổ vào Long giật bên cạnh thi thể. Không có cách, thụ thương quá nghiêm trọng, hắn có thể đứng lên hay là bởi vì thực lực tăng cường duyên cớ. Vẫn là thương tổn quá nặng a. Diệp Tiểu Phàm lộ ra một nụ cười khổ. Giết chết Long Bất Hối đã là Diệp Tiểu Phàm sau cùng lực lượng, thậm chí giết chết Long giật đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như Long giật trốn lời nói, Diệp Tiểu Phàm còn thật không nhất định có thể đuổi được hắn, bởi vì hoàn toàn không có khí lực. Diệp Tiểu Phàm tuy nhiên chữa trị năng lực cực mạnh, thế nhưng là đối mặt nặng như vậy thương thế, hắn vẫn còn có chút không chịu nổi. Có thể sẽ không chết, theo thời gian chậm rãi chữa trị, nhưng là thương thế vẫn là nặng. Bịch. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bóng người ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại. Trong tay Vĩnh Hằng Chi Tâm biến mất ở lòng bàn tay, bị Linh Nhi thu hồi đi. Chủ nhân. Linh Nhi trong đầu hô hoán Diệp Tiểu Phàm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm lại không có trả lời nàng. Bên ngoài, mấy phút nữa, Long gia may mắn còn sống sót mọi người gặp đi ra bên ngoài rất lâu không có động tĩnh, sau đó mấy cái thân ảnh chậm rãi nhìn ra. Phụ thân, ca. Long Kình Thiên trốn ở cửa chính nhìn qua, thấy là Long giật thi thể, hắn người thi thể hào hào hóa thành hư vô. Đồng thời, hắn nhìn đến Diệp Tiểu Phàm nằm trên mặt đất. Nhị thiếu gia, cũng là người kia giết ta Long gia vô số cường giả. Nhất định muốn vì ta Long gia báo thù a. Long Kình Thiên sau lưng, một tên lão quản gia khóc lấy nói ra. Phanh. Long Kình Thiên đạp hắn một chân, ta báo em gái ngươi. Ngươi không có nhìn đều chết sao? Ngươi là muốn cho bản thiếu cũng chết là sao? Có thể. Có thể cái kia Vân Phàm đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, đây không phải giết hắn thời cơ tốt nhất sao? Long Kình Thiên nhìn xem, còn giống như thật sự là, không nhích động chút nào. Nếu như hắn đem Diệp Tiểu Phàm cho giết, vậy hắn nhất định có thể ngồi lên cái này Long Gia gia chủ ngai vàng, mặc dù bây giờ Long Gia đã tính không được cái gì. Nhưng là dù sao Long gia tài sản cái gì chính ở chỗ này a. Sau đó Long Kình Thiên tay cầm linh khí, theo mọi người để ý cẩn thận đi hướng Diệp Tiểu Phàm. Long Kình Thiên đi qua, sau đó dùng chân đụng chút Diệp Tiểu Phàm chân, sau đó tranh thủ thời gian lui về sau đi. Nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn cười lạnh một tiếng. Phụ thân cùng thân ca ca tử đối hắn mà nói không có bao nhiêu đả kích, bởi vì tại Long gia, hắn cho tới bây giờ thì không được chào đón. Hắn thậm chí nghĩ đến nếu như mình cái này ưu tú ca ca ra chuyện thì tốt biết bao, không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm lại giúp hắn thực hiện điều tâm nguyện này. Nhanh, lấy điện thoại di động ra vỗ xuống ta thân thủ giết hắn một màn. Long Kình Thiên đối đằng sau lão quản gia kia nói ra. Đúng, thiếu gia. Sau đó Long Kình Thiên lộ ra cười lạnh, giơ lên trong tay kiếm, Vân Phàm, đi chết đi. Xoát. Ngay tại thanh kiếm kia sắp chém xuống Diệp Tiểu Phàm đầu lâu thời khắc, nơi xa, một đầu màu trắng dây lụa đem kiếm cuốn lấy. Sau đó một cái khác điều trực tiếp đem Diệp Tiểu Phàm thân thể kéo qua đi, tùy theo hướng lên trời một bên phi nhanh. Cái gì người? Long Kình Thiên nhìn lấy đi xa bóng người cho mày. Nhanh đuổi theo cho ta. Đuổi theo cho ta. Sau 2 giờ, Diệp Tiểu Phàm bị dây an toàn đến một cái xinh đẹp trong hậu hoa viên. Tiểu thư. Một cái cô gái xinh đẹp tranh thủ thời gian thi lễ. Sau đó nàng nhìn thấy nhà mình tiểu thư vậy mà mang tới một cái máu me khắp người nam tử, cái này khiến nàng rất khiếp sợ. Đi đem tất cả có thể chữa trị ngoại thương, nội thương đan dược, linh thảo toàn bộ lấy ra. Tiểu thư, cái kia khỉ là tiên thảo cũng muốn sao? Muốn. Sau đó Tử Ngữ Hàn lưng cong Diệp Tiểu Phàm tiến vào trong một cái phòng. Về đến phòng, Tử Ngữ Hàn chuyện thứ nhất là tìm tới Diệp Tiểu Phàm điện thoại sạc điện, cho tại phía xa Thiên Hoa thành phố các nàng phát cái tin tức, làm cho các nàng yên tâm. Tử Ngữ Hàn biết, các nàng là Diệp Tiểu Phàm để ý nhất người, cho nên nàng lựa chọn chuyện thứ nhất đi làm cái này. Quả nhiên, biệt thự bên trong đám nữ hải tử đều không có ngủ, trong lúc các nàng thu đến cái tin tức này thời điểm, từng cái đôi mắt đẹp đều bắt đầu nóng. Bắt đầu các nàng không biết phát sinh cái gì, Diệp Tiểu Phàm đi nơi nào, về sau nửa đêm Thu Vũ Ngưng thu đến Thu Quang Thần một chiếc điện thoại, nói Yến Kinh Long gia bị nhân đổ, các nàng thì minh bạch cái gì. Gọi điện thoại lại đánh không thông. Hiện tại nhận được tin tức cuối cùng buông lỏng một hơi. Vũ Ngưng tỉ tỉ, tranh thủ thời gian cho Tiểu Phàm ca ca gọi điện thoại đi. Lục Manh Manh xoa lau nước mắt nói ra. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu, sau đó một chiếc điện thoại đánh tới. Cái kia vừa mới cho Diệp Tiểu Phàm lau vết máu Tử Ngữ Hàn nhìn tới điện thoại di động vang, nàng do dự một chút sau đó kết nối. Uy, nghe đến bên kia là một cái giọng nữ, tất cả mọi người sững sờ. Ta là Tử Ngữ Hàn. Tử Ngữ Hàn trực tiếp tự giới thiệu. Các nàng đương nhiên biết, Tử Y Ngữ Hàn cũng là Tử Ngữ Hàn. Ngữ Hàn. Thu Vũ Ngưng không biết vì cái gì, nghe đến Tử Ngữ Hàn thanh âm tâm lý không hiểu thất lạc. Diệp Tiểu Phàm thụ thương, tại ta chỗ này liệu thương, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cụ thể cái gì thời điểm có thể trở về liền không quá biết được. Vũ Ngưng, các ngươi không cần tới, hiện tại Yến Kinh rất loạn, tới dễ dàng bại lộ hắn. Tử Ngữ Hàn nói ra. Thụ thương. Nghiêm trọng không? Thu Vũ Ngưng vội vàng hỏi. Chương 1688, Thiên Tôn. Bên người mấy cái muội tử tranh thủ thời gian lại gần. Diệp Ngưng Sương cũng hơi hơi giật mình. Diệp Tiểu Phàm vậy mà thụ thương. Bất quá suy nghĩ một chút có lẽ cũng là có khả năng, dù sao đó là Long Gia. Một cái như vậy mọi người tộc không có cái gì đặc biệt đại nội tình không có khả năng sừng sững ngàn năm. Mà Diệp Ngưng Sương là lớn nhất giải Diệp Tiểu Phàm, hiện tại hắn không nói chuyện, thậm chí chưa có trở về, đó là nhất định thương tổn vô cùng nặng. Nếu không lời nói, nếu như là phổ thông thương thế, với hắn mà nói hoàn toàn là không có chuyện gì. Nhưng là, chỉ cần Diệp Tiểu Phàm không có chết, cái kia liền không có sự tình, Diệp Ngưng Sương là quá giải. Tuy nhiên đau lòng, nhưng là trong lòng cũng là buông lỏng một hơi đi. Ừm. Tạm thời ngất đi, bất quá tin tưởng ta, không có cái gì trở ngại, đến thời điểm để hắn đi thẳng về liền tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. Mặt khác, nhớ lấy mấy ngày nay đừng tới Yến Kinh, các ngươi hội có thụ chú ý, hiện tại không có ai biết hắn tại ta chỗ này, bị phát hiện lời nói, đến thời điểm thì không dễ làm. Thu Vũ Ngưng hơi hơi gật gật đầu. Một bên khác, Tử Ngữ Hàn cúp điện thoại sau đó đưa điện thoại di động ném qua một bên nhìn lấy nằm ở trên giường Diệp Tiểu Phàm. Cố lực lượng kia là ta cuộc đời thấy mạnh nhất tồn tại. Thậm chí diệt đi Long Gia lão tổ tông, ngươi rốt cuộc là ai? Tử Ngữ Hàn hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, sau đó cái kia nữ hài đi tới. Tiểu thư, đồ vật lấy ra. Ừm, để xuống đi. Tiểu thư, để tiểu y thay hắn lau đi. Tiểu thư đi nghỉ ngơi. Tử Ngữ Hàn lắc đầu, nói ra, ngươi đi ngủ a, ta đến là được. Có thể. Toàn bộ. Vâng. Sau đó tiểu y thi lễ liền đi ra đi. Tử Ngữ Hàn lấy ra khăn mặt. Thay Diệp Tiểu Phàm lau sạch lấy thân thể. Để cho nàng giật mình là, đem máu vết thương dấu vết lau sạch sẽ về sau, nàng thậm chí phát hiện, Diệp Tiểu Phàm vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, cái kia thiếu khuyết thịt thậm chí đang nhanh chóng mọc ra. Tử Ngữ Hàn, cái này khép lại tốc độ, quả thực đáng sợ. Tử Ngữ Hàn lộ ra giật mình biểu lộ, cái này hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Không hổ là Vân Phàm, quả nhiên trong hiện thực cũng là như thế bất phàm. Tử Ngữ Hàn sau đó tiếp tục thay hắn lau sạch lấy thân thể. Ngoại thương nàng căn bản là không cần để ý, bởi vì cái này khép lại tốc độ, chỉ sợ 2 giờ, bên ngoài xem ra lại nhìn thấy mà giật mình ngoại thương đều có thể khôi phục. Thậm chí, Tử Ngữ Hàn đem Diệp Tiểu Phàm y phục bỏ đi, nhìn đến hắn xuyên qua lồng ngực hai kiếm, nàng đều kinh khủng. Dạng này hai kiếm hắn đều không có việc gì. Nhưng là vết thương này vẫn là tại khép lại. Tử Ngữ Hàn cho Diệp Tiểu Phàm ăn vào đan dược, sau đó mở ra một cái hộp ngọc. Bên trong một gốc màu xanh lam sắc tản ra tiên khí linh dược bày đặt ở chỗ đó, tùy theo Tử Ngữ Hàn hơi hơi từng mảnh đem cánh hoa hái xuống đặt ở Diệp Tiểu Phàm bên miệng, cái kia cánh hoa vậy mà liền hóa thành tiên khí bị Diệp Tiểu Phàm hút vào trong miệng. Có cái này, ngươi nội thương coi như lại lần nữa cần phải cũng không có cái gì trở ngại. Sau đó Tử Ngữ Hàn tiếp tục thay Diệp Tiểu Phàm lau sạch lấy thân thể. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tiểu Phàm ngón tay động động, sau đó hắn chậm rãi mở to mắt ngồi xuống. Diệp Tiểu Phàm chuyển đầu nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ, nhướng mày. Thương thế khôi phục rất nhanh, thậm chí nhanh đến để hắn đều cảm thấy thật không thể tin, hơi hơi vận khởi chân khí, có thể cảm giác được thể nội còn có một cỗ chữa trị hắn tiên khí còn chưa tan đi đi. Tỉnh. Tử Ngữ Hàn đẩy cửa ra, mỉm cười nhìn Diệp Tiểu Phàm. Ngươi là? Diệp Tiểu Phàm nhướng mày nhìn lấy nàng. Làm sao? Không biết ta. Tử Ngữ Hàn khỏe miệng khẽ nhếch. Cái kia Tử Ngữ Hàn mỹ lệ để Diệp Tiểu Phàm cũng là nhìn mà than thở. Có chút quen thuộc. Thanh âm cũng có chút quen thuộc. Tử Ý Ngữ Hàn. Diệp Tiểu Phàm thăm dò tính hỏi một câu. Tính ngươi có lương tâm. Tử Ngữ Hàn đem một chén cháo đặt ở Diệp Tiểu Phàm trước mặt, nói, đây là đặc chế cháo, uống xong lại tu dưỡng hai ngày, lấy ngươi tu phục năng lực, cần phải thì không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận cháo, thương thế xác thực khôi phục rất nhiều, nhưng như trước vẫn là cảm giác toàn thân đau đến nổ tung. Thuộc về loại kia, khả năng ven đường đều không dễ đi lắm đường đau đớn. Đa tạ. Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận cháo sau đó mấy ngụm uống xong. Tử Ngữ Hàn, ngươi ở nhà ăn cơm đều là như vậy ăn. Tử Ngữ Hàn miệng nhỏ khẽ nhếch. Ách. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi lợi hại. Tiến đến một cái tiểu nữ hải, đem Diệp Tiểu Phàm bắt cơm lấy đi, sau đó đem Diệp Tiểu Phàm trên giường những cái kia còn có máu ga giường, chăn mền mang đi. Diệp Tiểu Phàm cái này mới nhìn đến chính mình toàn thân y phục đều bị đổi thành một cái phấn hồng sắc đồ ngủ. Diệp Tiểu Phàm, ta y phục, ta giúp ngươi đổi. Tử Ngữ Hàn mỉm cười nói. Diệp Tiểu Phàm, cái kia ngươi thấy cái gì? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Cái kia nhìn đến đều nhìn đến a. Diệp Tiểu Phàm mặt mo đỏ ửng. Đại sao? Diệp Tiểu Phàm sau đó yếu ớt hỏi một câu. Ha ha ha. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, Tử Ngữ Hàn trước là hơi sững sờ, sau đó nhịn không được mềm mại cười rộ lên. Ừm. Xác thực rất không tệ đây, để người ta rất muốn thử một lần. Diệp Tiểu Phàm. Đáp ứng ta. Chờ ngươi thương thế tốt, muốn để ta thử một lần nha. Tử Ngữ Hàn phong tình vạn trùng nói ra. Chịu không được. Cái này người nào chịu nổi a? Đúng, Long gia. Bị ngươi diệt không sai biệt lắm, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Tử Ngữ Hàn ngồi tại Diệp Tiểu Phàm bên người, Diệp Tiểu Phàm nghe thấy được một cô nhấp nhô hương thơm. Diệp Tiểu Phàm cảm thụ một chút mình bây giờ lực lượng. Chân thực tồn tại. Quả nhiên là thiên tôn. Cũng chính là gần với thần nhất cảnh giới kia. Đây là đã biết cảnh giới. Đã biết cảnh giới bên trong, thiên tôn chia làm chuẩn thiên tôn cùng thiên tôn, mà Diệp Tiểu Phàm không xác định mình bây giờ đến cùng là chuẩn thiên tôn vẫn là chân chính thiên tôn, khả năng này không trọng yếu, mà tại thiên tôn phía trên, chính là thần. Cái này thần không phải chân chính trên ý nghĩa thần, mà chính là thuộc về bản cổ, nữ hoa loại kia tầng thứ thần. Chính thức thần, thiên lâm bên trong, những cường giả kia cái gọi là chứng đạo thành thần, cũng không phải là muốn trở thành bản cổ, nữ hoa loại tầng thứ này, mà chính là bọn họ phía trên cấp bậc kia. Đây mới thực sự là thần, ngao du vũ trụ, trong một ý niệm, vũ trụ đều có thể hủy diệt cùng trọng sinh. Đây mới thực sự là thần. Nhưng là đối với thực lực, Diệp Tiểu Phàm không thèm để ý. Thiên tôn. Trên địa cầu, thiên tôn đã là cảnh giới tối cao đi. Những cái kia thần khả năng vẫn là tồn tại, nhưng là bình thường mà nói, đã không quan trọng. Diệp Tiểu Phàm không muốn lại phí tổn nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực đi trùng kích càng mạnh cảnh giới. Thiên tôn, ngươi biết không? Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, Tử Ngữ Hàn miệng nhỏ mở đến thật to. Ta tại sách cổ phía trên thấy qua cảnh giới này, thật tồn tại sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm. Tử Ngữ Hàn, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Tuổi con nhỏ vậy mà đạt tới cảnh giới cỡ này. Tử Ngữ Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm hỏi. Chương 1689, ta muốn ngươi a. Tu luyện thế nào? Nói thật Diệp Tiểu Phàm cũng không biết. Hắn chỉ biết là, chính mình tu luyện. Một đường lên xuôi gió xuôi nước, thậm chí hắn đều không biết mình mới hoa bao lâu tiến vào nhiều cảnh giới cao. Hắn dù sao cũng là lúc đó đoạn thời gian kia tu luyện, không sai sau tấn cấp, lại tu luyện, lại tấn cấp. Thậm chí lúc đó đối với cảnh giới hắn không có một cái nào chuẩn xác nhận biết. Cho tới bây giờ thực cũng là một bước. Vì cái gì, chính mình rõ ràng mới là thiên tiên, nhưng lại đột nhiên trực tiếp thành vị thiên tôn. Diệp Tiểu Phàm đến bây giờ cũng không biết. Ta cũng không biết, khả năng cùng đây chính là thiên phú đi. Tử Ngữ Hàn hơi sững sờ, thật, Diệp Tiểu Phàm tu luyện tốc độ thậm chí để cho nàng nhận biết sụp đổ, nàng thậm chí cảm thấy đến, trước mặt Diệp Tiểu Phàm là một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Nhưng là không giống a. ngươi nhìn nào có sống lâu như thế lao quái vật suốt ngày còn cả lơ phất phơ không có nghiêm túc. Ta trước mang ngươi đổi cái gian phòng. Chờ ngươi thương thế tốt lại trở về đi. Từ ngữ hàn giữ lại nói ra. Đa tạ. Không dùng. Từ ngữ hàn mỉm cười, sau đó vịn Diệp Tiểu Phàm đi đến mặt khác một cái sạch sẽ gian phòng. Dù sao cái giường này phía trên có không ít Diệp Tiểu Phàm máu tươi. Diệp Tiểu Phàm nằm ở trên giường khôi phục thương thế. Long Gia hiện ở bên kia là tình huống như thế nào? Diệp Tiểu Phàm hỏi một câu. Ngươi yên tâm đi, Long Gia đã phế. Nếu như ngươi nghĩ, ta hiện tại liền có thể mang theo Tử Gia đem Long Gia thủ tiêu. Từ ngữ hàn ngồi tại Diệp Tiểu Phàm bên người nói ra. Vậy liền thủ tiêu đi. Từ ngữ hàn hơi sững sờ. Chẳng lẽ không lưu một đường? Ta không có đem Long Gia tất cả mọi người giết chết liền đã lưu một đường. Tốt. Từ ngữ hàn hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói, mặt khác, Long Gia Long Kình Thiên còn sống. Tối hôm qua nếu như không là ta, ngươi thủ cấp đã bị hắn chém xuống tới. Không có việc gì, hắn lập tức liền muốn chết. Nói xong Diệp Tiểu Phàm đánh một cái búng tay. Giờ phút này, ngay tại Long Gia chỉnh đốn Long Kình Thiên đột nhiên nghe đến đỉnh đầu một tiếng sấm rền, sau đó hắn ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thậm chí hắn không có kịp phản ứng, cũng đã tại đạo này lôi đỉnh bên trong hóa thành hư vô. Đây chính là đại năng lực lượng. Đây chính là lực lượng A. Quả nhiên lực lượng là một cái làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng đồ vật, chỉ cần có sức mạnh, cái gì cũng có. Hết. Từ ngữ hàn kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, xong. Từ ngữ hàn một mặt mộng bức. May mắn lúc đó không có lựa chọn cùng Diệp Tiểu Phàm là địch, mà chính là cùng hắn, cùng Thiên Minh, Tử Ngưng trở thành bằng hữu, minh hữu. Mặt khác, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Diệp Tiểu Phàm cảm kích nhìn lấy Từ ngữ hàn. Nếu như không có nàng, lúc đó hôn mê Diệp Tiểu Phàm đoán chừng thật muốn bị Long Kình Thiên cho giết chết. Vậy ngươi muốn lấy cái gì đến cảm tạ ta đây? Từ ngữ hàn cười duyên một tiếng. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi trầm ngâm, ta suy nghĩ một chút ha. Sau đó hắn duỗi tay ra, một viên thuốc ném cho Từ ngữ hàn, nói, đây là chú nhan đan, ngươi hẳn nghe nói qua a. Thứ này, ta có. Từ ngữ hàn lại ném cho Diệp Tiểu Phàm. Ách. Sau đó Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút. Chính mình giống như thật không có đồ vật gì cho Tử Ngữ Hàn a. Hắn trên thân không có cái gì bảo bối, có lẽ nàng cũng không chế không ngừng. Ngươi muốn cái gì? Ta cũng không biết làm như thế nào hồi báo ngươi. Ta muốn ngươi a. Tử Ngữ Hàn mềm mại cười nói. Ách. Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn lấy Tử Ngữ Hàn. Tử Ngữ Hàn mỉm cười một chút, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, đoán chừng cái này một giấc ngươi đến ngủ một cái ban ngày, ta đi cho ngươi mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bữa tối. Nói xong Tử Ngữ Hàn đi ra ngoài. Đúng, điện thoại di động của ngươi tại ngươi gối đầu một bên, ta giúp ngươi nạp tốt điện. Tử Ngữ Hàn nói xong liền đi ra đi. Diệp Tiểu Phàm cầm điện thoại di động lên, chuyện thứ nhất cũng là cùng Thu Vũ Ngưng các nàng báo bình an. Trên điện thoại di động còn có An Tâm phát tin tức, Diệp Tiểu Phàm một mực không có hồi, sau đó hắn cũng cho An Tâm hồi cái tin tức. Long Gia bên này sự tình, đã là giải quyết triệt để. Tuy nhiên Long Gia liên lụy rất nhiều, nhưng là, đây là bọn họ gieo gió gặt bão. Chí ít tại Diệp Tiểu Phàm trong mắt là dạng này, có lẽ bọn họ cùng quốc gia có vô cùng không tầm thường quan hệ, nhưng là theo Long Gia trực tiếp vẫn lạc, tại quốc gia trong mắt, Long Gia đã không tính là gì. Gia Gia. Một cái khác trong viện, Thiên Vũ cấp tốc chạy tới. Ôi chao, ta cháu nội ngoan, có chuyện gì? Thiên Chính Hảo cười cười. Gia Gia, tối hôm qua sự tình ngài nghe nói sao? Thiên Chính Hảo khẽ cho mày, sau đó gật gật đầu. Ừm, biết. Là Vân Phàm. Người kia là Vân Phàm A. Thiên Vũ kích động nói. Không nghĩ tới, tại Thiên Lâm lớn nhất nhân vật lợi hại, trong hiện thực vậy mà cũng lợi hại như vậy. Long Gia A. Đây chính là hoa hạ quái vật khổng lồ, cơ hồ không có cái gì gia tộc có thể cùng đối kháng. Một tay che trời, không nghĩ tới bị một người diệt. Bọn họ thế nhưng là biết Long Gia đại khái nội tình là như thế nào, nhưng là liền bị một người diệt. Cái này khiến ai cũng là chấn động vô cùng A. Ừm. Là hắn. Diệp Tiểu Phàm chuyện này, thực hoàn toàn là che không được, Long Gia may mắn còn sống sót người tùy tiện thì có thể nói ra hắn. Cái kia. Gia Gia, ngài muốn ra tay với hắn sao? Thiên Vũ nhíu mày hỏi thăm. Hắn nhưng là Diệp Tiểu Phàm số một tiểu mê đệ, phát sinh dạng này sự tình, đối với Diệp Tiểu Phàm khâm phục đây chính là càng nhiều. Vì sao muốn xuất thủ? Đệ nhất, không có năng lực ra tay với hắn, người này chỉ có thể trở thành ta hoa hạ bằng hữu, hoa hạ không thể ra tay với hắn. Hai. Diệt đi Long Gia, đối với ta hoa hạ mà nói, cũng không nhất định đều là chuyện xấu. Thứ ba, Gia Gia cũng thật thích hắn. Chỉ là, trẻ tuổi như vậy liền đã có thực lực như thế, thật là khiến người ta rung động a. Sớm nên nghĩ đến, có thể tại Thiên Lâm lợi hại như thế, trong hiện thực khẳng định cũng lợi hại. Thiên Vũ kích động nói ra. Ngươi biết hắn hiện tại người ở đâu sao? Thiên Chính Hào hỏi một câu. Thiên Vũ lắc đầu, ra ra ngài cũng không biết, ta lại làm sao có thể biết. Hắn cảnh giới này, trong lúc nhấc tay, một cái huyện thành, không, khả năng mấy huyện thành phạm vi đều sẽ bị san thành bình địa, quá nguy hiểm, chỉ hy vọng hắn cùng Thiên Lâm thời điểm, ta nhìn thấy một dạng A, đừng có bất luận cái gì ý đồ xấu, nếu không, là ta hoa hạ tai nạn A. Thiên Chính Hào thở dài một hơi nói ra. Hắn biết Diệp Tiểu Phàm bởi vì chính mình nữ người đồ sát họ đế, thậm chí hiện tại lại đồ long ra. Phương diện này có thể nhìn ra được, Diệp Tiểu Phàm là một cái vô cùng người trọng tình trọng nghĩa, nhưng là một phương diện khác, hắn cách làm quả thực quá cực đoan có chút đáng sợ. Đây cũng là không biết nhân tố, cũng là nguy hiểm địa nhân tố. Cho nên, Diệp Tiểu Phàm đến cùng là địch hay bạn, đến cùng trong tương lai hội gánh vác như thế nào một cái nhân vật, không có ai biết, hắn Thiên Chính Hào cũng không dám xác định. Ra ra, vậy chúng ta càng phải cùng hắn lấy lòng a, cùng hắn làm bằng hữu, trọng tình trọng nghĩa như thế người, nhất định sẽ thành vì muốn tốt cho chúng ta bằng hữu. Thiên Vũ chờ mong nói. Hai tử, loại này người, muốn cùng hắn làm bằng hữu, là muốn xem duyên phận. Chương 1690, ngươi đoán. Mà Diệp Tiểu Phàm tại Tử Ngữ Hàn trong nhà ngốc hai ngày, nói đúng ra, đây không phải Tử Ngữ Hàn tránh thức nhà, là một cái không có người khác biết nơi này là nàng địa phương chỗ, cũng là bởi vì lo lắng có vấn đề gì, cho nên đem Diệp Tiểu Phàm mang đến nơi đây. Hai ngày này, Diệp Tiểu Phàm thương thế khôi phục không sai biệt lắm, hắn thường xuyên tính sẽ cùng mọi người cùng nhau video nói chuyện thiếm, nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ như vậy cả lơ phất phơ bộ dáng, mọi người cũng đều yên tâm. Thiên Lâm, hai ngày không có đi thực không có bao nhiêu vấn đề. Diệp Tiểu Phàm đẳng cấp dù sao còn tại đó. Tại sao muốn dùng loại nụ cười này nhìn ta? Diệp Tiểu Phàm duỗi người một cái sau đó từ trên giường nhảy xuống ngồi tại bên cạnh bàn. Tử Ngữ Hàn một bên đem nàng làm đồ ăn để lên bàn, vừa cười nói ra, đó là ta cảm thấy à, một cái rõ ràng lợi hại như vậy người, vì cái gì mỗi ngày giả bộ như một bộ cà lơ phất phơ không có chính hình bộ dáng đâu. Cái gì gọi là trang, ta vốn chính là tốt như vậy không tốt. Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận đũa nói ra. Thật sao? Tử Ngữ Hàn cười ngồi tại Diệp Tiểu Phàm đối diện, hai tay chống cái cằm nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon, không nghĩ tới ngươi dạng này thiên kim đại tiểu thư vậy mà cũng có lợi hại như vậy chủ nghệ, bội phục. Bình thường, ngươi Thu Vũ Ngưng không phải cũng là thế này phải không? Ách, còn không phải ta. Tử Ngữ Hàn cười duyên một tiếng, đến à, đoán chừng à, lấy ngươi dạng này người, đừng nói Thu Vũ Ngưng. Chỉ sợ biệt thự này bên trong một cái nữ hài tử ngươi đều có ý tưởng đi. Khu khu. Diệp Tiểu Phàm một miệng đồ ăn kem chút phun ra ngoài. Lời nói như vậy đúng là không sai. Mỗi một cái, thậm chí Đường Tuyển, cái kia bạo lực nữ Diệp Tiểu Phàm đều có ý tưởng, nàng cũng là siêu cấp xinh đẹp mỹ thiếu nữ à. Khi nào thì đi? Tử Ngữ Hàn hỏi một câu. Ngày mai a, hai ngày này đa tạ ngươi chiếu cố. Diệp Tiểu Phàm cảm kích nói. Xác thực, không có Tử Ngữ Hàn. Diệp Tiểu Phàm hiện tại cũng không biết là như thế nào. Không cần khách khí. Ân cứu mạng, ổn thỏa tương báo. Ngày sau có nhu cầu tùy thời tìm ta. Nhất định muốn ngày sau mới được sao? Tử Ngữ Hàn cười hỏi. Diệp Tiểu Phàm. Hắn cảm thấy mình bị đùa giỡn, nhưng là hắn không có chứng cứ. Ha ha ha. Sau đó Tử Ngữ Hàn liền không nhịn được bật cười. Ta hiện tại thì có nhu cầu trợ giúp. Diệp Tiểu Phàm ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói. Cô đơn 25 năm. Muốn một người đến bổ khuyết ta trống rỗng. Diệp Tiểu Phàm, ta cảm thấy ngươi đang làm hoa cờ mở nở sắc. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Ừm hử, đúng a. Còn ăn cơm không? Tử Ngữ Hàn cười nhẹ hỏi. Cái kia, ta rất đơn thuần. Tử Ngữ Hàn sau đó đứng lên, đóng cửa lại, sau đó đem váy dài rút đi. Không biết ban ngày, ngươi được hay không? Diệp Tiểu Phàm để đũa xuống trà trà miệng, sau đó đem Tử Ngữ Hàn đẩy ngã xuống giường. Tiểu thư. Tiểu y chuẩn bị qua tới thu thập bắt đũa, ở ngoài cửa hô một tiếng, sau đó nàng liền nghe đến trong phòng truyền đến nàng tiểu thư thanh âm gì, sau đó nàng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tay nhỏ che cái miệng nhỏ nhắn, sau đó tranh thủ thời gian chạy đi. Chơi ạ! Ở trong mắt nàng, trên cái thế giới này bất kỳ người đàn ông nào đều không xứng với tiểu thư vậy mà. Diệp Tiểu Phàm tỉnh lại là bởi vì bị Tử Ngữ Hàn dùng chính mình mái tóc tại gãi trên mặt hắn ngứa. Hát xì! Hát cái xì hơi! Diệp Tiểu Phàm mở to mắt, nhìn lấy trong ngực Tử Ngữ Hàn, sau đó nắm một chút nàng khuôn mặt. Vì cái gì? Diệp Tiểu Phàm hiếu kỳ hỏi một câu. Mẹ a, nàng là mình ân nhân cứu mạng, chính mình là dạng này hồi báo nàng, đem nàng phía trên. Ta chẳng qua là cảm thấy, trên cái thế giới này ngươi là ta một cái duy nhất thấy vừa mắt nhìn người, tự nhiên không thể bỏ qua rồi. Từ Ngữ Hàn tại Diệp Tiểu Phàm trong ngực nhẹ nhàng chật chật nói ra. Thì dạng này, Từ Ngữ Hàn cười nói, cứng rắn muốn nói nhiều, kia chính là ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, có ngươi tại, ta nhất định sẽ không bị khi dễ, Tử gia cũng nhất định có thể càng thêm phồn thịnh. Nguyên lai ngươi đang lợi dụng ta. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng, sau đó nắm một chút nàng mũi ngọc tinh xảo. Ừm hừ, đúng vậy a, vậy ngươi có đánh hay không tính toán phụ trách đâu? Phụ trách, phụ trách. Có điều, Diệp Tiểu Phàm do dự một chút, sau đó nói, lấy thân phận của ngươi, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, vì cái gì tình nguyện. Mà lại, ta đã có không chỉ một nữ nhân. Không quan trọng à, ngươi lợi hại như vậy, có rất nhiều nữ nhân rất bình thường, chỉ hy vọng ngươi đừng quên ta liền tốt. Không được. Từ Ngữ Hàn nhìn Diệp Tiểu Phàm liếc một chút. Nhìn không được. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lần nữa đem nàng bổ nhào. Một ngày này Diệp Tiểu Phàm đều không đi ra ngoài, Từ Ngữ Hàn cũng không có đi ra ngoài, Diệp Tiểu Phàm đều không biết mình vì lông hội điên cuồng như vậy đâu. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tiểu Phàm mới mở to mắt. Đừng núp nhích. Từ Ngữ Hàn tại trong ngực hắn phát ra một tiếng hờn dỗi. Quả nhiên cái này nam nhân quá mạnh. Người ta đều nói, chỉ có mệnh chết trâu, không có cày xấu đất, nàng làm sao cảm giác nói ngược. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng sau đó ngồi xuống, mặc xong quần áo. Ta đi. Từ Ngữ Hàn đem chăn lôi kéo, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, sau đó hỏi, cái gì thời điểm lại đến? Ngươi muốn lời nói, tùy thời. Ừm. Đi thôi. Diệp Tiểu Phàm đối với nàng khuôn mặt bẹp một miệng sau đó rời đi gian phòng. Từ Ngữ Hàn nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm bóng lưng, lộ ra một vệt nụ cười, sau đó ngủ thật say. Diệp Tiểu Phàm cũng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đem nữ nhân này cho. Cái kia. A. Diệp Tiểu Phàm đến đi ra bên ngoài, hô hít một hơi không khí mới mẻ sau đó duỗi người một cái. Long ra, đã không còn sót lại chút gì, hắn cũng đã không có cái gì ràng buộc a. Còn lại cũng là Thiên Lâm bên trong Băng Tiên Nhi cùng Diệp Ngưng Xương thể chất vấn đề. Diệp Tiểu Phàm chỉ hy vọng, mấy ngày nay Hoàng Kim Sa Hải bên kia chưa từng xuất hiện Bồ Đề thần thụ, nếu không thì hết con bê. Bất quá hẳn là không có, nếu có, như vậy Thu Vũ Ngưng nhất định sẽ nhận được tin tức, bọn họ hai ngày này một mực tại video nói chuyện phiếm, Thu Vũ Ngưng cũng nhất định sẽ nói với chính mình. Sau đó Diệp Tiểu Phàm ngự kiếm mà đi. Tiểu Y nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cứ như vậy rời đi, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Quả không sai trên cái thế giới này tồn tại lợi hại như thế nhân vật sao? Uy, lão gia hỏa. Trên không trung, Diệp Tiểu Phàm lấy điện thoại di động ra cho Trương Đức Quý gọi điện thoại. Tiểu tử, còn chưa có chết trên bụng nữ nhân. Trương Đức Quý bên kia truyền đến thanh âm. Hắc hắc, ngài đều không có chết trên bụng nữ nhân, ta làm sao có thể trước ngươi mà đi đâu? Ta gọi điện thoại tới là chính sự. Ngươi là muốn hỏi liên quan tới thực lực ngươi vấn đề a? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, không sai. Đến cùng là tình huống như thế nào? Ta vì sao mới tu luyện ngắn như vậy thời gian liền đạt tới cảnh giới này? Mà lại, vì cái gì bị phong ấn? Diệp Tiểu Phàm không gì sánh được kinh ngạc hỏi thăm. Hắn hai ngày này nghĩ thật lâu, đồng đều không thể nghĩ ra cái gì. Ngươi đoán? Chương 1691, Diệp Tiểu Phàm trở về. Nghe đến Trương Đức Quý lời nói, Diệp Tiểu Phàm hận không thể đi đạp hắn. Mẹ nó! Hắn cầm đầu đi đoán. Mau nói. Về sau ngươi liền biết. Hiện tại còn không phải lúc. Diệp Tiểu Phàm nhướng mày, hiện tại còn không phải lúc. Ừm, còn không phải lúc. Trương Đức Quý nói ra. Tốt ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó a? Đúng, liên quan tới Thiên Lâm, ngài biết cái gì? Rất đơn giản, giống như địa cầu một cái đại lục thôi, chỉ là bên trong tồn tại đặc thù nào đó phát tắc, để cho các ngươi có thể lấy số liệu hóa trạng thái tiến vào, lấy đạt tới chân thực hóa hiệu quả, tin tưởng chính ngươi cũng rõ ràng cái gì, ngươi biết so ta nhiều. Trương Đức Quý nói ra. Diệp Tiểu Phàm luôn cảm thấy Trương Đức Quý biết cái gì, nhưng là hắn chính là không có nói với chính mình. Quên đi, dù sao Trương Đức Quý không biết hại chính mình là được. Vậy ta trước treo A. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Một bên khác Trương Đức Quý do dự một chút, sau đó nói, cẩn thận một chút người xung quanh. A Lặc. Diệp Tiểu Phàm sững sờ. Cái này Trương Đức Quý câu nói này có ý tứ gì? Để hắn cẩn thận người chung quanh. Chính mình người chung quanh. Thu Vũ Ngưng các nàng. Làm sao có thể? Uy, có ý tứ gì a? Ghi nhớ liền tốt. Nói xong Trương Đức Quý liền tắt điện thoại. Diệp Tiểu Phàm mi đầu chăm chú nhíu lại. Chính mình người chung quanh có người đối với hắn có hại. Không có khả năng. Diệp Tiểu Phàm dám tin tưởng tuyệt đối không có khả năng. Chờ chút. Cái này người chung quanh, có thể hay không không phải hiện thực, mà chính là Thiên Lâm. Thiên Lâm, người chung quanh. Quá nhiều. Diệp Tiểu Phàm thật không biết là ai. Nói cách khác, có một người đối với mình mưu đồ làm loạn thật sao? Đối với Trương Đức Quý lời nói, Diệp Tiểu Phàm tin tưởng không nghi ngờ, đây là qua nhiều năm như vậy hắn tạo thành một cái thói quen. Tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ, hắn là thân nhân mình đều không đủ, nhưng cái này người chung quanh cũng có chút quá không rõ ràng. Nếu như Trương Đức Quý nói là người bên cạnh, như vậy Diệp Tiểu Phàm có thể khóa chặt một số người chung quanh. Có lẽ cái này người đã từng cùng Diệp Tiểu Phàm chỉ là gặp mặt một lần, thực cũng là tính toán. Hỏi Trương Đức Quý hắn khẳng định không nói cho, dù sao hắn nói như vậy thì chứng minh tạm thời không muốn nói cho Diệp Tiểu Phàm. Ai? Diệp Tiểu Phàm hơi hơi thở dài một hơi. Thu Vũ Ngưng các nàng là tuyệt không có khả năng, cái kia Diệp Tiểu Phàm cũng không rõ ràng. Chủ nhân, bây giờ trở nên lợi hại như vậy, chủ nhân về sau người nào cũng không sợ. Linh Nhi vui vẻ thanh âm truyền tới. Đần độn, ta còn kém xa lắm đâu. Nô. Linh Nhi không biết chủ người thế giới đẳng cấp phân chia là như thế nào. Linh Nhi ủ cục miệng nhỏ. Ta cái thế giới này a. Diệp Tiểu Phàm sau đó nói, thiên tôn phía trên chính là thần tôn phía trên chính là thần, mà nghe nói cái này thần cũng là tối cao đẳng cấp, có thể ngao du vũ trụ, đạp thoái hư không, cũng không biết cùng thiên lâm bên trong cái gọi là thần có phải là giống nhau hay không, nhưng ta lại nghe nói, thần còn không phải đỉnh phong, tại thần phía trên còn có một cái cảnh giới cao hơn, thần chỉ có thể làm được đạp thoái hư không, xuyên thẳng qua các cái vị diện, nhưng cảnh giới kia giống như nắm giữ sửa chữa vũ trụ năng lực. Ta cũng không rõ lắm. Nô. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền tới đến biệt thự bên ngoài. Thu Vũ Ngưng các nàng nghe nói Diệp Tiểu Phàm muốn trở về, sớm điệu thì lọ góc, sau đó cho Diệp Tiểu Phàm làm tốt ăn, chờ đợi Diệp Tiểu Phàm trở về. Mà Thu Vũ Ngưng cũng nghe nói Long Gia sự tình. Long Gia ra lớn như vậy sự tình. Tại bên ngoài chỗ nói, Long Gia xảy ra bất chắc, dẫn đến Long Gia ra chuyện, nhưng là cái ngoài ý muốn này đến cùng là cái gì, thế nhân không biết, bởi vì chỉ biết là ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao loại chuyện này là không thể nào đối ngoại tuyên bố. Thu Vũ Ngưng cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là, đây là Diệp Tiểu Phàm làm. Diệp Tiểu Phàm vì Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh, cũng có thể nói là vì bọn nàng làm đây hết thảy, thậm chí thụ thương. Thử hỏi, dạng này nam nhân chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Đầy đủ. Thu Vũ Ngưng cũng không biết mình cái gì thời điểm đã đối Diệp Tiểu Phàm cảm mến. Theo rất sớm trước đó, Diệp Tiểu Phàm trong lòng nàng chỉ là một cái bất học vô thuật lưu manh, Diệp Tiểu Phàm cũng không nói gì, chậm rãi, hắn lấy chính mình một chút xíu thực chất tính làm để cho nàng triệt để đối Diệp Tiểu Phàm bội phục, tín nhiệm, ỷ lại. Đông đông đông. Diệp Tiểu Phàm gõ gõ cửa. Tiểu Phàm ca ca. Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh hai cái nha đầu nghe đến cái này gõ cửa người sau đó tranh nhau chen lấn phóng tới cửa, Thu Vũ Ngưng các nàng tại trong phòng bếp bận rộn, cũng đi nhanh lên đi ra. A Di, Ngà Thụy, Bà Tỷ. Ngươi a thật sao? Diệp Tiểu Phàm bày một cái nhảm chán tư thế. Phốc phốc. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bộ dáng, các nàng bung lỏng một hơi lại nhịn không được cười ra tiếng. Đồ xấu. Lục Vũ Phàm cùng Thu Vũ Điệp hai cái nha đầu ôm lấy Diệp Tiểu Phàm một người một cánh tay. Ha ha ha, ta làm sao xấu? Ngươi hại mọi người lo lắng chết ngươi. Lục Manh Manh mắt to nhịn không được đỏ. Thật tốt, không có việc gì. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc sau đó vừa cười vừa nói, đi vào đi. Ừ mừng. Không có sao chứ. Đường Tuyền đi tới lo lắng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, nhìn hắn có cái gì thương thế. Không có việc gì a. Không phải nói ngươi thụ thật nặng thương tổn nha, làm sao liền cái vết sẹo đều không có. Đường Tuyền kinh ngạc hỏi. Ngươi thật giống như rất thất vọng. Phi. Đường Tuyền nhịn không được xì một miệng. Uống miếng nước, chúng ta đại anh hùng. Lý Phỉ Nhi đưa cho Diệp Tiểu Phàm một chén nước. Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận đi, sau đó nói, đừng như vậy, ta không quen. Vậy ngươi thói quen cái gì? Lý Phỉ Nhi cười hỏi. Ha ha ha. Dạng này cũng được. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu cười nói. Đồ ăn lập tức làm tốt, vậy ta đi làm cơm. Vũ Ngưng, ngươi bồi Tiểu Phàm trò chuyện, còn lại ta đến liền tốt. Tô Ước Linh hơi cười cợt, sau đó nói. Thu Vũ Ngưng hơi sững sờ, sau đó ngồi đến Diệp Tiểu Phàm bên người. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy nàng, nói ra, Long Gia đã không, ngươi không lại dùng lo lắng Long Gia nuốt lời sự tình. Thu Vũ Ngưng đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Về sau thật đừng như vậy. Không đáng giá. Lời này của ngươi ta thì không vui à, vì Tiểu Vũ Điệp, Manh Manh, còn có các ngươi, vậy ta còn có cái gì không đáng sự tình. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Thu Vũ Ngưng nội tâm đột nhiên tiếp xúc động một cái. Nàng. Cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết có thể làm gì. Làm sao? Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Thu Vũ Ngưng biểu lộ kinh ngạc hỏi. Không có việc gì. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi giúp Ước Linh đánh cái ra tay đi. Nói xong Thu Vũ Ngưng liền đi ra. Trong phòng bếp, Tô Ước Linh kinh ngạc nhìn lấy Thu Vũ Ngưng, hỏi, làm sao không bồi Tiểu Phàm nói chuyện phiếm? Ta không biết trò chuyện cái gì. Ngươi đây là thẹn thùng, tâm lý đối một người nam nhân càng có cảm tình liền sẽ càng rụt rè, chủ yếu là có cái kia tâm tư, mà nếu như không có cái kia tâm tư, liền sẽ thoải mái. Tô Ước Linh cười nói, không có. Con ngụy biện, ngươi nhìn Tiểu Phàm vì ngươi, cái kia long ra đều cho diệt, ngươi còn không biết khác ý nghĩ sao. Đây là vì Vũ Điệp cùng Manh Manh. Thu Vũ Điệp giúp Tô Ước Linh cắt lấy đồ ăn nói ra. Chương 1692, xoa xoa mặt. Tô Ước Linh nhịn không được cười cười, nhìn lấy Thu Vũ Ngưng nói, ngươi thật sự cho rằng Tiểu Phàm chỉ là đơn thuần vì bọn nàng. Ta xem ra a, rất lớn một bộ phận thực là vì ngươi nha. Không có khả năng. Theo một đến thời điểm hắn liền nói thích ngươi. Ta làm sao không biết. Thu Vũ Ngưng kinh ngạc nói. Bằng không hắn làm sao ngay từ đầu thì đối ngươi tốt như vậy chứ. Mà lại, hắn đã nói với ta thích ngươi. Tô Ước Linh cười nói. Nàng cũng là cảm giác được Thu Vũ Ngưng đã đối Tần Sóng cảm mến, liên quan tới bí mật này, thực đã không phải là bí mật. Đối với hai cái lẫn nhau đều ưa thích người mà nói, đây không tính là bí mật. A, cho nên a, nếu như ngươi thật hiện tại cũng thích Tiểu Phàm lời nói, vậy liền tìm một cơ hội, hai người các ngươi xác định một chút quan hệ đi. Tô Ước Linh vừa cười vừa nói. Ước Linh, ngươi làm sao cũng hồ nháo. Thu Vũ Ngưng khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Thật tốt, ta không theo ngươi nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tô Ước Linh cười cười, có lẽ đợi đến Diệp Tiểu Phàm chủ động đi thổ lộ thời điểm cũng là lựa chọn tốt đi. Diệp Tiểu Phàm giờ phút này tại bên ngoài cùng mấy cái nha đầu tại cãi nhau ở Mỹ đâu. Thật đúng là ưa thích loại cuộc sống này. Diệp Ngưng Sương ở một bên cười nhìn lấy bọn hắn tại đánh náo chẳng cảnh, càng nhiều thời điểm nàng vẫn là an tĩnh nhất một cái kia. Nàng cảm thấy chỉ cần Diệp Tiểu Phàm không có, chỉ cần có thể làm bạn cùng một chỗ, cái kia chính là tốt nhất. Tiểu Phàm ca ca, hai ngày này mọi người thật lo lắng chết ngươi, còn có Vũ Ngưng tỷ tỷ, nàng thậm chí đều ăn không ngon đây, thẳng đến cùng ngươi mở video về sau mới yên lòng. Diệp Ngưng Sương cười nói với Diệp Tiểu Phàm. Trách không được ấy. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Thôi đi, cứ như vậy hai ngày, ngươi thì nhìn một chút thì có thể biết Vũ Ngưng tỷ tỷ gầy à. Khoan lác. Liếm chó. Lục Manh Manh trắng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút. A a. Muốn ăn đòn. Ba. Sau đó thanh thúy tiếng bạt thai thì truyền đến, Lục Manh Manh đỏ lên khuôn mặt nhỏ bưng bít lấy chính mình mông đít nhỏ. Hỗn đản. Không cho phép chỉ đánh một mình ta người, còn muốn đánh Tiểu Vũ Điệp. Thu Vũ Điệp chớp chớp mê mang mắt to. Quan tâm nàng chuyện gì? Nhưng là nàng vẫn là vô ý thức che chính mình mông đít nhỏ. Thì ngươi nhất không ngoan, thì đánh ngươi. Hừ. Lục Manh Manh đáng yêu nhăn nhăn cái mũi nhỏ, sau đó hừ một tiếng. Lúc này thời điểm Thu Vũ Ngưng các nàng bưng đồ ăn đi tới. Mọi người rửa tay một cái ăn cơm, tối nay đến uống rượu nha. Tô Ước Linh cười nói một câu. Lý Phỉ Nhi cười nói, đúng, vì chúc mừng Tiểu Phàm trở về, vậy khẳng định muốn nhiều uống vài chén. Vừa tốt ngày mai là cuối tuần. Lục Manh Manh đáng yêu le le hồng lưỡi. Sau đó bọn họ tẩy xong tay ngồi cùng một chỗ. Cộng đồng nâng chén. Còn nhớ rõ trước đó uống hai lần ỉu, hai lần Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp đều cùng Diệp Tiểu Phàm ngủ cùng một chỗ, tuy nhiên không có phát sinh cái gì, nhưng tựa như là nguyền rủa một dạng, cũng không biết vì cái gì sẽ như thế. Đúng, mấy ngày nay Thiên Lâm có hay không phát sinh cái đại sự gì? Diệp Tiểu Phàm hỏi thăm. Dù sao hắn xác thực cũng là tâm hệ Thiên Lâm. Cái này cũng không có gì, chỉ là nghe nói tiếp qua một tuần hai bên chính là quốc chiến, hiện tại toàn bộ Thiên Minh đều tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thu Vũ Ngưng nói ra. Nhanh như vậy sao? Chỉ còn lại một tuần. Trên cơ bản, trước đó mỗi một cái trò chơi một khi đến quốc chiến kết thúc không sai biệt lắm thì mang ý nghĩa cái này trò chơi kết thúc. Thiên Lâm tự nhiên là ngoại lệ. Bởi vì đây là một cái thế giới chân thật. Diệp Tiểu Phàm không biết, làm nếu có một ngày, cái này thế giới chân thật bị người khác đều biết, cái kia sẽ trở thành như thế nào một cái cảnh tượng. Đúng, Tiểu Phàm ca ca, Thu La đẳng cấp vượt qua ngươi. Thu Vũ Điệp nghĩ đến cái gì sau đó nói. Cái gì? Thì vượt qua A. Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút. Ừm, đoán chừng là làm nhiệm vụ gì A, thăng liền mấy cấp đâu. Quả nhiên vẫn là Tu La, vẫn là lợi hại. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Có điều hắn không hoảng hốt. Bởi vì hắn còn có mấu chốt nhất sinh tử luân hồi tháp. Sinh tử luân hồi tháp thứ 91 tầng bắt đầu đoán chừng đều là vĩnh hằng thánh diệt cấp buộc. Hắn giết mấy cái, đẳng cấp này không cũng sắp muốn lái đến cấp 100 sao. Mà lại, nếu như thả trước kia, Diệp Tiểu Phàm là không có tư cách đi giết, nhưng là hiện tại không giống nhau. Sắt thần triệt để giác tỉnh, tất cả công kích tính kỹ năng đều có 5% tỷ lệ, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp phát động tức tử hiệu quả. Sắp đến chết trước mặt, mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần ngươi không có miễn dịch tức tử năng lực, vậy ngươi sẽ chết. Nhìn xem một tuần này thời gian có thể hay không tăng lên tới cấp 100. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Mọi người, ngươi bây giờ là cấp 85, một tuần lên tới cấp 100, quá khoa trương A. Lục Manh Manh chấn kinh hỏi. Nhưng nếu như giết chết 10 cái vĩnh hằng thánh diệt cấp bột đâu? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có thể giết chết được. Diệp Tiểu Phàm cười cười nói, có lẽ có khả năng nha. Nếu như những thứ này bột cũng không thể miễn dịch tức tử lời nói, không dùng một tuần, có lẽ ngày mai Diệp Tiểu Phàm liền có thể đạt tới thứ 11 tầng. Mà 101 tầng cần phải nắm giữ giải khai vĩnh hằng chi tâm sau cùng một đạo phong ấn luân hồi, vĩnh hằng chi tâm toàn bộ mở ra, đến lúc đó, Diệp Tiểu Phàm thuộc tính nhất định cao đến không hợp thói thường. Các nàng tuy nhiên cảm thấy chấn kinh, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cho các nàng mang đến chấn kinh coi như thiếu sao. Cũng không biết trò chuyện bao lâu, càng không biết uống bao nhiêu, tối nay Diệp Tiểu Phàm không dùng chân khí hóa đi men say, hắn uống say. Ngày thứ hai làm Diệp Tiểu Phàm khi tỉnh dậy. Em gái ngươi. Vậy mà cùng trước đó hoàn toàn là một dạng hình ảnh, cái này Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp đều đến hắn trên giường. Nhưng không giống nhau là, trước đó các nàng đều là quần áo hoàn chỉnh, sáng nay, tối hôm qua, Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Tối hôm qua hắn lại đem hai cái này muội tử đần độn lũ mê đều cho lên. Ta dựa vào. Khó chịu a, một chút cảm giác đều không có. Nhìn lấy bên cạnh ngủ thật say Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp, Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng xoa xoa các nàng mái tóc. Sau đó vặn eo bẻ cổ đi ra ngoài. Chào buổi sáng, Tiểu Phàm ca ca. Vừa ra cửa thì gặp phải rời giường Diệp Ngưng Sương. Diệp Tiểu Phàm cười xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nô. Tiểu Phàm ca ca ngươi làm gì? Diệp Ngưng Sương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhưng là không có ngăn cản Diệp Tiểu Phàm động tác. Để cho ta thật tốt nặn một cái. Sau đó Diệp Ngưng Sương cứ như vậy tùy ý Diệp Tiểu Phàm xoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Được rồi, đều bị ngươi xoa đau. Diệp Ngưng Sương trắng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, sau đó hỏi, Tiểu Phàm ca ca biết Manh Manh cùng Tiểu Vũ Điệp đi nơi nào sao? Các nàng gian phòng đều không tại A. Tìm các nàng làm gì? Diệp Tiểu Phàm tâm hỏng hỏi. Nô. Hẹn xong cùng đi ra mua điểm tâm nha. Nàng. Các nàng A, đoán chừng là đem ngươi quên, chính mình ra ngoài mua A. Ngươi biết, hai người bọn họ đều là loại kia cũng tạm được, riêng là cái kia Lục Manh Manh, càng qua loa. Nô. Vậy coi như... Ta trở về phòng đợi các nàng. Diệp Tiểu Phàm cười nói, có muốn hay không ta theo ngươi trở về phòng? Không muốn. Đại Sát Lang. Chương 1693, Vĩnh Hằng Thánh Diệt Sáo Trang. Diệp Ngưng Sương cũng như chạy trốn chạy đến gian phòng của mình, Diệp Tiểu Phàm sau đó tranh thủ thời gian trở về phòng. Ba ba. Vỗ vỗ hai cái nha đầu mông đít nhỏ, các nàng thì tỉnh lại, xoa xoa còn buồn ngủ mắt to, sau đó ngậu. Riêng là Thu Vũ Điệp. Nàng. Nàng vậy mà. Bọn nha đầu, trở về phòng. Muốn bị phát hiện. Muốn ngủ chết, phát hiện liền phát hiện. Lục Manh Manh tại Diệp Tiểu Phàm trên giường phát điên vung nũng nịu. Nghe lời hờ à à à. Muốn là bây giờ bị các nàng biết mình đem cái này hai nha đầu cho hướng dẫn, kia đối chính mình hướng dẫn Tô Ước Linh thậm chí Thu Vũ Ngưng đều sẽ gia tăng độ khó khăn. Đợi đến đem các nàng cho hướng dẫn về sau, lại làm rõ, dạng này cũng không có vấn đề a. Nô. Cái kia. Vậy ta trở về. Thu Vũ Điệp sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem, tranh thủ thời gian nói với Diệp Tiểu Phàm, Tiểu Phàm ca ca người chuyển đi qua. Diệp Tiểu Phàm cười cười, tốt, ta chuyển. Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh mặc quần áo tử tế sau đó tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Uy, ga giường mang theo. Diệp Tiểu Phàm đem đầu kia ga giường ném cho Thu Vũ Điệp. Nô. Thu Vũ Điệp chớp chớp mắt to, sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ chạy về đi. Đường Tuyền vừa tốt theo dưới lầu tới nửa người. Thì thấy cảnh này, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch. Chơi ạ. Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp đều theo Diệp Tiểu Phàm trong phòng chạy ra đến, mà lại Thu Vũ Điệp còn cầm ga trải giường, nhìn cái kia nhan sắc nhất định là Diệp Tiểu Phàm ga giường A. Bọn họ tối hôm qua sẽ không phải. Nghĩ tới đây nàng nhịn không được chấn kinh. Tính toán, quản ta chuyện gì, thì làm như không thấy đi. Đường Tuyên lắc đầu. Nhưng là tâm lý có một loại rất cảm giác khó chịu cảm giác theo thời thế mà sinh. Tại vừa bắt đầu. Nàng là cùng Diệp Tiểu Phàm quan hệ kém cỏi nhất một cái kia, nhưng là theo Diệp Tiểu Phàm từng chút chứng minh chính mình, loại này kém cỏi nhất quan hệ biến thành nàng lớn nhất đại mâu thuẫn, đối Diệp Tiểu Phàm lớn nhất ấy nấy, dần dần, có lẽ cũng diễn biến thành cái gì nàng không cách nào lời nói cảm tình đi. Không có bất kỳ cái gì một cái nữ hài tử không thích loại kia đỉnh thiên lập địa đàn ông, mà Diệp Tiểu Phàm, phụ cùng người kia thiết lập. Tầm thường, hắn là như vậy không nghiêm túc, nhưng là nếu như thời điểm then chốt, cái kia đơn bạc bả vai lại có thể cho người lớn nhất cảm giác an toàn. Thật, vì chính mình nữ nhân, vậy mà có thể làm được khoa trương như vậy sự tình, có lẽ người ở bên ngoài cảm thấy rất đáng sợ, nhưng là không có một cái nữ hài tử không hướng tới cũng bị dạng này bảo hộ. Diệp Tiểu Phàm ăn điểm tâm thời điểm không khí thì có chút kỳ quái, Lục Manh Manh không nói lời nào, Thu Vũ Điệp không nói lời nào, Đường Tuyền không nói lời nào, các nàng náo nhiệt nhất không nói lời nào, hắn mấy người cũng không làm sao nói. Ta ăn được, ta online. À đúng, tinh linh tộc bên kia giúp ngươi chế tạo sáo trang đã chế tạo tốt, ngươi không tại, các nàng thông báo ta. Thu Vũ ngưng nhắc nhở Diệp Tiểu Phàm một tiếng. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu sau đó trốn cũng là tranh thủ thời gian chạy lên trên lầu. Chơi ạ. Loại cảm giác này thật vậy đáng sợ. Đinh. Hoan nghênh đi vào thiên lâm. Vĩnh Hằng Thánh Diệt sáo trang chế tạo hoàn tất, đây là Diệp Tiểu Phàm rất trọng yếu đồ vật. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu thì mang chờ đợi cái này sáo trang, hiện tại rốt cục đợi đến. Trên thân còn có thánh sắt thiên khiển khải toái phiến, có khả năng lắp ráp thành là sắt thần một kiện khải giáp, nhưng bộ áo giáp này mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn một cái sáo trang. Cho nên thực Diệp Tiểu Phàm không cần thiết đi tìm cái này. Đi thẳng tới Tinh Linh Chi Thành, tìm tới hải nhân nhất tộc lớn nhất đoán tạo cửa hàng. Vân Phàm công tử. Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũng là mang theo mặt nạ. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm bộ dáng đã bị hiện thực ra ánh sáng. Tại Long Gia lớn như vậy sự tình. Nhiều như vậy Long Gia người, người nào lặng lẽ bộ ngực đập cái video, hoặc là đập cái ảnh chụp là được. Cái này cũng tại hiện thực thậm chí Thiên Lâm nhắc lên cực đại động tĩnh. Bởi vì cái kia Thiên Lâm mạnh nhất một trong người chơi Vân Phàm, hắn bộ dáng đã bị người khác biết. Chỉ bất quá cũng không có đưa tin, bị đè xuống, truyền lại truyền bá tốc độ cũng không nhanh, chỉ là khả năng thông qua từng cái người hẹ chặt nhóm á ở nơi đó truyền. Nhưng là đoán chừng hôm nay liền có thể lên tới từ khóa hot, liền sẽ triệt để lửa cháy đến. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm cảm thấy cũng không quan trọng. Ra ánh sáng thì ra ánh sáng à, chỉ là ngày sau sinh hoạt có thể sẽ phiền một số, trong hiện thực cái kia giải quyết đều đã giải quyết. Cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Mang mặt nạ, chỉ là thói quen a. Thôn trưởng. Diệp Tiểu Phàm ở chỗ này nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, chiến thần thôn trưởng, hắn nói qua đi ra về sau muốn học tập đoán tạo, còn thật tại cùng ải nhân tộc học tập đoán tạo. Đến mức thánh tâm, nàng lưu tại tinh linh nhất tộc một cái rất lớn bánh ngọt phòng, đang giúp đỡ làm bánh ngọt, nàng cũng rất ưa thích loại cuộc sống này. An tĩnh nhưng lại náo nhiệt, chủ yếu còn có nhiều như vậy bằng hữu. Rất phổ thông sinh hoạt cũng rất thoải mái. Ha ha ha, Vân Phàm. Chiến thần cười cho Diệp Tiểu Phàm một cái gấu ôm, sau đó nói, đừng gọi ta thôn trưởng. Ha ha ha, thói quen, cứ như vậy kêu to lên. Diệp Tiểu Phàm cười nói, được thôi, đúng, ải nhân tộc giúp ngươi chế tạo một bộ sáo trang. Ta biết, tới cũng là chuyên môn vì chuyện này. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Sau đó Lâm Tâm Tâm mang theo thấp nhân tộc tộc trưởng đi tới, đối với Diệp Tiểu Phàm hơi hơi thi lễ. Vân Phàm công tử, sáo trang tại hậu viện. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm theo Lâm Tâm Tâm cùng tộc trưởng tộc người lùn đi vào hậu viện. Cái này vừa đến hậu viện thì cảm nhận được một cỗ hơi hơi linh lực. Tộc trưởng, gian khổ. Diệp Tiểu Phàm cảm kích nói ra. Tộc trưởng tộc người lùn cởi mở cười nói, không khổ cực, có thể thay Vân Phàm công tử chế tạo một cái sáo trang, đó là chúng ta ải nhân tộc vinh hạnh a. Xác thực, đối với ải nhân tộc mà nói, các nàng hết thể cũng là đoán tạo, có thể để bọn hắn đoán tạo cường đại linh khí, chỉ cần ngươi có tài liệu, bọn họ miễn phí giúp ngươi đoán tạo đều được. Sợ nhất là không có nhiều như vậy máy rèn hội. Mà Diệp Tiểu Phàm lại giúp bọn hắn nhiều như vậy. Bất quá, cái này Vĩnh Hằng Thánh Diệt sáo trang phí tổn ải nhân tộc rất nhiều siêu cường đoán tạo sư cùng nhau tổng cộng hơn một tháng thời gian, đủ để thấy đến gian nan đến mức nào. Chỉ là hy vọng có thể vào tới Vân Phàm thiếu hiệp pháp nhãn. Tộc trưởng tộc người lùn chờ mong nói. Nhất định, Vĩnh Hằng Thánh Diệt, vẫn là sáo trang, lại là ải nhân tộc, tinh thông nhất đoán tạo nhất tộc, làm sao có thể sẽ yếu. Không biết bao nhiêu năm không có đoán tạo qua Vĩnh Hằng Thánh Diệt cấp sáo trang. Vân Phàm công tử cũng coi là lại ta ải nhân tộc một cái tâm nguyện a. Tộc trưởng tộc người lùn cảm thán một tiếng sau đó nói, Vân Phàm thiếu hiệp xin chờ một chút, ta cái này đi đem sáo trang lấy ra. Nói xong, tộc trưởng tộc người lùn đi vào phòng trong. Diệp Tiểu Phàm cùng Lâm Tâm Tâm tại hậu viện trên mặt ghế đá ngồi đấy. Cái này sáo trang phí tổn ải nhân tộc cực đại tinh lực cùng rất nhiều bảo vật mới chế tạo ra đến, thậm chí một lần muốn thất bại, ở trong ấn tượng của ta, đây cũng là ải nhân tộc từ trước tới nay chế tạo mạnh nhất sáo trang. Ngươi hẳn sẽ thích. Lâm Tâm Tâm hơi hơi nói ra. Nghe đến Lâm Tâm Tâm tiểu nói này, Diệp Tiểu Phàm liền càng thêm chờ mong. Vĩnh Hằng Thánh Diệt sáo trang A. Chương 1694, Vạn Diệt Thiên Dương Khải. Lúc này thời điểm, ải nhân tổ trưởng đi tới, hắn trong tay cầm một khỏa hạt châu màu xanh lam đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Đây là... Diệp Tiểu Phàm hơi sướng sở. Cái này dâu dịa, chỉ là cất giữ vĩnh hằng thánh diệt sáo trang không gian châu A. Sáo trang liền tại bên trong, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy. Đây cũng là chúng ta ải nhân tộc có thể làm được cực hạn. Tộc trưởng tộc người lùn hơi hơi nói ra. Đa tạ. Không cần cảm tạ. Là chúng ta muốn cảm tạ Vân Phàm công tử. Nói xong, tộc trưởng tộc người lùn cùng Lâm Tâm Tâm đều đi ra. Diệp Tiểu Phàm sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong một bộ sáo trang trực tiếp lơ lửng tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Ta dựa vào. Đẹp trai a. Diệp Tiểu Phàm nhìn lên trước mặt cái kia màu trắng bạc sáo trang, nhịn không được thán phục một tiếng. Loại này bạc áo giáp màu trắng nhất định là đẹp trai nhất. Trước đó song sinh tà đế khải cũng là như thế, sau đó Diệp Tiểu Phàm không kịp chờ đợi nhìn một chút bộ này vĩnh hằng thánh diệt chi khí thuộc tính. Vạn diệt thiên dương khải, sáo trang, phẩm cấp, vĩnh hằng thánh diệt, loại hình, sáo trang, chỉ có thể sáo trang trang bị, không thể đơn trang bị, sử dụng yêu cầu, cấp 80 kiếm khách, tử thần hoang thạch, thuần dương thiên tinh, thiên địa huyết thần thạch, vạn diệt linh tinh, cùng thần hoàng cấp yêu thú yêu tinh vì tài liệu chính. Lấy ải nhân nhất tộc tinh xảo đoán tạo công nghệ cùng các loại tăng phúc tinh thạch chế tạo thành, trọng lượng phi thường nhẹ, đồng thời có thể dùng lấy cực mạnh. Phòng ngự năng lực, ẩn chứa cực dương, sát lục chi lực sáo trang, thế gian chỉ lưu giữ một. Thuộc tính, tứ đại thuộc tính cơ sở 10.000, thể chất 10.000, điểm sinh mệnh 1 triệu, phòng ngự 10.000. Cái này là đơn thuần thuộc tính. Sáo trang thuộc tính. Nói mạnh. Rất mạnh. Tứ đại thuộc tính cơ sở gia tăng 10.000. Đại biểu cho đơn thuần lực công kích gia tăng 20.000 điểm. Điểm sinh mệnh tổng cộng gia tăng 1,2 triệu, 1,2 triệu điểm sinh mệnh, ai có thể dây hắn. Vĩnh hằng thánh diệt đều khó mà miểu sát Diệp Tiểu Phàm A. Một cái người chơi, điểm sinh mệnh phá 1 triệu, cái này khái niệm vô pháp tưởng tượng. Mà lại phòng ngự gia tăng tổng cộng 30.000. 30.000 phòng ngự, tăng thêm Diệp Tiểu Phàm bản thân phòng ngự, nói cách khác, ngươi thương tổn không đạt được tiếp cận 40.000. Vậy đối với Diệp Tiểu Phàm tạo thành thương tổn chỉ có cưỡng chế một điểm. Mà lại, tứ đại thuộc tính cơ sở bao hàm tốc độ. Gia tăng 10.000 điểm tốc độ, bình thường mà nói, hắn cũng là một trận gió A. Diệp Tiểu Phàm âm thầm liễu lưới. Đây chính là vĩnh hằng thánh diệt sáo trang thuộc tính tăng thêm. Nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều, bởi vì Diệp Tiểu Phàm biết, sáo trang, tự nhiên tồn tại bổ sung kỹ năng. Đây mới là một kiện trang bị, hoặc là một cái sáo trang tinh hoa nhất bộ phận. Kỹ năng. Vạn diệt, phóng thích vạn diệt thiên dương khải bên trong lực lượng cường đại quanh quần tự thân, tăng lên tự thân toàn thuộc tính 500%, duy trì liên tục 15 giây, thời gian cốt đao, 10 phút đồng hồ. Thiên dương, tiến vào bá thể trạng thái, duy trì liên tục 20 giây, miễn dịch hết thể thương tổn. Thời gian cốt đao, 10 phút đồng hồ. Tấn tiệp như phong, kỹ năng bị động, tốc độ di chuyển 100%, chủ động mở ra về sau, cái kia hiệu quả tăng đến gấp 10 lần, duy trì liên tục 20 giây. Thời gian cốt đao. 10 phút đồng hồ. Thập phương minh lượng, kỹ năng bị động, tất cả thuộc tính kháng tính 50%. Diệp Tiểu Phàm. Chơi ạ. Đây chính là vĩnh hằng thánh diệt sáo trang sao. Làm Diệp Tiểu Phàm nhìn đến cái thứ nhất kỹ năng vạn diệt thời điểm, hắn đã điên cuồng. Toàn thuộc tính tăng lên 500%, đây là toàn thuộc tính tăng lên. Phong ngự, điểm sinh mệnh đều sẽ tăng lên loại kia, mà lại tứ đại cơ bản thuộc tính cũng sẽ tăng lên, lực công kích cũng tăng lên. Tại cái trạng thái này phía dưới Diệp Tiểu Phàm. Chỉ sợ đơn thuần điểm sinh mệnh đều muốn tiếp cận 7 triệu. Cái kia chính là đại bột A. Lực công kích. Diệp Tiểu Phàm đại khái đánh giá tính một chút, trang bị cái này bộ sáo trang, chính mình thuộc tính tại mở ra vạn diệt về sau, lực công kích đem đạt tới 500.000. Cái này chỉ là đơn thuần lực công kích đạt tới 500.000 A. Nếu như tại phong thích chiến ý tăng vọt, tà khí lẫm liệt, tiếp cận 10 triệu lực công kích. Diệp Tiểu Phàm đều cho là mình tính toán sai. Đáp án là không sai. Đơn ra lực công kích tại ba cái lực lượng tăng phúc phía dưới có thể đạt tới tiếp gần 10 triệu giá trị, lại phối hợp kỹ năng lời nói. Vô pháp tưởng tượng. Thiên dương, 20 giây vô địch kỹ năng. Đây là tại Diệp Tiểu Phàm trong dự liệu. Mau lẹ như gió, tốc độ kỹ năng. Cũng là trong dự liệu. Thập phương minh lượng. Toàn thuộc tính kháng tính tăng lên 50%, những thứ này gia tăng về sau, hắn lại có một cái thuộc tính kháng tính phá trăm. Lôi hệ. Lôi thuộc tính đạt tới 110%. Cái này đã đầy đủ khoa trương, nhưng là còn chưa đủ. Còn có sau cùng một cái kỹ năng. Cái này kỹ năng là sáo trang tổ hợp kỹ. Nói cách khác, tề tụ cái này sáo trang bị thêm vào một cái. Làm Diệp Tiểu Phàm nhìn đến cái này sáo trang tổ hợp kỹ thời điểm hắn mới hiểu được, nguyên lai cái này kỹ năng mới là cái này sáo trang tránh thức tinh túy chỗ. Phương diện nào đó mà nói, đây cũng là cái này sáo trang mạnh nhất một chút. Cũng là Diệp Tiểu Phàm từ đầu đến cuối, gặp qua trừ chặt đứt cùng tức tử bên ngoài, mạnh nhất một cái hiệu quả. Thiên Phàm, Vạn Diệt Thiên Dương Khải tổ hợp kỹ, làm vô cùng Vạn Diệt Thiên Dương Khải sau tự động mở ra, loại hình, kỹ năng bị động, người sử dụng bị chỗ có thương tổn, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, có 30% tỷ lệ miễn dịch, 30% tỷ lệ miễn dịch lại gấp 10 lần bắn ngược, 30% tỷ lệ giảm bất 99% thương tổn, bị thương tổn về sau, 50% tỷ lệ khôi phục đến đầy máu, bị chí mạng thương hại về sau, 50% tỷ lệ đầy máu phục sinh. Diệp Tiểu Phàm, thật, cái này Thiên Phàm, quả thực quá bờ UG đi. Bị công kích, 30% miễn dịch, 30% miễn dịch lại gấp 10 lần bắn ngược, 30% giảm bất 99% thương tổn, trên cơ bản tới nói, cái này 90% tỷ lệ là không biết đối Diệp Tiểu Phàm tạo thành thương tổn. Thế mà, cho dù là dạng này, bị thương tổn về sau, là tùy ý thương tổn, liền xem như một điểm thương tổn, còn có 50% tỷ lệ trực tiếp khôi phục lại đầy máu. Nói cách khác, có 40% tỷ lệ Diệp Tiểu Phàm hội bị thương tổn, bên trong 30% chỉ sẽ phải chịu 1% thương tổn, nhưng cũng sẽ phát động cái này 50% tỷ lệ đầy máu hiệu quả. Cái này liên tiếp hiệu quả toàn bộ không có tỷ lệ phát động. Quá nhỏ. Ngươi chỉ có 40% tỷ lệ có thể đối Diệp Tiểu Phàm tạo thành thương tổn, bên trong chỉ có 10% tạo thành là toàn bộ thương tổn, nhưng ngay cả như vậy, tại tạo thành thương tổn điều kiện tiên quyết, lần nữa 50% đầy máu, chết như thế nào a? Trừ phi Diệp Tiểu Phàm vận khí kém đến bạo dạng. Ngược lại cái này 30% chỉ chịu đến 1% thương tổn sẽ vì đầy máu làm một cái cơ sở. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Tiểu Phàm có hơn 1 triệu lượng máu, tại mỗi một lần bị chí mạng thương hại thời điểm, lại có 50% tỷ lệ đầy máu phục sinh. Cái này liên tiếp chung vào một chỗ, làm cho Diệp Tiểu Phàm bỏ xuống tỷ lệ. Quá ít quá ít. Đây tuyệt đối là Diệp Tiểu Phàm chưa bao giờ thấy qua, mạnh nhất một loại phòng ngự thuộc tính. Các hơn dẫn liên tục không phát động miễn dịch hiệu quả chung vào một chỗ tỷ lệ quả thực là quá nhỏ. Đây cũng chính là vì cái gì Diệp Tiểu Phàm nhìn thấy cái này thuộc tính liền đã điên cuồng. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Cái này Vạn Diệt Thiên Dương Khải, thật, coi như không có hắn kỹ năng, chỉ như vậy một cái Thiên Phàm, Diệp Tiểu Phàm cảm thấy đầy đủ xứng với Vĩnh Hằng Thánh Diệt Sáo Trang, ngày này bình thường, quá bờ UG. Chương 1695, Sinh Tử Luân Hồi Tháp thứ 9 một tầng. Vĩnh Hằng Chi Tâm cho Diệp Tiểu Phàm tối cường công kích, không nhìn phòng ngự, tất không có khả năng miss. Cái này Vạn Diệt Thiên Dương Khải cho Diệp Tiểu Phàm phòng ngự mạnh nhất. Diệp Tiểu Phàm hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cầu đánh. Xoát. Không chút do dự, Diệp Tiểu Phàm thì trang bị lên Vạn Diệt Thiên Dương Khải, cái kia trên thân vốn là Thần Hoàng Sáo Trang cùng cái này so ra, cũng là cặn bã a. Đinh. Ngươi trang bị Vạn Diệt Thiên Dương Khải. Tam đại cố định thuộc tính, may mắn, 32, mị lực 32, nộ tính, 42. Tứ đại thuộc tính cơ sở, thể chất, 19.666, tinh, 18.235, lực lượng, 20.146, mẫn, 18.226. Điểm sinh mệnh, 1348700. Điểm ma pháp, 227.268. Lực công kích, 60.800. Ma pháp công kích lực, 18.965. Phòng ngự lực, 44.509. Tốc độ di chuyển, 19.516. Tỷ lệ bạo kích, 100%. Hỏa hệ kháng tính, 150%. Thủy hệ kháng tính, 180%. Kim hệ kháng tính, 60%. Mộc hệ kháng tính, 60%. Thổ hệ kháng tính, 80%. Phong hệ kháng tính, 60%. Ám hệ kháng tính, 150%. Quang hệ kháng tính, 60%. Lôi hệ kháng tính, 110%. Đây là Diệp Tiểu Phàm hiện tại thuộc tính. Vẫn tốt chứ? Không cao lắm. Cũng chính là tầm thường 60.000 lực công kích, 100% bạo kích, cơ sở nhất cũng là 120.000 thương tổn. Bình thường thôi. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm đang chờ đợi Vĩnh Hằng Chi Tâm, chờ đợi Vĩnh Hằng Chi Tâm cái cuối cùng phong ấn, làm Vĩnh Hằng Chi Tâm sau cùng phong ấn giải khai thời điểm, Diệp Tiểu Phàm cảm thấy, đối với mình công kích nhất định là lớn nhất tăng lên. Sinh Tử Luân Hồi Tháp. Diệp Tiểu Phàm đôi mắt tinh quang lóe lên. Sáo trang trực tiếp ẩn nấp đi, Diệp Tiểu Phàm xem ra cũng là một người bình thường mặc lấy phổ thông y phục. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đây là một cái người chơi, nắm giữ 1 triệu điểm sinh mệnh, 60.000 lực công kích người chơi. Mà lại Diệp Tiểu Phàm hiện tại tốc độ. Riêng là tăng thêm ngự ma phi phong, bay trên trời. Phong ngự. Ai có thể đánh cho động. Hiện tại liền xem như bốt, ngươi cơ sở thương tổn cũng muốn phá 44.509 mới có thể đối Diệp Tiểu Phàm tạo thành thực chất tính thương tổn, nếu không cũng là một chút. Cái gì là bột? Diệp Tiểu Phàm dạng này mới là bột A. Thật, câu đánh. Mà lại, bốn cái thuộc tính đã đầy, còn lại thấp nhất cũng là 60% kháng tính. Đinh. Ngươi vĩnh hằng thánh diệt sáo trang vạn diệt thiên dương Khải Vinh đăng người chơi trang bị bảng đệ nhất, phải trang ẩn nặc ID. Không ẩn tàng. Đều đã đến cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm thực tình không cần thiết lại ẩn tàng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cái kia vĩnh hằng thánh diệt cấp vạn diệt thiên dương Khải, sáo trang, để thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi nhà muốn là chỉ có một kiện vĩnh hằng thánh diệt coi như, ngươi vẫn là vĩnh hằng thánh diệt sáo trang. Cái này người nào chịu nổi a? Quan trọng, cái này nha từ nơi nào làm ra? Diệp Tiểu Phàm sau đó tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài. Như thế nào? Tộc trưởng tộc người lùn nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Vô cùng lợi hại sáo trang, không hổ là ải nhân tộc. Tộc trưởng tộc người lùn cười nói, Vân Phàm công tử tán mâu, chúng ta cũng chỉ là tạo ra đến thôi, bình thường có nhiều như vậy siêu hiếm tinh thạch, đều có thể tạo ra là như thế sáo trang. Không không không, nhưng là chỉ có các ngươi có thể tạo ra đến. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Vân Phàm. Lúc này thời điểm Thánh Tâm dẫn theo một con vịt quay cùng một chút tiểu đi tới. Ngươi thế nào tới nơi này? Diệp Tiểu Phàm hiếu kỳ nhìn về phía Thánh Tâm. Ta tới cấp cho thôn trưởng đưa chút quà vặt, ít rượu uống, liền thấy ngươi. Thánh Tâm nâng cốc cùng ăn để ở một bên sau đó đi hướng Diệp Tiểu Phàm. Cảm giác. Ngươi càng mạnh. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ngươi đánh không lại ta, ngươi tin không? Không tin. Thánh Tâm trắng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, nói, đến hai tay. Không đánh. Sợ. Diệp Tiểu Phàm cười cười, sau đó nói, đúng, ở chỗ này ở thói quen sao? Siêu cấp thói quen, cảm ơn ngươi dẫn ta tới một chỗ như vậy. Thánh Tâm cười yếu ớt nói, thói quen liền tốt. Chờ ta làm xong, lại tìm chư vị tụ họp một chút. Ừm, có việc lời nói ngươi thì đi trước đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi nơi này. Sinh tử luân hồi tháp. Không sai, Diệp Tiểu Phàm chính là định muốn đi sinh tử luân hồi tháp, nhưng là trước đó, hắn đem trắng trắng các nàng mang lên. Bởi vì cũng muốn dẫn các nàng đem đẳng cấp tăng lên A. Các nàng không có trước kia lợi hại, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng nhanh muốn đạt tới trước kia trình độ. Tóm lại, cũng không yếu. Vài ngày không có thấy Diệp Tiểu Phàm, các nàng đương nhiên là muốn chết. Diệp Tiểu Phàm tại băng tiên nhi chỗ đó ngốc mấy giờ, đến xế chiều liền mang theo hỏa nhi, trắng trắng còn có tiểu thi nhi cùng đi đến sinh tử luân hồi tháp. Hô! Diệp Tiểu Phàm thở phào một hơi, bởi vì hắn biết, đi lên chính là vĩnh hằng thánh diệt. Dẫn các nàng thực Diệp Tiểu Phàm chỉ là vì làm cho các nàng thăng cấp A. Nhưng là không để cho các nàng đi ra, bởi vì đối mặt vĩnh hằng thánh diệt, Diệp Tiểu Phàm đều đánh không lại, các nàng càng đánh không lại. Chỉ cần đợi tại Diệp Tiểu Phàm bên người, làm cho các nàng có thể cùng hưởng kinh nghiệm liền tốt. Chủ nhân thật muốn cùng vĩnh hằng thánh diệt yêu thú chiến đấu sao? Linh Nhi xuất hiện, ngồi tại Diệp Tiểu Phàm trên bờ vai cơ bản chân nhỏ. Tầm thường mà nói, dù cho ta có cái này vạn diệt thiên dương khải cũng đánh không lại. Nhưng là ta có sát thần lực lượng. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Đây mới là Diệp Tiểu Phàm ý vào, sát thần chi lực, 5% không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp tức tử hiệu quả. Nói cách khác, 20 lần công kích, trên cơ bản liền có thể phát động cái hiệu quả này, chỉ cần cái này bột không miễn dịch, như vậy nó sẽ chết. Nô. Cũng là đâu. Chủ nhân cố lên. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bước vào tiến vào thứ 91 tầng sinh tử luân hồi tháp bên trong. Đinh. Ngươi đi vào sinh tử luân hồi tháp thứ 91 tầng. Trước mắt quang mang lóe lên, Diệp Tiểu Phàm đi vào một cái như là một phương tiểu thế giới một dạng địa phương, nhưng là nơi này rất hắc, vô cùng đen nhánh. Vạn năm, rốt cục có người lại đi tới nơi này. Một cái thanh âm hùng hậu theo hư không truyền đến, sau đó Diệp Tiểu Phàm liền thấy chân trời, một đầu mấy trăm mét dài màu đen cự long bay tới. Long? Không, hẳn không phải là Long Thi Nhi các nàng một mạch long. Siêu. Con rồng kia rơi vào Diệp Tiểu Phàm trước mặt, không sai sau phát ra rít lên một tiếng. Dưới tình huống bình thường, thực lực không cường nhân tại cái này âm thanh gào thét phía dưới đều muốn bỏ xuống. Quả nhiên là Vĩnh Hằng Thánh Diệt. Cấp 70 Vĩnh Hằng Thánh Diệt. Cấp 70 Vĩnh Hằng Thánh Diệt lực lượng Diệp Tiểu Phàm còn thật không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn không cần biết mạnh bao nhiêu. Tà Long. Diệp Tiểu Phàm cảm nhận được cố lực lượng này về sau liền biết đây là cái gì. Đây chính là Tà Long một mạch. Nếu là Tà Long một mạch, Diệp Tiểu Phàm thì không có chút nào tội ác cảm giác. Cảnh giới này, nó tự nhiên là có thể biến ảo hình người, nhưng là hắn không có. Cũng không biết là cố ý vẫn là thế nào. Tiểu tử, ngươi là theo tầng dưới một tầng tới. Cái kia Tà Long to lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm không sai sau phát ra âm thanh. nói đúng ra là từng tầng giết đi lên, ngươi cũng sẽ là ta tiến vào tầng tiếp theo bàn đạp. Diệp Tiểu Phàm trong tay tùy theo xuất hiện vĩnh hằng chi tâm. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Tà Long cười lớn một tiếng, hắn thậm chí không có biến ảo hình người, bất quá, khổng lồ như thế thân thể quả thật có thể cho người ta cực đại tâm lý cảm giác áp bách. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm gặp quá nhiều mưa to gió lớn, hắn có thể bị áp bách lại, cái kia là căn bản không có khả năng. Chương 1696, cấp 100. Siêu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm trực tiếp mở ra Tà Đế Chi Quang. Tà Đế Chi Quang vô địch có thể cho hắn không có chút nào lo lắng công kích. Hắn không cần đem bột lượng máu toàn bộ xử lý, hắn chỉ cần phát động tức tử hiệu quả. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm thương tổn đối với cái này Tà Long mà nói như là gai ngứa ngứa một dạng, hắn thậm chí còn không để bụng, thế mà. Đinh. Ngươi phát động tức tử hiệu quả. Phúc. Một miệng cùng hồng thủy một dạng máu tươi phun ra ngoài, cái kia Tà Long ngã trên mặt đất. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 86. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 88. Đinh. Hỏa Nhi đẳng cấp để thăng làm cấp 88. Đinh. Một cái vĩnh hằng thánh diệt, Diệp Tiểu Phàm cùng Hỏa Nhi, trắng trắng bọn họ để bạt 3 cấp. Đẳng cấp này nhiều khoa trương A. Vĩnh hằng thánh diệt thêm cấp 3. Đánh ngươi sao? Diệp Tiểu Phàm sau đó tay vung lên đem trang bị thu lại, những thứ này đều không cần nhìn. Bởi vì hắn không để ý, bởi vì hắn trang bị đến cực hạn. Đương nhiên, hắn không quên đem cái này Tà Long linh hồn thu lại, bởi vì hắn có thể triệu hoán. Triệu hoán vĩnh hằng thánh diệt. Tầng tiếp theo. Lần thứ nhất cảm giác được đánh giết vĩnh hằng thánh diệt như thế nhẹ nhõm. Vĩnh hằng thánh diệt, lại như thế yếu ớt. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 90. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 92. Để Diệp Tiểu Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi là, đây quả thật là toàn bộ đều là vĩnh hằng thánh diệt, nhưng là bọn họ toàn bộ cũng không khỏi dịch tức tử. Cái này sát thần tức tử chi lực, quả thực quá bưu hãn. Cấp 99. Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút chính mình đẳng cấp. Mà ngoại giới người càng thêm giật mình, cái kêu bảng xếp hạng đẳng cấp, chờ một lúc Diệp Tiểu Phàm thì tăng lên 2 cấp, chờ một lúc cũng là 2 cấp, trong nháy mắt thì cấp 99. Lại nói Vân Phàm là bật hợp soát cấp sao? Mẹ nó! Người ta vong du khả năng có soát cấp hợp, nhưng là nơi này là game online giả lập A. Đinh! Ngươi phục dụng tụ linh đan. Đinh! Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 100. Tụ linh đan vẫn luôn không có sử dụng tới. Mà bây giờ, Diệp Tiểu Phàm cũng đạt tới cấp 100. Linh Nhi. Diệp Tiểu Phàm hô một tiếng. Chủ nhân. Lên một tầng nữa chính là thứ 101 tầng, hy vọng luân hồi ở nơi đó đi. Ừm ân, nhất định tại. Diệp Tiểu Phàm sau đó bước vào bên trong. Đinh. Ngươi đi vào sinh tử luân hồi tháp thứ 101 tầng. 101 tầng, một cái huyệt động giống như gian phòng. Diệp Tiểu Phàm chỉ thấy trước mặt có một cái quang trụ, hắn không có cái gì. Đây chính là thứ 101 tầng sao. Diệp Tiểu Phàm đi lên, thân thủ chạm đến cái kia quang trụ. Ngay tại tay chạm đến quang trụ nháy mắt, một cỗ trí nhớ tràn vào Diệp Tiểu Phàm trong óc. Cái kia một vài bức hình ảnh như phim đèn chiếu một dạng tại Diệp Tiểu Phàm trong đầu loại qua. Mấy giây sau Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian rút về tay, thân thể liên tục lảo đảo. Chuyện gì xảy ra? Hắn lộ ra không hiểu biểu lộ. Vừa mới những hình ảnh kia là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là hắn, nhưng bây giờ lại vừa nghĩ, giống như lại không nhớ ra được bao nhiêu. Xoát. Một vệt ánh sáng theo trong cổ sáng bay ra ngoài, bay đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Chủ nhân, cái này giống như cũng là luân hồi. Linh Nhi vội vàng nói. Thiếu niên. Ngươi muốn biết ngươi luân hồi sao? Tia sáng kia vậy mà phát ra âm thanh. Ta luân hồi. Vâng. Không có ý tứ, ta không muốn biết. Có lẽ mỗi người đều có luân hồi, có thể vậy cũng là đã từng sự tình, Diệp Tiểu Phàm không muốn lại đi tiếp thu đã từng trí nhớ, có ý tứ sao? Không có, sẽ còn cho hắn tăng thêm không biết bao nhiêu ràng buộc. Cái thanh âm kia? Không có. Diệp Tiểu Phàm lấy ra vĩnh hằng chi tâm. Xoát. Tia sáng kia tiến vào vĩnh hằng chi tâm bên trong. Đinh. Vĩnh hằng chi tâm tầng thứ 7 phong ấn mở ra. Đinh. Vĩnh hằng chi tâm thuộc tính khôi phục. Đinh Thiên Chu mở ra. Diệp Tiểu Phàm âm thầm mở to lớn nhất, nhìn xem vĩnh hằng chi tâm thuộc tính, sau đó. Vĩnh hằng chi tâm, phẩm cấp, cấm kỵ chi khí, chủ nhân, Vân Phàm, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể rơi xuống, không thể bị bạo, thiên lâm thế giới duy nhất cấm kỵ chi khí, vĩnh hằng thánh khí phía trên tồn tại, vạn năm trước đó, thiên lâm thế giới bạo phát một trận kinh hai thế tục ngũ tộc chi chiến, thế giới đại loạn, thiên địa tiêu tan, bầu trời bị đánh tan ra một cái to lớn lỗ trống, vĩnh hằng chi tâm ngay sau đó xuất hiện. lấy tự thân cường đại lực lượng cũng lấy bản thể. Phong bế tàn phá bầu trời, cứu vãn toàn bộ đại lục, cũng được xưng là cứu thế chi binh, bên trong ẩn chứa để thiên địa làm thần phục lực lượng, toàn thắng trạng thái, một kiếm diệt thế. Thuộc tính, may mắn 10, mị lực 10, ngộ tính 10, tứ đại cơ bản thuộc tính 100.000. Lực công kích 200.000, trước mắt trạng thái, phong ấn, 77, tất cả công kích có 30% không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, tạo thành 100% tức tử hiệu quả. Diệp Tiểu Phàm thật mộng bức. Cái này tầng cuối cùng phong ấn, thì dạng này. Tứ đại cơ bản thuộc tính trước đó thêm 5.000, hiện tại là 100.000, lực công kích trực tiếp thêm 200.000. Ta mẹ nó. Mà lại vĩnh hằng chi tâm tầng thứ 7 phong ấn mang đến cùng sát thần chi lực giống nhau hiệu quả, chỉ là vĩnh hằng chi tâm mạnh hơn, 30% tức tử hiệu quả. Cùng nhau cái kia chính là 35% A. Ta mẹ nó. Vô địch. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm lực công kích đạt tới 500.000. Cái này người nào chịu nổi A? Thuộc tính này, cần phải đạt tới vĩnh hằng thánh diệt cấp bậc A. Thiên Chu, không cách nào phán định phẩm cấp, phóng thích vĩnh hằng chi tâm toàn bộ lực lượng, nghe nói có thể chặt đứt hư không, chặt đứt vũ trụ, tái tạo vũ trụ, sử dụng sau, vĩnh hằng chi tâm lực lượng về không. Diệp Tiểu Phàm. Thiên Chu, chặt đứt vũ trụ, tái tạo vũ trụ. Diệp Tiểu Phàm. Chúc mừng chủ nhân toàn bộ mở ra vĩnh hằng chi tâm lực lượng. Linh Nhi vui vẻ nói ra. Cũng không biết ta hiện thực lực lượng có tăng lên hay không. Nhất định có. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm bộ đàm vang lên. Tiểu Phàm, có tin tức nói Hoàng Kim Sa Hải bên kia xuất hiện ngươi muốn đổ vật. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Biết. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm liền xuất hiện tại Hoàng Kim Sa Hải bên trong. Đi tới nơi này, hắn thì cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Bồ đề thần thụ. Siêu. Diệp Tiểu Phàm hướng về linh lực phóng thích địa phương phi nhanh, qua trong giây lát liền tới đến mục đích. Lấy ra Bồ đề tâm, Bồ đề tâm tìm tới cái kia cành cây, trước đó Diệp Tiểu Phàm không có năng lực gỡ xuống, nhưng là hiện tại, hắn có. Cắt. Bẻ cái kia cành cây, Bồ đề tâm cùng hợp hai là một, hóa thành một khỏa kim sắc trái cây. Đây chính là ta một mực muốn tìm Bồ đề tâm à? Diệp Tiểu Phàm cầm lấy Bồ đề tâm nhìn một chút thuộc tính. Bồ đề tâm, phẩm cấp, vĩnh hằng thánh hư, phục dụng lấy sau thân thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Diệp Tiểu Phàm. Vô cùng đơn giản hiệu quả, lại không gì sánh kịp. Đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đi vào băng tinh tiên cung. Quả nhiên thực lực cường đại về sau, hết thảy thật sự là muốn làm gì thì làm. Chương 1697, trận chiến cuối cùng. Tiểu Duyến. Diệp Tiểu Phàm đối với bên cạnh Tiểu Duyến vây tay. Đại ca ca. Tiểu Duyến vui vẻ chạy tới, sau đó Diệp Tiểu Phàm lấy ra Bồ đề tâm, đưa tới nói ra, ăn vào nó ngươi liền có thể biến đến rất lợi hại. Nô. Tiểu Duyến chớp chớp mắt to, sau đó tiếp nhận Bồ đề tâm không chút do dự ăn hết. Xoát xoát. Bên người, Hỏa Nhi cùng Trắng Trắng còn có Long Thi Nhi xuất hiện, các nàng toàn bộ đều đã cấp 99. Hôm nay đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói đúng là cái rất thần kỳ một ngày. Nô. Nóng quá nha. Tiểu Duyến chung quanh thân thể phóng xuất ra lực lượng cường đại, Băng Tiên Nhi cùng Tiêu Sơ Tuyết lại gần, đi theo Diệp Tiểu Phàm thân thể vừa nhìn nàng. Đây là. Diệp Tiểu Phàm hồi đáp, Bồ đề tâm. Có thể cho Tiểu Duyến khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng cụ thể cần phải mấy ngày không được biết. Xoát. Tiểu Duyến thân thể mềm mại buộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp phóng hướng chân trời. Ma Huyền, Thần Hoàng, Băng Vũ, Lãnh Thiên Nguyệt các nàng ào ào lao ra. Đỉnh đầu, Tiểu Duyến thân thể mềm mại buộc phát ra khủng bố hỏa diễm. Đây là thứ năm đóa linh diễm. Băng Vũ rung động nói. Không, nàng cũng là thứ năm đóa linh diễm. Lãnh Thiên Nguyệt cái này thời điểm nói ra. Diệp Tiểu Phàm chấn kinh nhìn về phía Lãnh Thiên Nguyệt. Loại trạng thái này, cái này linh diễm lực lượng chính là nàng, cùng nàng giống như lúc, nói cách khác, nàng là linh diễm biến ảo mà thành, cũng không phải là chỉ có được linh diễm lực lượng. Diệp Tiểu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nàng có thể hấp thu linh diễm, nguyên lai Tiểu Duyến cũng là linh diễm bản thân, làm linh vật trưởng thành tới trình độ nhất định, một gốc tiểu thảo cũng là có thể hóa thành nhân hình, chớ nói chi là linh diễm. Sát thần từng để cho ta chiếu cố Phiêu Miểu Phong. Hiện tại tiểu tích chậm rãi biến lợi hại, có lẽ, nên do nàng chính mình tới đi. Ba ngày sau, Diệp Tiểu Phàm lần nữa đi vào băng tinh tiên cung. Tiểu Duyến đã đạt tới vĩnh hằng thánh diệt. Đại ca ca. Tiểu Duyến vui vẻ bổ nhào vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực. Biến lợi hại. Diệp Tiểu Phàm xoa bóp nàng cái mũi nhỏ. Hi hi, muốn cảm tạ đại ca ca đâu. Lúc này thời điểm Lãnh Thiên Nguyệt các nàng đều tới, mỗi người trong tay cầm một cái hộp ngọc, bên trong đều là một gốc linh diễm. Tiểu Phàm. Ngươi đến quyết định. Lãnh Thiên Nguyệt nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo bên cạnh Băng Tiên Nhi thon thon tay ngọc. Băng Tiên Nhi cũng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, sau đó Diệp Tiểu Phàm hơi hơi gật gật đầu. Băng Tiên Nhi minh bạch Diệp Tiểu Phàm ý tứ, nàng cũng hơi hơi gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta chuẩn bị một chút liền bắt đầu à, Tiểu Phàm, làm phiền ngươi thông báo một chút người sư tôn bọn người. Năm đó linh diễm chỗ bạo phát lực lượng quá mức cường đại, chúng ta có lẽ có thể đứng vững, nhưng còn cần có người khống chế linh diễm không đúng Tiên Nhi tạo thành thương tổn, cái này cần rất nhiều cường giả. Tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem hắn nhận biết chư vị cường giả đều gọi. Ma Thần, Kỳ Linh Phi, Thiên Mộng Ngộng, Mị Linh, Thánh Tâm, Chiến Thần, Tinh Linh Nữ Thần, tộc trưởng tộc người lùn, chờ một chút, thậm chí Minh Giới Minh Vương cũng tới. Vân Phàm công tử. Lâm Tiểu Nhã nhìn đến Diệp Tiểu Phàm sau đó vui vẻ nhào tới. Tiểu Nhã. Nhìn lấy cái này ý trung nhân, Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng địa xoa bóp nàng má phấn. Tiểu tử, đừng đụng nữ nhi của ta. Minh Vương chừng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, sau đó nói, phiền phức các vị. Tiểu Phàm ca ca. Diệp Ngưng Sương đi tới. Hôm nay Diệp Ngưng Sương là Diệp Tiểu Phàm dùng vô tận thần hồ đem nàng bản thân mang vào. Mà không chỉ có chỉ là người chơi số liệu. Sương Nhi, sợ sao? Tiểu Phàm ca ca ở bên cạnh, Sương Nhi thì không sợ. Siêu. Một thân ảnh bay tới, rơi ở bên cạnh họ. Ta cũng giúp đỡ chút đi. Nàng mang mạng che mặt, nhưng ở đây hai người liếc một chút nhận ra nàng. Hàn Nhị. Kỳ Linh Phi đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Nhị, Hàn Nhị mỉm cười đối Kỳ Linh Phi thi lễ. Xem ra nàng là muốn thông. Đúng vậy à, thời đại này, bọn họ có địch nhân chung, cái kia có thể phục chế mỗi người người thần bí, Hàn Nhị lại có gì lý do tiếp tục núp trong bóng tối đâu. Kỳ Linh Phi cùng Hàn Nhị không có bao nhiêu giao lưu. Nhưng là đủ gặp cho các nàng lẫn nhau ý tứ. Cái kia. Bắt đầu đi. Hai ngày sau. Trên giường, hai thân ảnh lần lượt mở to mắt. Tỉnh. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch nhìn lấy các nàng. Không có. Không có chuyện gì sao? Băng Tiên Nhi kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, đương nhiên không có việc gì. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ nàng mũi ngọc tinh xảo, nước mắt trong nháy mắt theo Băng Tiên Nhi trong hốc mắt dâng trào mà ra, sau đó nàng ôm lấy Diệp Tiểu Phàm khóc ồ lên. Bên cạnh Diệp Ngưng Sương mỉm cười nhìn tình cảnh này. Nặc. Diệp Tiểu Phàm sau đó đối với nàng giang hai cánh tay, Diệp Ngưng Sương cười một tiếng, sau đó nhào vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực. Quốc chiến sắp mở ra, mà Diệp Tiểu Phàm toàn thân nhẹ nhõm, bởi vì hắn hết thể sự tình toàn bộ đều đã kết thúc. Băng Tiên Nhi cùng Diệp Ngưng Sương khôi phục, Hàn Nhị cùng Kỷ Linh Phi nhận nhau, hai người tại Vô Tâm Phong phía trên, cũng có lẫn nhau uống trà, đánh cờ đối thủ. Thiên Mộng Mộng cũng thường xuyên tính thêm vào các nàng. Diệp Tiểu Phàm mấy ngày nay thật sự là cùng hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ đợi cùng một chỗ. Minh Vương cũng đem Lâm Tiểu Nhã lưu tại Thiên Lâm, cùng các nàng rất nhanh cũng quen thuộc lên. Ngày thứ 2 online, 8 giờ, tất cả mọi người trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh! Tất cả người chơi xin chú ý, quốc chiến mở ra. Giữa các nước kết giới hủy bỏ. Tất cả công hội toàn bộ tiến về ở mép tiến hành thủ thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Hạ quốc khu bị các quốc gia vây quanh. Tất cả mọi người có năng lực toàn bộ tham dự quốc chiến, mà không có năng lực toàn bộ đang quan sát quốc chiến trực tiếp. Trận này nước trong chiến đấu, chói sáng nhất đương nhiên là Thiên Minh bọn họ, nhưng là... Cái đó là... Tu là sao? Một mình hắn vậy mà giết tới M quốc khu. Chờ một chút, một kiếm này. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy một kiếm kia. Một kiếm. M quốc khu phương viên mấy trăm cây số, bao quát chủ thành, trực tiếp không? Ngoa tào. Cái này Tu La. Còn mạnh hơn Vân Phàm. Được. Thật là khủng khiếp. Mà giờ khắc này Diệp Tiểu Phàm đi vào Nhật Bản, hát nước cùng S quốc các nước. Hắn không có động thủ. Hắn đem cái kia mười mấy con vĩnh hằng thánh diệt chi thú thả ra. Sau đó, mấy cái đại quốc khu chịu không được. Những cái kia nguyên bản còn đang tấn công Hoa Hạ quốc khu người hào hào nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ quốc khu, tại sao lại bị hai người diệt đi? Vô cùng đơn giản, Hoa Hạ quốc khu tại không đến một ngày chiến đấu bên trong. Lấy nghiền ép tư thái đem hắn đếm đại quốc khu diệt đi. Buổi chiều, mà khung phía trên, Diệp Tiểu Phàm cùng trước mặt Tu La chính diện tương đối. Tìm ta tới làm gì? Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn lấy Tu La. Ngươi là một cái duy nhất có thể đánh với ta một trận người, cái này Thiên Lâm, ngươi có thể hay không giữ vững? Diệp Tiểu Phàm nhướng mày. Tu La nói chuyện, mà nàng thanh âm, là một nữ tử. Có ý tứ gì? Xoát xoát xoát. Tu La bên người xuất hiện 10 cái Diệp Tiểu Phàm người quen biết. Kỳ Linh Phi, Thiên Mộng Ngộng, Ma Thần. Diệp Tiểu Phàm đồng tử co rụt lại. Các nàng. Không. Cái này không phải là các nàng. Cái này là phục chế. Tu La. Là người kia. Chương 1698, ta gọi Trương Đức Quý, Trương Cuối. ngươi đến cùng là ai? Diệp Tiểu Phàm nắm chặt Vĩnh Hằng Chi Tâm nhìn chằm chằm Tu La. Ta là đối thủ của ngươi. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng sau, Thiên Lâm, địa cầu đều muốn hủy diệt. Liền muốn nhìn ngươi, có thể hay không có thực lực này ngăn trở. Nói xong, Tu La mang theo các nàng biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Diệp Tiểu Phàm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Linh Nhi, Linh Nhi. Chủ nhân. Đây là có chuyện gì? Linh Nhi cũng không biết. Tu La, lại là cái kia hậu trường hắc thủ sao? Vì cái gì? Nàng muốn hủy đi Thiên Lâm, thậm chí hủy đi địa cầu. Nàng có thực lực này sao? Chủ nhân còn nhớ rõ trước đó mọi người nói, có một người thành thần đạp toái hư không mà đi sao? Mà lại là cái nữ hài tử, có phải hay không là nàng? Diệp Tiểu Phàm đồng tử co rụt lại. Có thể nàng mục đích là cái gì? Hủy diệt hai đại thế giới. Không, nàng càng giống như là muốn tìm một cái đối thủ. Chủ nhân, nếu như nàng là thần thoại, cái kia chủ nhân làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Phàm chau mày. Hắn không biết. Ngươi cảm thấy nàng là thần sao? Linh Nhi gật gật đầu, có lẽ, bởi vì nàng nói nàng muốn hủy diệt Thiên Lâm, thậm chí có thể hủy diệt chủ người thế giới, chỉ bằng vào nàng sáng tạo ra đến phục chế phẩm là làm không được, trừ phi là nàng chính mình thực lực đạt tới. Vậy ta có biện pháp nào? Tại sao muốn giao cho ta? Trừ phi, chủ nhân cũng có thể thành thần. Ta, hắn có thể thành thần sao? Thành thần cơ hội ở đâu? Bên dưới về sau, Diệp Tiểu Phàm đi vào Thiên La Môn. Lao già kia. Trương Đức Quý quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Ngươi không thể thành thần. Diệp Tiểu Phàm chau mày. Có ý tứ gì? Tóm lại, ngươi không thể thành thần. Ngươi cũng biết Thiên Lâm bên trong sự tình, đúng không? Trương Đức Quý gật gật đầu. Vì cái gì? Ta muốn biết vì cái gì? Ta. Trương Đức Quý thở dài một hơi, sau đó lắc đầu, đi ra. Hắn không có cách nào. Đều nói người tính không bằng trời tính, quả thật như thế sao? Hắn còn có biện pháp nào? Đến đón lấy 10 ngày, Diệp Tiểu Phàm không biết mình là làm sao qua, hắn thậm chí đem đây hết thảy ném đến lên 9 tầng mây đi, mỗi ngày cùng Thu Vũ Ngưng các nàng cùng một chỗ, Băng Tiên Nhi các nàng cũng bị Diệp Tiểu Phàm mang tới địa cầu, đồng thời, Thu Vũ Ngưng mọi người cũng bị Diệp Tiểu Phàm mang tới địa cầu qua. Hư không bên trên, hai cái thân ảnh đứng ở nơi đó. Vì cái gì? Trương Đức Quý nhìn lên trước mặt cái hư ảnh này. Ta cũng không muốn, có thể ta. Giống như ngươi. Ngươi sẽ không thành công. Trương Đức Quý song quyền nắm chặt. Trọng tình trọng nghĩa là hắn nhược điểm lớn nhất. Ngươi nói, ta hội sẽ không thành công. Mà ngươi, không cách nào tiết lộ thiên cơ. Ngươi chỉ có thể cầu nguyện, hắn thành không thần. Khống chế vạn thần chi thể lại như thế nào? Đáng tiếc ngươi không có hủy đi nàng. Nói xong, cái thân ảnh kêu biến mất tại nguyên chỗ. Một ngày này, là tất cả Thiên Lâm người chơi cùng Thiên Lâm dân bản địa ác ngộng, bởi vì bầu trời không. Diệp Tiểu Phàm không hề rời đi Thiên Lâm, cảm nhận được cái kia không giống bình thường địa phương, hắn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó bay về phía chân trời, hư không bên trên, Kỷ Linh Phi một đám cường giả đang cật lực cùng mình phục chế phẩm giao chiến. Chiến trường kéo dài mấy ngàn cây số. Tu La. Diệp Tiểu Phàm chết nắm chặt quyền đầu. Phu quân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Băng Tiên Nhi chạy ra đến, Diệp Tiểu Phàm rơi trên mặt đất. Toàn bộ Thiên Lâm đều loạn, Thiên Lâm loạn về sau. Thì là địa cầu sao? Không có việc gì. Ta có thể làm được. Ta có thể làm được. Cái kia Tu La, đến cùng ở đâu? Diệp Tiểu Phàm chết nắm chặt quyền đầu. Tìm ta. Tu La xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt, thiện tay vung lên. Đinh. Ngươi đã tử vong. Đinh. Thiên Phàm phát động, ngươi đã khôi phục đầy máu. Diệp Tiểu Phàm từ dưới đất bò dậy. Nửa tháng, ngươi không có bất kỳ cái gì tiến bộ, vậy ngươi không có năng lực ngăn cản ta. Nói xong, Tu La hướng lên trời nhất chỉ. Vâng. Diệp Tiểu Phàm đồng tử co rụt lại. Toàn bộ bầu trời hạ xuống thiên thạch, Thiên Lâm rơi vào tai họa ngập đầu. Tiếng la khóc, tuyệt vọng thanh âm tràn ngập Diệp Tiểu Phàm lỗ tai. Dừng tay. Tu La nhếch miệng cười một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, mặc cho thiên thạch đem Thiên Lâm hủy diệt. Kế tiếp là địa cầu, à đúng, Thiên Lâm, địa cầu hủy, ngươi nữ nhân cũng toàn bộ đều muốn theo ngươi cùng chết đi. Hư không bên trong truyền đến Tu La thanh âm. Diệp Tiểu Phàm vừa nghiêng đầu. Phu quân. Băng Tiên Nhi ôm lấy Diệp Tiểu Phàm. Có biện pháp, có biện pháp. Ta trước dẫn ngươi đi địa cầu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mang theo Băng Tiên Nhi đi vào trong biệt thự. Tiểu Phàm, Thiên Lâm làm sao? Thu Vũ Ngưng các nàng tranh thủ thời gian chạy tới kinh hãi hỏi thăm. Tiểu Phàm ca ca, ngươi nhìn lên bầu trời. Lục Manh Manh chạy tới kinh khủng nói ra. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian đi ra ngoài, bên ngoài bầu trời, vậy mà bày biện ra cùng Thiên Lâm giống nhau cảnh tượng. Tiếp đó, chính là toàn cầu hạ xuống thiên thạch sao? Diệp Tiểu Phàm nắm chặt quyền đầu. Để cho ta yên tĩnh. Sau đó Diệp Tiểu Phàm biến mất tại nguyên chỗ, đi vào La Thiên Môn. Nhưng là hắn tìm không thấy Trương Đức Quý. Linh Nhi, Thiên Chu có thể giết chết Tu La sao? Không thể. Dựa theo nàng trong lúc nhấc tay lực lượng, nàng thật sự là thần, chỉ có chủ nhân đạt tới cảnh giới này mới được. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm đến? Vạn thần chi thể, chủ nhân tìm tới vạn thần chi thể liền có thể. Cái gì là vạn thần chi thể? Diệp Ngưng Xương thể chất chính là vạn thần chi thể, chủ nhân thực lực bây giờ tại thần ở mép, chỉ thiếu khuyết vạn thần chi thể, chỉ cần cùng giao hợp, liền có thể thành thần. Diệp Tiểu Phàm chau mày, nhìn bên cạnh mềm mại Tiểu Linh Nhi. Người là ai? Linh Nhi thân thể mềm mại run lên. Ta là Linh Nhi A. Không phải Linh Nhi, không, ngươi không phải nàng. Hoặc là, từ đầu đến cuối, ngươi đều không phải là nàng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ngươi biết, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Ngươi khát vọng để cho ta thành thần sao? Diệp Tiểu Phàm nắm lấy Linh Nhi, lại bị nàng thoải mái mà tránh thoát. Không, theo vừa mới lời nói bên trong, Diệp Tiểu Phàm phát giác được Linh Nhi không thích hợp. Chủ nhân. Linh Nhi đôi mắt đẹp phím hồng, sau đó cười lạnh một tiếng. Không sai, đều là ta. Đều là ta. Nói xong, nàng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ẩm. Diệp Tiểu Phàm nhất quyền hoành tại nguyên chỗ. Vì cái gì? Đây hết thảy đến cùng là làm sao? Như muốn thay đổi lấy hết thảy, chỉ có thành thần. Linh Nhi thanh âm truyền đến. Thành thần. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt quyền đầu. Hắn cảm thấy đó là cái âm mưu, thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Trên bầu trời, cái kia màu đỏ thiên thạch đã xuất hiện. Không hề có điểm báo trước xuất hiện. Siêu. Diệp Tiểu Phàm trở lại biệt thự. Tiểu Phàm ca ca. Diệp Ngưng Xương đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Xương Nhi, ta cần ngươi vạn thần chi thể. A. Sau đó Diệp Tiểu Phàm hôn lên Diệp Ngưng Xương. Sau 10 phút, Diệp Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa tại Thiên Lâm. Tu La. Diệp Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, một thân ảnh xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Ta. Tu La hơi hơi cắn cắn môi đỏ. Thật xin lỗi, những cái kia đều không phải là ta làm, ta bị khống chế. Diệp Tiểu Phàm chau mày. Có ý tứ gì? Chờ chút. Hắn ngẩng đầu, Thiên Lâm, khôi phục lại bình tĩnh. Trước đó bị phá hủy địa phương hoàn toàn khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm cảm nhận được một cỗ lực lượng, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bị cỗ lực lượng kia hấp thu đến cái nào đó không biết không gian vũ trụ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía chung quanh. Trước mặt, xuất hiện một thân ảnh. Linh Nhi. Không, Linh Nhi như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, nàng không phải Linh Nhi, nhưng là nàng và Linh Nhi giống như đúc. Chủ nhân. Phía sau nàng, bay ra ngoài cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, nàng đang khóc. Linh Nhi không nghĩ, đây không phải Linh Nhi muốn. Thế nhưng là Linh Nhi không có cách nào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Linh Nhi lau nước mắt. Đến cùng. Là chuyện gì xảy ra? Ngươi cảm thụ một chút chung quanh. Diệp Tiểu Phàm chau mày, sau đó hơi hơi cảm thụ một chút. Cái không gian này. Đây chính là vũ trụ. Giống như Linh Nhi nữ tử cười một tiếng. Ngươi mới là cái kia tại Thiên Lâm phi thăng người, đúng không? Không sai, vài vạn năm. Quá cô độc a. Nàng thở dài một tiếng. Vậy ngươi làm ra hết thệ là vì cái gì? Nàng cười một tiếng. Nơi đây cũng là vũ trụ, đã từng ta giống như ngươi, liều mạng muốn thành thần. Ta làm đến, bởi vì ta bản thân liền là vạn thần chi thể. Thế nhưng là, coi ta thành thần sau liền bị một cỗ lực lượng hấp dẫn đến nơi đây, ta trước đó vị kia thần rời đi, mà hắn, cũng là ngươi. Diệp Tiểu Phàm chau mày. Ta mới hiểu được. Thần có thể tồn tại, nhưng bọn hắn có một cái nghĩa vụ, thủ hộ cùng tái tạo vũ trụ. Thành thần về sau, chỉ có thể ở lại đây, thủ hộ vũ trụ, rời đi nơi này, vũ trụ đổ sụp, tất cả tinh cầu toàn bộ hủy diệt, bao quát địa cầu, bao quát thiên lâm. Hoặc là ngươi có thể không quan tâm các nàng, làm cho các nàng theo vũ trụ chôn vùi. Cho nên nói, chỉ có làm một vị khác người thành thần đi tới nơi này, trước đó thần mới có thể rời đi, cái này người cũng là ngươi, ngươi đến, ta liền có thể rời đi. Sau đó nàng cười lớn một tiếng. Diệp Tiểu Phàm song quyền nắm chặt. Ta minh bạch. Cái kia Linh Nhi đâu? Nàng. Nàng chỉ là ta một cái thân ngoại hóa thân A. Sau đó nàng duỗi tay ra, Linh Nhi biến mất tại trước mặt bọn hắn. Ta không cách nào rời đi nơi này, bởi vì rời đi vũ trụ liền sẽ đổ sụp, cho nên ta để Linh Nhi rời đi, đi thành tựu một vị thần, đó chính là ngươi. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt quyền đầu. Bởi vì ngươi quan tâm, bởi vì ngươi có ràng buộc, ngươi quan tâm bất kỳ một cái nào bên cạnh ngươi người, cho nên ngươi không có khả năng rời đi nơi này. Cho nên, bảo vệ cẩn thận vũ trụ đi. Bản tôn, muốn rời khỏi. Sau đó nàng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nhân quả cuối cùng cũng có báo, đã từng ta thành tựu ngươi, lần này ngươi thành tựu ta, ha ha ha. Nhân quả cuối cùng cũng có báo. Diệp Tiểu Phàm nghẹn ngào cười to. Thành thần, nguyên lai cũng là bộ dáng này. Hắn vì sao muốn thành thần? Bởi vì đem hắn bức đến không cách nào thành thần người bên cạnh sẽ chết hành trình độ. Mà Linh Nhi, làm ra hết thể không phải nàng ý nguyện, Diệp Tiểu Phàm không trách nàng, nàng xuất hiện, thành tựu Diệp Tiểu Phàm, cũng là bởi vì như thế, Diệp Tiểu Phàm mới có thể nhanh như vậy tăng lên chính mình. Mục đích, chỉ là vì để hắn thành thần A. Không, cái này thần, ta không thể làm. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt quyền đầu. Thế nhưng là hắn không cách nào rời đi nơi này. Một khi rời đi, vũ trụ đổ sụp, Thu Vũ ngưng, Băng Tiên Nhi các nàng đều phải chết. Còn có biện pháp nào? Còn có biện pháp nào? Hắn không cách nào rời đi, nhưng hắn có thể hay không bắt trước nàng? Tiểu Soái, xoát. Diệp Tiểu Soái bóng người xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Đại ca. Diệp Tiểu Phàm trong lòng vui vẻ. Tiểu Soái, giúp ta một việc. Ta biết đối ngươi rất không công bằng, bởi vì ngươi có chính mình sinh hoạt, thế nhưng là ta rất tự tư, ta cũng hy vọng ta có thể có chính mình sinh hoạt, ta không muốn rời đi các nàng, không muốn để cho các nàng chờ ta, các loại cái kia không thể làm cho các nàng chờ đến ta. Đại ca, mời nói. Ta mở ra thời gian vết nước, đưa ngươi đi hướng 3 năm trước đây, ngươi cải biến chính mình tính cách, cải biến chính mình thân phận, ta sẽ tại địa cầu người ấn tượng bên trong cho ngươi định ra vì 300 năm trước cường giả trí nhớ, ta hy vọng ngươi ngăn cản ta thành thần. Nhưng thiên cơ không thể tiết lộ. Nhất định không muốn tiết lộ thiên cơ. Vâng. Sau đó Diệp Tiểu Soái bị Diệp Tiểu Phàm đưa tới địa cầu. Diệp Tiểu Phàm nhắm mắt lại. Nhất định. Muốn thành công. Ngăn cản ta thành thần. Ngăn cản đây hết thảy. Diệp Tiểu Soái xuất hiện tại 3 năm trước đây địa cầu. Diệp Ngưng Sương. Hắn bóng người đi vào một cái xóm nghèo trước, nhìn lấy một cái toàn thân vô cùng bẩn thiếu nữ. Cho. Người tên là gì? Tiểu Sương Sương. Diệp Tiểu Soái đưa cho nàng một cái bánh bao. Tiểu Sương Sương nháy linh động mắt to, sau đó tiếp nhận bánh bao từng ngụm gặm lên. Diệp Tiểu Soái tay hơi hơi ngưng tụ lực lượng muốn đem giết chết. Đem nàng giết, liền không có vạn thần chi thể đi. Thật lâu, hắn thu hồi tay. Nàng là đại ca của mình ưa thích nữ nhân, không thể giết nàng. Sau đó Diệp Tiểu Soái vươn tay, xóa đi Tiểu Sương Sương trí nhớ, đem nàng ôm. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Diệp Ngưng Sương, ta dẫn ngươi đi sinh hoạt. Chỉ có đem nàng mang tại bên cạnh mình. Mới có thể tận khả năng ngăn cản nàng và Diệp Tiểu Phàm sự tình, mới có thể tại hắn trong khống chế, cũng có thể bảo chứng nàng an toàn, không bị người khác làm bận. Đem Diệp Ngưng Sương đưa đến một chỗ vứt bỏ tông môn, nơi này gọi là La Thiên Môn, Diệp Tiểu Soái đối với mình một vệt, thân hình hắn xuất hiện biến hóa, biến thành một cái cả lơ phất phơ mặc lấy y phục rách dưới lao đầu. Từ giờ trở đi, ta gọi Trương Đức Quý. Tùy theo, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa liền ở trên trời hoa thành phố một chỗ đường đi bên cạnh. Thật lâu, một cái ăn kem cây thiếu niên đi qua. Hắn đồng tử co rụt lại. Sau đó trên mặt hắn lộ ra cả lơ phất phơ biểu lộ chạy tới ngăn lại hắn. Hoa hoa, không được à, thiếu niên, nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, khuôn mặt kỳ lạ, có một đạo linh quang theo ngươi đỉnh đầu bay ra ngoài, ngươi chính là trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài a. Tới tới tới, ta chỗ này có một bản tuyệt thế tu tiên công pháp, ngươi tu luyện về sau có thể trường sinh, có thể thành tiên. Chỉ cần 98. Tuyệt thế công pháp mang về nhà, thế nào, có hứng thú hay không? Thiếu niên liếc nhìn hắn một cái. Trang bức.